hơn nữa thuốc ngủ đối với Lam Liên Trung khu thần kinh tạo thành rất lớn phá hoại, choáng váng đầu trí nhớ giảm xuống, những thứ này đều là việc nhỏ. Nàng thậm chí ở trong phòng làm việc từng xuất hiện chi giác biến mất, hôn mê, co giật bệnh trạng, bác sĩ cũng căn dặn nàng không muốn lại quá lượng dùng. Cũng được, ta cho ngươi chế tác một tấm trước tiên dùng đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn sau khi xuống núi mặc kệ là thần thức vẫn là tu vi, đều hơi có tinh tiến, chế tác đùa chú cũng phải so với trước đây dễ dàng hơn nhiều. Phương tiên sinh, cần muốn cái gì? Ta hiện tại liền đi mua. Nghe được Phương Dật muốn cho mình chế tác đùa chú, Lam Liên kích động thân thể đều bắt đầu run rẩy. Hiện tại Phương Dật chính là nói muốn thiên trí nước, phỏng chừng Lam Liên cũng sẽ chuyên môn bao kỳ đến trường Bạch Sơn đi cho hắn trở về. Vật liệu rất đơn giản, ta tìm xem Mãn Ca nơi này có hay không. Phương Dật khoát tay háo một cái, đứng lên tìm lên, hắn biết Mãn Quân trong cửa hàng có bút lông, trong quầy còn giống như bảy mấy khối chu sa nhãn hiệu, vật kia không đáng giá, Phương Dật nghiền nát dùng cũng là dùng. Duy nhất khuyết chính là hoàng phiếu chỉ, bất quá Phương Dật thật giống nhớ tới ở Mãn Quân cho bọn họ thu thập văn ngoạn thời điểm từng thấy, hắn lúc đó còn hỏi một câu, Mãn Quân nói là khai trương thời điểm thiêu cho các lộ đại thần. Lúc đó thật giống bị Mãn Quân cho nhét ở đâu cái trong ngăn kéo. Ha, cũng thật là ở này, được rồi, vật liệu xem như là đầy đủ hết. Phương Dật ở mấy cái trong ngăn kéo tìm kiếm một trận, quả nhiên đem cái kia một tờ hoàng phiếu chỉ cho tìm được, chỉ là những này hoàng phiếu chỉ so với Mãn Quân trong nhà những kia phải kém rất nhiều, bất quá Phương Dật cũng chính là lâm thời chế tác một tấm tĩnh tâm phủ, có thể dùng tới mấy tháng là được, đối với hoàng phiếu chỉ phẩm chất yêu cầu đúng là cũng không cao. Phương tiên sinh, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn Phương Dật đem hoàng phiếu chỉ cắt thành to bằng bàn tay một tấm, Lam Liên ở bên cạnh hỏi, nhìn Phương Dật khắp phòng loanh quanh công việc, nàng có loại không xen tay vào được cảm giác. Không cần, ngươi ngồi là được, những chuyện này ngươi không hiểu. Phương Dật lắc lắc đầu, tay trái cầm một khối chu sa nhãn hiệu, tay phải nhưng là cầm lấy cái thiết cái chặn giấy, chuẩn bị đem chu sa nhãn hiệu cho nghiền nát đi. Nghiền nát chu sa, những việc này Phương Dật bắt tay vào làm là quen tay làm nhanh. Ở đem khối này chu sa nhãn hiệu nghiền nát thành bụi phấn sau khi, Phương Dật tìm cái bị Mãn Quân nói khoác thành là nguyên thanh hoa tiểu bát vỡ, rót nước sau khi quấy lên, đợi được sền sệt trình độ thích hợp viết mới đình hạ thủ. Không biết có phải là gần đây thần thức tăng tiến nguyên nhân, Phương Dật cảm giác viết lên tĩnh tâm phủ vô cùng thông thuận, chân khí dưới sự dẫn dắt của thần thức, một lần liền đem tĩnh tâm phủ cho chế tác đi ra, ngoại trừ hoàng phiếu chỉ nhân tô ở ngoài, này xem như là một tấm thượng phẩm bữa chú. Đợt, cuối tháng còn có vé tháng bằng hữu trợ giúp dưới tên béo, thanh thanh phiếu kho mà. Chương 148, Dương Châu Hành, trên. Không. Đúng, liền. Chính là loại này phù. Tuy rằng xem không hiểu trên bùa chú tự, thế nhưng Phương Dật chế tác thật bùa chú nắm ở trên tay sau khi, Lam Liên nhất thời cảm giác tâm tình ôn hòa đi, ngày xưa quanh quẩn ở bên thai tạp niệm nhất thời biến mất không còn tâm hơi. Lam nữ sĩ, tấm bùa này chỉ là kế tạm thời, chờ ngươi tìm đến Ngọc Thạch. Ta sẽ giúp ngươi chế tác một cái khá là kéo dài pháp khí. Đối với mình tiện tay họa đi ra bữa chú, Phương Dật vẫn là rất hài lòng, tuy rằng sử dụng chất liệu khá là thô, thế nhưng Phương Dật tin tưởng, chỉ cần không bị ngoại lực tổn hại, loại bữa chú này cũng có thể giữ được Lam Liên 1-2 năm bình an. Được rồi, Phương tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ dùng nhanh nhất độ đem ngài cần vật liệu tìm đến. Nhìn thấy loại bỏ tâm bệnh hy vọng, Lam Liên khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, lúc này lại là một khắc đều không ở lại được. Ngay trước mặt Phương Dật liền móc điện thoại ra, để phụ tá của nàng đi sưu tầm ngọc thạch giao dịch tương quan thị trường. Phương tiên sinh, xin lỗi, ta quá kích động. Sau khi để điện thoại xuống, Lam Liên mang theo kính râm, có chút thật không tiện nói với Phương Dật, Phương tiên sinh, nếu như không chuyện khác, ta hãy đi về trước. Lam Liên tân bách thương trường bên trong, vốn là có ngọc thạch phỉ thúy tiêu thụ thường, phụ tá của nàng vừa vặn biết, mấy ngày nay ở Dương Châu thì có một hồi ngọc thạch nguyên thạch giao dịch, nghe được trợ lý sau. Lam Liên quyết định sau khi trở về lập tức liền chạy tới Dương Châu. Ta có thể hiểu được, Lam nữ sĩ, tìm kỹ vật liệu ngươi tới tìm ta nữa đi. Phương Dật gật đầu cười, đứng lên đem mang theo cái kia phó kính mát lớn Lam Liên cho đưa ra ngoài. Thiên Thiến, không sao rồi, ngươi trở về đi thôi, đưa đi Lam Liên. Phương Dật trở lại quầy hàng trên, Miêu Thiến Thiến tuy rằng thật tò mò Lam chủ tịch tại sao lại hạ mình đến tìm kiếm Phương Dật, nhưng cũng không có hỏi lên. Phương Dật, nhanh lên một chút thành thật khai báo, vị kia cho ngươi bao nhiêu tiền? Chờ đến Miêu Thiến Thiến đi rồi sau khi, tên béo kéo lại Phương Dật, mở miệng nói rằng, lại nói năm đó nhưng là anh em đem nàng cho bối trở lại. Cũng không biết đối với ta cùng Tam Pháo nói cái tạ tự, nữ nhân này thực sự là không nói. Tiền sẽ không có, trái lại cấp lại tấm bùa chú. Phương Dật lắc lắc đầu, đem Lam Liên tình huống nói một lần. Làm 3, 4 năm ác ngộng. Nữ nhân này đúng là thật đáng thương, nghe được Phương Dật giảng tổ sau. Tên béo cùng tam pháo đều là liễu lười không ngớt, đặc biệt là tên béo, một ngày không ngủ ngon được đều có thể muốn tính mạng của hắn, càng không cần phải nói ba, bốn năm đều không thể ngủ cái ngủ ngon. Được, việc này ta đến xử lý là được. Khoảng thời gian này các ngươi bận việc chuyện phòng ốc đi. Phương Dật móc ra sư phụ để cho hắn khối này lão đồng hồ quả quýt nhìn xuống thời gian. Phương Dật không quen nơi cổ tay đeo đồng hồ, liền đem khối này đồng hồ quả quýt cho nhảy ra đến dùng, mà ở thị trường đồ cổ bên trong, Phương Dật khối này biểu cũng coi như là xưng tên. Có một lần Phương Dật ở bày sạp xem thời gian thời điểm, hắn biểu bị một vị người nước ngoài cho nhìn thấy, ở trinh đến Phương Dật đồng ý sau khi nắm ở trên tay nhìn một hồi, cuối cùng này người nước ngoài lại muốn ra giá 10.000 đô la Mỹ mua Phương Dật khối này biểu. Phương Dật tiếng Anh là theo máy thu thanh học, trình độ giống như vậy, bắt đầu hắn cũng không có hiểu rõ cái kia người nước ngoài muốn mua chính mình biểu. Ở người nước ngoài tìm đến tiếp cùng hắn cuống thị trường đồ cổ phiên dịch sau khi, Phương Dật mới biết, cái này hơn 50 tuổi bạch nhân, lại là Thụy Sĩ chú quốc nội một cái quan ngoại giao. Mà Phương Dật khối này đồng hồ quả quýt, dĩ nhiên là xuất từ Thụy Sĩ một vị đồng hồ nổi tiếng tượng, ở 1825 chế tác được đồng hồ vàng, rất có lịch sử cùng thu gom giá trị, vị này rất tinh mắt quan ngoại giao muốn đem mua về thu gom. Sư phụ lưu lại di vật, Phương Dật tự nhiên là sẽ không bán, ở người nước ngoài ra giá 50.000 đô la Mỹ sau khi. Phương Dật vẫn cứ từ chối rơi mất, bất quá chuyện này ở thị trường đồ cổ nhưng là gây nên rất lớn náo động, nhắc lên Phương Dật khả năng có người không quen biết, nhưng nói chuyện khối này đồng hồ vàng chủ nhân. Thị trường đồ cổ bên trong nhưng là mọi người đều biết. Vẫn đúng là không nhìn ra, lão đạo sĩ dĩ nhiên là cái đại phú ông A. Nhìn thấy Phương Dật móc ra khối này biểu, tên béo không khỏi bĩu môi, từ cái kia bị tôn lão nhi tử ra giá 100.000 trầm hương một vòng tay, lại tới khối này nhiều năm đầu lão đồng hồ quả quýt cùng những kia hạt châu. Nếu như tương đương thành tiền tài, giá trị sợ là đều không thua kém cái kia bản, vĩnh lạc đại điện. Tiểu tử ngươi, thiếu đánh những thứ đồ này, chủ ý Phương Dật tức giận chừng tên béo một chút, nói rằng, ta thủ sẽ sạp hàng, ngươi cùng tam pháo thiến thiến trước tiên đi căng tin ăn cơm, quay đầu lại ta còn muốn đi lão sư bên kia. Từ hôm nay lên, Phương Dật buổi trưa học tập có một chút biến động, nguyên nhân chính là Dư Tuyên tạm cư ở Tôn Liên Đạt nơi đó, có Dư Tuyên vị này quốc nội hạng mục phụ số một số 2 chuyên gia. Liền ngay cả Triệu Hồng Đào ở trong phòng làm việc cũng ngồi không yên, vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, Triệu Hồng Đào mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ cùng Phương Dật cùng đi nghe Dư Lao giáo huấn. Chờ tam pháo bọn họ sau khi ăn cơm xong, Phương Dật cũng đi căng tin ăn chút gì, sau đó lại đang trong phòng ăn cho lão sư cùng Dư Tuyên từng người đánh phân cơm nước, lúc này mới cùng Triệu Hồng Đào đồng thời thông qua viện bảo tàng hậu môn, hướng về tôn lão chô ở tiểu khu đi đến. Ai, Phương Dật, chờ chút. Có người tìm ngươi ngay khi Phương Dật cùng Triệu Hồng Đào đi mau đến lao sư trụ dưới lầu thì, tam pháo một con lớn hãn từ phía sau đuổi theo, trong tay muốn bắt chính mình cái kia bộ điện thoại di động. Ai tìm ta? Phương Dật dừng lại chân. Vâng. Là vị kia, nàng để ngươi cho nàng đánh trở lại tam pháo hướng về phía Phương Dật chen ba dưới con mắt, nhưng là không nói ra tên đến. Tam pháo, nháy mắt làm gì a? Đứng ở Phương Dật bên người Triệu Hồng Đào cười mắng một câu, mở miệng nói rằng, có phải là Phương Dật tìm bạn gái a? Không thể nào, Triệu ca, ta gọi điện thoại nhìn thấy tam pháo dáng vẻ đó, Phương Dật trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, tiếp quá điện thoại di động nhìn xuống điện báo biểu hiện, đem tam pháo đánh dấu thành lam đồng dãy số về gọi tới. Ta là Phương Dật điện thoại chuyển được sau, Phương Dật báo lên tên của chính mình. Phương tiên sinh, thực sự là xin lỗi, lại quấy rối ngài Lam Liên ở thanh âm trong điện thoại có vẻ hơi thấp thỏm, còn bồi tiếp một tia cẩn thận, điều này cũng may mà phòng làm việc của nàng bên trong không ai. Bằng không người khác còn tưởng rằng điện thoại một mặt là cái gì ghê gớm đại nhân vật đây. Có chuyện gì, nói đi. Phương Dật không có cùng Lam Liên hàn huyền, thoại nói mặt trên còn có hai vị lao sư chờ đây, hai vị kia đều là sẽ không làm cơm chủ, chính chờ đợi mình cho đưa ăn đi tới đây. Phương tiên sinh, là như vậy. Nghe được Phương Dật ở trong điện thoại ngữ khí không phải rất tốt, Lam Liên tiếng nói rũ cẩn thận rồi. Ta khiến người ta hỏi một thoáng, mấy ngày nay ở Dương Châu có một hồi toàn quốc tính chất ngọc thạch giao dịch hội. Ta dự định buổi chiều liền quá khứ, bất quá ta đối với Ngọc Thạch không phải hiểu lắm, không biết một loại nào áp dụng. Vì lẽ đó Phương tiên sinh nếu như thong thả, ta nghĩ xin mời Phương tiên sinh cùng đi chọn một thoáng. Lấy thân phận của Lam Liên địa vị cùng của cải, ở Kim Lăng xin mời cái hiểu Ngọc Thạch chuyên gia cũng không phải việc khó gì, bất quá nàng không muốn để cho chuyện này truyền đi, là lấy nghĩ tới nghĩ lui, mới lại cho Phương Dật gọi cú điện thoại này. Đi Dương Châu, Dương Châu ở nơi nào a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình để Lam Liên đi tìm Ngọc Thạch, vòng tới vòng lui lại chuyển tới trên đầu mình. Bất quá Phương Dật cũng không có trực tiếp từ chối đi, bởi vì đang hấp thu khối này long hình ngọc bội bên trong khí thế sau khi, Phương Dật đối với Ngọc Thạch hứng thú tăng nhiều, hắn không biết đến tột cùng là khối này long hình ngọc bội khá là đặc thù, vẫn là hết thể ngọc thạch bên trong đều có thể tăng cường thần thức khí thế tồn tại. Dương Châu khoảng cách Kim Lăng rất gần, lái xe cũng là hơn một giờ thời gian nghe được Phương Dật sau, Lam Liên cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng không biết Phương Dật kỳ thực hạ sơn không đến bao lâu, đến hiện tại còn không từng ra thành Kim Lăng đây. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ngươi trước tiên chờ ta một hồi, ta nếu như đi, chờ sau đó điện thoại cho ngươi. Được rồi, Phương tiên sinh, chúng ta ngài điện thoại nghe được Phương Dật không có từ chối, Lam Liên trong lòng buông lỏng, chịu đủ tâm bệnh dằn vặt nàng, hiện tại đã đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở Phương Dật trên người. Tam Pháo, ngươi đi về trước đi, điện thoại thả ta chuyện này cúp điện thoại sau, Phương Dật nói với Tam Pháo. Được, ngươi nếu như đi Dương Châu, gọi điện thoại cho tên béo nói một tiếng. A Tam Pháo nghe vậy gật gật đầu, cùng Triệu Hồng Đào chào hỏi liền rời đi. Triệu ca, mấy ngày nay Dương Châu có cái ngọc thạch giao dịch hội. Đem điện thoại di động bỏ vào túi áo bên trong, Phương Dật không có chuyện gì bình thường cùng Triệu Hồng Đào tiến vào lâu động. Đúng đấy, vừa nãy ngươi bằng hữu kia tìm ngươi là bởi vì chuyện này. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, Dương Châu hàng năm đều sẽ làm mấy lần như vậy giao dịch hội, trên căn bản toàn quốc thương gia kinh doanh ngọc thạch đều sẽ tới, ta mấy ngày nay sự tình bận rộn, bằng không cũng sẽ đi gặp xem. Ngọc thạch là hạng mục phụ một cái lớn loại, Triệu Hồng Đào đối với hắn tự nhiên cũng rất tinh thông, hơn nữa hắn thích nhất mua nguyên thạch sau khi đi ra công điều khắc, như vậy hoa thành phẩm muốn xa thấp hơn nhiều mua điều khắc thật thành phẩm. Chương 149, Dương Châu hành, bên trong. Tiểu Triệu, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây a? Mở cửa nhìn thấy Phương Dật cùng Triệu Hồng Đào đồng thời tới được, Dư Tuyên không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nói rằng, Lao Tôn, ngươi hai vị này đệ tử đắc ý cùng tiến lên cửa. Dư Lão, ta nhưng là chuyên môn hướng ngài thỉnh giáo. Triệu Hồng Đào cười dơ dơ lên từ văn phòng sách đến nhấc lên lá trà, nói rằng, năm nay mới vừa dưới bích loa xuân, tay xào đi ra, Dư Lão ngài phẩm phẩm. Ai u, làm sao ngươi biết ta yêu thích này một cái a? Đến, nếm thử. Dư Tuyên mặc dù là mân tình người, nhưng cũng là không thế nào thích cùng Thiết Quan Âm, hắn thích nhất vẫn là trà xanh bên trong bích loa xuân, hàng năm ra trà mới thời điểm, đều là muốn mua trên một ít. Không ăn cơm uống gì trà a? Tôn Liên Đạt từ trong phòng đi ra, nhìn Phương Dật ở trên bàn dọn xong cơm nước, mở miệng nói rằng, ăn cơm trước, lại thưởng thức trà, sau đó Lao Dư ngươi cũng không thể giấu làm của riêng, đem sở trường tuyệt hoạt lấy ra đến, để này hai tiểu tử mở mang. Lão sư nói rất đúng, Dư Lão ngài hạng mục phụ tuyệt tự công phu, nhưng là quốc nội nhất tuyệt ta Triệu Hồng Đào đều 40 ra mặt người, bị Tôn Liên Đạt gọi là tiểu tử, nhưng là không chút nào lúng túng dáng vẻ, hắn biết Lao sư càng là không khách khí, xưng hô trên mới càng là tùy ý. Lão sư, ta hôm nay nhưng là không có cách nào nghe ngài cùng Dư Lão giáo huấn dọn xong bát đua sau khi, Phương Dật nói rằng, hôm nay có cái bằng hưu gọi ta đi chuyến Dương Châu, nàng muốn mua khối ngọc thạch, để ta hỗ trợ nhìn, ta cũng muốn đi mở mang một thoáng. Ngoại trừ cùng Lam Liên trong lúc đó vậy được nhân quả quan hệ ở ngoài, Phương Dật cũng không có cái gì không thể đối với nhân ngôn sự tình, đương nhiên, hắn cũng không đổi tới giới thiệu chính mình vị kia bằng hưu thân phận, Phương Dật tin tưởng các thầy giáo là sẽ không truy hỏi. Ai u, Tiểu Phương, ngươi hiện tại liền có thể giúp người trưởng mắt ta. Nghe được Phương Dật sau, Dư Tuyên không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ngọc thạch nghề này khi, làm, lại chia làm nhuyễn ngọc cùng ngạnh ngọc, nhuyễn ngọc lấy hòa điền ngọc làm đại biểu. Ngạnh ngọc chính là phỉ thúy, ở hạng mục phụ bên trong tự thành một phái, nước có thể sâu lắm, ngươi cẩn thận nhìn nhầm. Dư Lão, ta chính là theo quá đi mở mang kiến thức một chút mà thôi, có thích hợp ta cũng mua hai khối vui đùa một chút. Phương Dật nghe vậy cười cợt, cùng Triệu Hồng Đào học tập hạng mục phụ văn ngoạn khoảng thời gian này, tiếp xúc đại thể đều là gỗ, căn bản là không đã học ngọc thạch phương diện tri thức. Hắn nơi nào hiểu được cái gì ngọc thạch phẩm chất tốt xấu a? Phương Dật lần này đi mục đích, cho Lam Liên chọn thích hợp với chế pháp khí ngọc thạch đều là tại kỳ thứ, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút nguyên trong đá có hay không cũng ẩn chứa có dường như khối này long hình ngọc bội bên trong khí thế, do đó để tu vi của chính mình tiến thêm một bước. Hả? Người cũng cần mua. Nghe được Phương Dật sau, Tôn Liên Đạt cầm chiếc đũa đang chuẩn bị đĩa rau tay dừng một chút. Vừa nãy nghe Triệu ca nói rồi, mua điểm nguyên thạch chính mình ra công khá là thích hợp, ta trước tiên đi nhìn kỹ. Hăng nói Phương Dật cười trả lời một câu, nếu như nguyên trong đá ngọc thạch thật có thể xúc tiến tu vi, cái kia Phương Dật khẳng định là muốn mua. Ngươi đừng nghe hắn, ngọc thạch nghề nước rất sâu. Rất nhiều đều là theo thứ tự hàng nhái, ngươi cẩn trọng một chút. Tôn Liên Đạt tức giận chừng Triệu Hồng Đào một chút, Phương Dật nhập hành lúc này mới thời gian bao lâu à, Triệu Hồng Đào lại liền dám để cho hắn tiếp xúc ngọc thạch nguyên thạch giao dịch. Phải biết, ở cái này trong thị trường cố nhiên có rất nhiều người có thể một đêm phát nhanh, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ bồi mất hết vô liếng. Nhuyễn ngọc thị trường cũng còn tốt, nhiều nhất là có người dùng Nga Bạch Ngọc hoặc là Thanh Hải Ngọc giả mạo Hoa Điền Ngọc, hoặc là dùng làm giả bì chờ thủ pháp đem sơn liêu chế tắc thành giả tử liêu, ngọc thạch bản thân tóm lại vẫn có thể có chút giá trị. Nhưng nếu như là ngạch ngọc, cũng chính là phỉ thúy giao dịch, cái kia nguy hiểm nhưng là quá to lớn, bởi vì phỉ thúy nguyên thạch đại thể đều là dùng đánh bạc phương thức đến tiến hành giao dịch, cũng chính là cách vỏ đá đi suy đoán bên trong đến tột cùng có hay không phỉ thúy. Nay thuần túy là thầy bói xem voi, khiến người ta không thể nào phân rõ. Trong nghề ngọc thạch có câu nói, gọi là thần tiên khó đoạn thốn ngọc, nói chính là phỉ thúy đánh bạc, ở phỉ thúy nguyên thạch thị trường giao dịch bên trong, hầu như hết thệ thương gia kinh doanh ngọc thạch đều có thể xương tụng là hành gia. Nhưng không có người nói chính mình có 10 phần nắm, mua phỉ thúy nguyên liệu chính là đánh bạc. Tôn Liên Đạt thì có vị bạn cũ, năm ngoái thời điểm ở Myanmar công bản bỏ ra 2800 ngàn, mua một khối nguyên liệu, khối này liêu mở ra rất lắm lời, mỗi cái lỗ hổng hiện ra đến, đều là tốt hơn màu xanh lục, hơn nữa trên căn bản quay trùng quanh nguyên liệu một tuần. Biểu hiện như thế, hiểu việc người đều biết, rất có thể chính là nguyên liệu bên trong có như vậy một tầng màu xanh lục, tính ra có thể làm ra thật vòng tay cùng vật trang sức. Nhưng cắt ra sau khi mới phát hiện, màu xanh lục gần như chỉ ở những này tầng ngoài mặt ngoài, hoàn toàn không có tiến vào nguyên liệu ở trong, tuy rằng mở miệng địa phương màu xanh lục tươi đẹp, nhưng số lượng rất ít, cuối cùng 2800 ngàn mua vật liệu, vẹn vẹn chỉ bán 10 vạn đồng tiền. Đương nhiên, có bồi người, cũng là có kiếm lời người, Tôn Liên Đạt liền đã từng tận mắt ở phía nam một cái phỉ thúy thị trường giao dịch từng thấy, một cái mới vào hành thương nhân, bỏ ra 3 vạn nguyên mua người khác không muốn một khối nguyên thạch, đây là một khối hoàn toàn cắt ra nguyên liệu. Chủ thể đã bị gia công, trong đó màu sắc rất ít. Khối này nguyên thạch loại nước xem như là không sai, nhưng bề ngoài không nhìn ra một điểm màu sắc, ngay lúc đó bán nhà cảm thấy có thể bán 3 vạn nguyên đã rất tốt, không nghĩ tới cắt ra sau khi, bên trong lại có một đoàn diễm lục, gia công thành thành phẩm sau khi bán sắp tới hơn 500 vạn. Vì lẽ đó ở thị trường phỉ thúy bên trong, còn truyền lưu một câu nói, vậy thì là một đao thiên đường một đao địa địa ngục, bất quá Tôn Liên đã biết, quốc người tính tình là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bởi vì đánh bạc lưu lạc địa ngục người, muốn vượt xa khỏi đánh cược chứng người, là lấy hắn cũng không hy vọng Phương Giật đi đón xúc phỉ thúy đánh bạc. Bất quá loại này đánh bạc phương thức, nhưng là rất được thương gia kinh doanh ngọc thạch môn hoan nghênh, bởi vì mỗi người bên trong nhân tính, hoặc nhiều hoặc ít đều có đánh cược thành phần, khi, làm, một khối không đáng giá nguyên thạch ở trên tay mình biến thành giá trị vạn kim phỉ thúy sau khi, loại kia tâm lý cảm giác thỏa mãn, thậm chí muốn vượt quá ngọc thạch bản thân giá trị. Lão sư, không có chuyện gì. Phỉ thúy giao dịch công bản đại thể đều là ở phía nam, Dương Châu chỉ là Hòa Điền Ngọc mà thôi. Triệu Hồng Đào tự nhiên biết lao sư chừng chính mình cái kia một chút ý tứ, đừng nói Phương Giật, chính là Triệu Hồng Đào chính mình cũng không dám dễ dàng đi chạm phỉ thúy nguyên thạch, hắn tuy rằng đi qua phỉ thúy thị trường giao dịch, nhưng cũng là xưa nay đều không đánh cược quá. Mà Triệu Hồng Đào sở dĩ tán thành Phương Giật đi tham gia Dương Châu lần này ngọc thạch giao dịch, còn có một cái nguyên nhân ở bên trong, đó chính là hắn biết Phương Giật 1 triệu ở mua xong nhà sau khi đã là còn lại không có mấy, coi như là bồi cũng quyền cho là dùng tiền mua cái kinh nghiệm, ngược lại Phương Giật trên người đều không bao nhiêu tiền. Hoa Điên Ngọc Nước cũng không cạn. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, đối với chính đang vùi đầu ăn cơm Dư Tuyên nói rằng, lão Dư à, chúng ta cũng không chuyện gì, nếu không buổi chiều cùng Phương Giật cùng đi nhìn. Hiện trường chỉ đạo, hiệu quả kia càng tốt hơn. Tôn Liên Đạt đời này chưa từng thu đệ tử, đối với Phương Giật cái này đồ đệ duy nhất, xem như là để tâm lương khổ. Hắn cũng biết Phương Giật trên tay mua nhà sau khi không bao nhiêu tiền, vì lẽ đó không muốn Phương Giật đi như thế Dương Châu bồi mất hết vốn liếng trở về. Ta cũng có mấy năm không đi qua Nhuyễn Ngọc thị trường giao dịch, vậy thì đi xem đi. Cùng Triệu Hồng Đào không giống, Dư Tuyên là chân chính hạng mục phụ chuyên gia, đối với Ngọc Thạch phân biệt trình độ cũng là tương đương sâu. Hơn nữa hắn càng tinh thông đánh bạc, hầu như hàng năm đều có một ít thương gia kinh doanh Ngọc Thạch ra số tiền lớn mời hắn đi tới phỉ thúy nơi sản xuất Myanmar, tham gia địa phương phỉ thúy công bản. Phương Giật, ngươi bằng hữu kia có xe không có? Nếu như không xe, liền để Hồng Đào từ viện bảo tàng gọi chiếc xe đi. Tôn Liên Đạt căn bản là không trưng cầu Phương Giật có đồng ý hay không bọn họ đi vào. Toàn quốc không biết có bao nhiêu thương gia kinh doanh ngọc thạch vắt hết óc đều muốn xin mời Dư Tuyên cho bọn họ trưởng mắt mua ngọc thạch đây. Chẳng lẽ Phương Giật còn không vui sao? Cho tới dùng xe, vậy thì dễ dàng hơn. Tôn Liên Đạt bản thân liền là viện bảo tàng lao quán trưởng, về hưu sau khi cũng hưởng thụ nhất định đãi ngộ. Ở cán bộ kỳ cựu nơi liền bày đặt 2-3 chiếc xe, bất cứ lúc nào vì bọn họ những này về hưu cán bộ kỳ cựu phục vụ. Ứng, hẳn là có xe chứ. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Khoan hay nói, khi nghe đến lao sư cũng muốn đi sau, Phương Giật cũng thật là sửng sốt một chút, tiện đà ở trong lòng nở nụ cười khổ. Kỳ thực lần này đi mua ngọc thạch, Phương Giật căn bản là không cần cân nhắc bị lừa không lên khi, làm, sự tình, ngược lại Lam chủ tịch những khác không có, chính là nhiều tiền, không mua tốt nhất chỉ mua quý nhất, cái kia là được rồi. Chương 150, Dương Châu Hành, dưới. Phương tiên sinh, ta một mực chờ đợi ngài điện thoại chuyển được sau, Lam Liên âm thanh chuyển tới, Phương Giật có thể nghe được, trong thanh âm có vẻ lo lắng. Lam Đồng, ngươi để ta theo đi Dương Châu giúp ngươi xem Ngọc Thạch cũng được, bất quá ta có hai vị sư trưởng, không, chờ một chút. Phương Giật ngẩng đầu lên, dùng tay che điện thoại nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, Triệu ca, ngài có đi hay không à? Nếu không cùng đi chứ? Lão sư nếu đã mở miệng muốn đi, Phương Giật liền đoạn không có từ chối đạo lý, ngược lại đi hai cái là đi, hơn nữa Triệu Hồng Đào một cái cũng không hơn nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn đi, bất quá buổi chiều còn muốn đi trong thành phố mở hội nghị. Triệu Hồng Đào gãi gãi đầu, nói rằng, ngày hôm nay ta liền không đi, xem ngày mai nếu có rảnh rỗi, ta chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Viện bảo tàng đương nhiệm quán trưởng lập tức liền muốn về hưu, Triệu Hồng Đào tiếp nhận đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng tiếp quản viện bảo tàng phần lớn công tác, cả ngày bận bịu phải là không thể tách rời ra, buổi trưa có thể nhín chút thời gian đến lao sư nơi này đến đều xem như là đáng quý. Ngày mai lại không phải cuối tuần, ngươi là toán đi công tác vẫn là xin nghỉ a? Tôn Liên Đạt nhìn Triệu Hồng Đào một chút, nói rằng, lưu lại nơi này một bên làm việc cho giỏi, có ta cùng lao dư theo, Phương Giật không nuốt nổi thiệt thòi. Lão sư nói đúng lắm, vậy ta liền không đi. Đừng xem Triệu Hồng Đào lập tức liền phải làm quán trưởng, thế nhưng ở Tôn Liên Đạt trước mặt, cũng vẫn là hơn 20 năm trước người học sinh kia, căn bản là không dám cãi nghịch lao sư ý tứ. Được, vậy chúng ta liền ba người đi. Phương Giật gật gật đầu, lấy ra bưng mịt rổ phồn tay, mở miệng nói rằng, Lam Đồng, chỉ ta cùng hai vị sư trưởng, tổng cộng ba người, ngươi bên kia xe có thể dưới trướng sao? Có thể, Phương tiên sinh. Xe có thể ngồi xuống. Ta đi chỗ nào tiếp ngài đây? Chỉ cần Phương Giật đồng ý đi, đừng nói một chiếc cưới 5-6 người xe, chính là để Lam Liên tìm giá máy bay trực thăng nàng phòng trừng cũng có thể làm được đến. Ở viện bảo tàng cửa đi, Phương Giật ngẩng đầu trưng cầu dưới lao sư một cái, mở miệng nói rằng. Được, Phương tiên sinh. Nửa giờ sau ta nhất định phải. Lam Liên không nói thêm gì nữa, nghe nàng điện thoại bên kia động tĩnh, hiện tại hẳn là đã đứng dậy. Đi thôi, chúng ta cũng hoạt động một chút đi, lao dư. Đem ra hỏa của ngươi thập cho mang tới. A Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên ăn cơm đều rất nhanh. CTXCT, vừa nay nói chuyện phiếm cùng Phương Giật gọi điện thoại này sẽ công phu, hai người đã ăn xong. Tôn Liên Đạt nói tới ra hỏa thập, đơn giản chính là dùng cho phân biệt ngọc thạch độ tinh khiết cường quang đèn tin chờ một ít cụ lì cụ. Những này vật Dư Tuyên là đi tới chỗ nào đái tới chỗ nào, đồ vật không lớn, bên người một cái bọc nhỏ liền có thể chứa được. Tôn Lão cùng Dư Tuyên đều không phải khiến người ta chờ tính tình, hơi hơi thu thập một thoáng. Rồi cùng Phương Giật chờ người rời khỏi nhà, Triệu Hồng Đào tự mình đi viện bảo tàng đi làm, ba người bọn họ nhưng là chờ ở viện bảo tàng cửa một chỗ dưới bóng cây trò chuyện giết thì giờ. Lam Liên nói chính là nửa giờ, bất quá nhiều nhất cũng chính là 20 phút. Một chiếc mẹ xe đét 7 tòa thương vụ xe, liền đình đến viện bảo tàng cửa. Đầu tiên là từ vị trí kế bên tài xế bên trên xuống tới một cái 20 tuổi nữ nhân, kéo dài cửa sau xe, mang kính râm Lam Liên mới từ trong xe đi xuống, đang nhìn đến Phương Giật sau khi... vội vã đi tới. Phương tiên sinh, để cho các ngươi đợi lâu. Không có chuyện gì. Chúng ta cũng mới vừa đến. Phương Giật khoát tay háo một cái, nói rằng, Lam Đồng, vị này chính là giáo viên của ta, Tôn Lão, vị này chính là quốc nội nổi danh nhất hạng mục phụ chuyên gia giám định. Cũng là ta sư trưởng, ngươi gọi Dư Lão là được. Giới thiệu xong hai vị Lão sư sau, Phương Giật chỉ vào Lam Liên nói rằng, Lão sư, Dư Lão, Lam Đồng là Tân Bách chủ tịch, lần này cần mua Ngọc Thạch cũng là nàng. Phương Giật biết, ở hai vị lao sư trước mặt, ẩn giấu thân phận của Lam Liên là không có ý nghĩa gì, cùng với che che giấu giấu để lão sư chính mình nhìn ra, còn không bằng thoải mái giới thiệu cho bọn họ đây. Tân Bách Lam Đồng. Phương Giật, ngươi là tại sao biết Lam Đồng? Vừa nay đang nhìn đến Lam Liên từ này chiếc mẹ xe đét thương vụ bên trên xuống tới thì diễn xuất, Tôn Liên Đạt liền nhìn ra Lam Liên thân phận không đơn giản, hắn cùng Dư Tuyên đều là người biết hàng, biết loại này thương vụ xe ở quốc nội là rất hiếm thấy. Thế nhưng khi nghe đến thân phận của Lam Liên sau khi, Tôn Liên Đạt vẫn là nhận không ra lấy làm kinh hãi, hắn tuy rằng không quen biết Lam Liên, nhưng là ở rất nhiều trường hợp nghe qua tên của đối phương, biết nữ nhân này ở Kim Lăng giới kinh doanh là cái hiển hách nhân vật nổi danh. Cho tới Dư Tuyên đối với thân phận của Lam Liên đúng là không có phản ứng gì, vừa đến hắn không phải Kim Lăng người, thứ hai Dư Tuyên thường thường xuất ngoại, thấy người có tiền hơn nhiều, đừng nói chạy băng băng thương vụ, chính là dài hơn bản chạy băng băng xe chống đạn hắn cũng từng tọa quá. Tam pháo bạn gái trước đây ở Lam Đồng bên kia làm, ngày hôm qua từ trước thời điểm ta đi Tân Bách nhìn thấy Lam Đồng. Phương Giật giải thích một câu, cảm thấy không quá có sức thuyết phục, suy nghĩ một chút lại nói, Lam Đồng trước đây cùng sư phụ ta nhận thức, cho nên muốn dẫn ta một thoáng, mang ta đi xem một chút. Lấy Phương Dật lúc này thân phận, cùng Lam Liên hầu như chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, bình thường tới nói, coi như là tam pháo bạn gái ở Tân Bách công tác, cũng không thể cùng Lam Liên có bất kỳ gặp nhau, vì lẽ đó Phương Dật chỉ có thể đem lão đạo sĩ dính dáng vào. Sư phụ ngươi, trên núi vị kia. Quả nhiên, nghe được Phương Dật đề cập chính mình thụ nghiệp tân sư, Tôn Liên đạt nhất thời thoải mái, có thể dạy dỗ Phương Dật loại này quốc học bản lĩnh thâm hậu đệ tử, vị lão đạo sĩ kia tự nhiên cũng không người thường. Nhận thức Lam Liên cũng không có gì đáng kinh ngạc. Phương tiên sinh, hai vị lão sư, mời lên xe đi. Lam Liên con mắt nhìn về phía Phương Dật, vừa nãy nghe hắn để đến lão đạo sĩ, Lam Liên trong lòng không khỏi có chút sốt sắng, bởi vì nàng không biết Phương Dật đối với hai lão nhân này nói qua bao nhiêu chuyện của chính mình. Ở nhìn thấy Phương Dật hướng về phía chính mình khẽ lắc đầu sau khi, Lam Liên mới yên tâm. Phương tiên sinh, đây là Tiểu Tống, Tống Tình, là phụ tá của ta đi tới trước xe. Lam Liên giới thiệu một chút đứng ở nơi cửa xe nữ nhân này là gia tộc phái lại đây theo nàng, đang làm việc bên trong là trợ lý, thế nhưng ở trong cuộc sống chính là bảo tiêu. Hừm, lão sư, ngài lên xe. Phương Dật gật gật đầu, con mắt ở Tống Tình trên người ngắm một thoáng, trong lòng nhất thời hiểu rõ, từ Tống Tình đứng thẳng tư thế cùng nàng quần áo phía dưới căng thẳng bắp thịt Phương Dật liền có thể nhìn ra, đây là một luyện gia tử. Hai vị lão sư tọa trung gian đi. Ta cùng Phương tiên sinh tỏa mặt sau nhìn thấy Phương Dật đối với hai lão nhân này rất tôn trọng, Lam Liên sắp xếp một thoáng số ghế, trung gian cùng mặt sau tuy rằng đều là ba người tòa, nhưng không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, mặt sau nhưng là sẽ có chút sốc này. Nhìn thấy Lam Liên sắp xếp, đứng ở trước nơi cửa xe Tống Tình trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, theo Lam Liên đến mấy năm, chỉ cần nàng tọa chiếc xe này đi ra ngoài, trung gian một xếp ngay ngắn vị trí không thể nghi ngờ đều là Lam Liên chính mình. Tống Tình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lam Liên muốn ngã ngồi mặt sau đi. Càng làm cho Tống Tình cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Lam Liên mặc dù đối với cái kia hai lão già thái độ rất tôn trọng, nhưng Tống Tình có thể cảm giác được, Lam Đồng tựa hồ càng lưu ý người trẻ tuổi kia ý kiến, ở lúc nói chuyện, ánh mắt đều là sẽ nhìn về phía cái kia Phương tiên sinh. Không đa nghi bên trong mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng nghề nghiệp tố dưỡng để Tống Tình cũng không nói thêm gì, đợi được mấy người đều sau khi lên xe, nàng đóng kỹ mặt sau cửa xe. Lúc này mới ngồi vào hàng trước vị trí, ra hiệu tài xế có thể lái xe. Lam Đồng, không biết ngươi tại sao biết Phương Dật sư phụ hắn. Vậy cũng là vị chân chính thế ngoại cao nhân A. Xe khởi động sau khi thức dậy, Tôn Liên Đạt quay đầu lại cùng Lam Liên hàn huyên lên. Hắn ngược lại không là có ý định đang mặc lên Lam Liên. Thực sự là Tôn Liên Đạt đối với Phương Dật không thế nào nhắc tới vị sư phụ kia thật tò mò. Một lần đi Phương Sơn Đạp Thanh thời điểm nhận thức Lam Liên cười cận, đem đề tài chuyển hướng nói. Hai vị lao sư đều là ở viện bảo tàng công tác sao? Ta đã tới Kim Lăng viện bảo tàng mấy lần, nơi này rất có văn hóa lịch sử gốc gác. Lam Đồng, Tôn lão sư trước đây là Kim Lăng viện bảo tàng quán trưởng Phương Dật cũng không muốn đề cập sư phụ sự tình, lập tức cho Lam Liên giới thiệu một chút lao sư về hưu trước thân phận. A, vậy thì thật là thất kính, có Tôn lão ở, tướng tin chúng ta lần này nhất định có thể mua được thật ngọc thạch. Lam Liên trên mặt lộ ra một kia bất ngờ vẻ mặt, nàng biết quốc nội vẫn là quan bản vị khá là nghiêm trọng. Viện bảo tàng tuy rằng không phải chính phủ hệ thống, nhưng quán trưởng cấp bậc nhưng là không thấp. Đó là đương nhiên, có lão sư cùng dư lão ở, Lam Đồng ngài liền không cần lo lắng. Phương Dật nghe vậy cười nói, bất quá dư lão lệ phí di chuyển nhưng là rất cao. Mấy ngày trước Tô Thế Luân Tô Tổng xin mời dư lão đến phân biệt vận, nhưng là bỏ ra đến mấy chục vạn đây. Phương Dật nói lời này, một mặt là để Lam Liên biết lão sư cùng thân phận của dư tuyên, một mặt nhưng là đang ám chỉ Lam Liên, hai vị này có thể đều là mèo già hóa cáo kiến thức rộng rãi nhân vật. Trong lời nói không muốn lộ ra chân tướng gì. Tô Thế Luân Tô Tổng. Ta biết, hắn yêu thích thu gom đồ cổ. Quả nhiên, khi nghe đến Phương Dật sau, Lam Liên ở trong lòng đối với phía trước ngồi hai lão già nhất thời coi trọng lên. Phải biết, Tô Thế Luân ở quốc nội giới kinh doanh sức ảnh hưởng cùng dòng dõi, so với Lam Liên nhưng là không kém bao nhiêu thậm chí càng thắng được một ít. Phương tiên sinh, có thể mời đến hai vị lão sư, đó là ta vinh hạnh, Tô Tổng ra bao nhiêu tiền, ta là một phần đều sẽ không thiếu. Lam Liên cười nói. Nàng tuy rằng đang nói tiền, nhưng cũng khiến người ta không sinh được không nhanh cảm giác. Tiền coi như, ta lần này chỉ là cho Phương Dật trưởng trưởng mắt dư tuyên khoát tay háo một cái. Hắn trong lời nói ý tứ nói rất rõ ràng, Phương Dật mua đồ hắn có thể cho xem, nhưng Lam Liên mua ngọc thạch, hắn dư mẫu người liền chưa chắc sẽ hỗ trợ. Vậy cũng không thể để hai vị lao sư một chuyến tay không, hai vị lao sư nếu là có thời gian, còn có thể đi gầy Tây Hồ du lãm một thoáng. Lam Liên rất biết làm người. Quyền cho là không nghe ra đến dư tuyên trong lời nói ý tứ, cười đem đề tài lại cho chuyển hướng, quanh năm ở thương trường, Lam Liên muốn cho bên trong xe không kẻ ngắt vẫn là dễ như ăn cháo liền có thể làm được. Bất quá Lam Liên biểu hiện, nhưng là để ngồi ở hàng trước Tống Tình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tùy tùng Lam Liên cũng có đến mấy năm, nàng nơi nào gặp Lam Đồng dáng vẻ ấy. Đừng nói là vị về hưu viện bảo tàng quán trưởng, chính là ở một tỉnh trưởng trước mặt, Lam Liên cũng sẽ không như lúc này ý linh hót. Chương 151, 50.000. Có Lam Liên ở trên xe sinh động bầu không khí, xe hơn 1 giờ chỉnh quá cũng không phải hiện ra nặng nề. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, xe mở nhập đến Dương Châu Thị, ở một nhà xa hoa cửa khách sạn ngừng lại, một cái cửa đồng vội vã tới kéo cửa ra. Thủ phát nha thân. Hai vị lão sư, Phương tiên sinh, hôm nay hơi trễ, chúng ta trước tiên ở lại, ngày mai lại đi giao dịch hội có thể không? Lam Liên lúc nói chuyện nhìn về phía Phương Dật, tuy rằng mặt khác hai lão già là Phương Dật lão sư, nhưng Lam Liên chuyến này vẫn là lấy Phương Dật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lam Đồng tuyển địa phương không sai à? Bất quá tại sao không được đến đối diện quán rượu kia đi đây? Dư Tuyên xuống xe trước, con mắt nhìn về phía đường cái đối diện một quán rượu, mở miệng nói rằng, ta nếu như không hoa mắt, cái kia quán rượu hẳn là mới là tổ chức giao dịch hội địa phương chứ. Dư Tuyên xác thực không hoa mắt, bởi vì ở cái kia quán rượu cửa chính nơi, mang theo một bức rất lớn hoành phi, mặt trên liền viết hoan nghênh XXX Ngọc Thạch giao dịch hội ở bổn tiểu điếm tổ chức chứ. Dư lão sư, thực sự là xin lỗi nghe được Dư Tuyên sau, Lam Liên có chút ấy này nói. Dư lão sư, bên kia gian phòng đính đầy, vì lẽ đó ta mới đính này một nhà, chính là cách một cái đường cái. Kỳ thực sự tình không phải như Lam Liên nói như vậy, mà là cái kia nhà tổ chức giao dịch hội khách sạn, đẳng cấp hơi hơi kém một chút, chỉ là một nhà tam tinh cấp khách sạn, mà Lam Liên cho Phương Dật bọn họ đính nhưng là một nhà cấp 5 sao xa hoa khách sạn. Bất quá như chuyện như vậy, có thể làm nhưng là không thể nói, Lam Liên cũng không muốn ở Phương Dật trước mặt lộ làm ra một bộ nhà giàu mới nổi người có tiền hình tượng. Là lấy rất biết điều dùng cái kia quán rượu không gian phòng lý do trả lời Dư Tuyên. Ồ, hóa ra là như vậy a. Dư Tuyên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói rằng, hôm nay liền không được chứ. Chúng ta qua bên kia đi dạo, có thứ tốt liền đào làm vài món, nếu như không có liền chạy trở về đi, ngược lại nơi này khoảng cách Kim Lăng cũng không xa. Dư Tuyên trong nghề Ngọc Thạch, vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hắn là sợ chính mình vừa lộ diện, nói không chừng những Ngọc Thạch kia thương nhân đều muốn tranh tướng đến xin mời chính mình ăn cơm. Vì lẽ đó hắn là muốn nhìn xong liền đi, tình ân tình không thể chối từ. Cái này, nghe được Dư Tuyên, Lam Liên sửng sốt một chút, có chút khó khăn nói, Dư lão, ta khiến người ta hỏi, thật giống giao dịch hội chỉ ở buổi sáng tổ chức. Chúng ta chờ sẽ tới e rằng cũng không nhìn thấy đồ vật. Lam Đồng, ngày mai buổi sáng còn có cái hội đồng quản trị đây từ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên xuống tới Tống Tình, vừa vặn nghe được Lam Liên câu nói này, không khỏi nhỏ giọng ở Lam Liên bên tai nhắc nhở nàng một câu. Đẩy đi, tuần sau lại mở. Lam Liên không hề nghĩ ngợi liền nói, lập tức gọi điện thoại trở lại. Liền nói ta hai ngày nay có việc. Được rồi, Lam Đồng, ta này liền sắp xếp. Tuy rằng cách kính dâm không nhìn ra Lam Liên vẻ mặt, nhưng nàng trong lời nói tức giận Tống Tình vẫn là nghe được, lập tức nhất thời sửng sốt. Ở Tống Tình trong trí nhớ, Lam Chủ tịch thật giống xưa nay đều không có bởi vì việc tư làm lỡ quá tân bách công tác. Lao Dư, đã đến rồi thì nên ở lại, Lam Đồng như vậy bận bịu không vội vã phải đi về. Ngươi gấp cái gì à? Tôn Liên đạt vỗ vỗ Dư Tuyên vai. Nói rằng, người khác không giao dịch, hôm nay trở lại chẳng phải là món đồ gì đều không nhìn thấy. Đi, trước tiên đi ở lại lại nói. Người khác không nhìn thấy, ta nhưng là có thể nhìn thấy. Dư Tuyên nghe vậy cười cợt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, thành, vậy thì ở lại đi, bất quá các ngươi nếu như muốn nhìn thứ tốt, đợi lát nữa liền đi theo ta. Dư lão, ngài này có người quen. Phương Dật nghe ra Dư Tuyên. Nhiều mới mẻ a, ta ở nghề này khô rồi cả đời, còn không quen biết hai người. Dư Tuyên bĩu môi, hắn cùng Tôn Liên đạt cả đời không thu đệ tử không giống, Dư Tuyên mang ra đến đồ đệ có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Hầu như hạng mục phụ mỗi cái trong kinh doanh đều có hắn đệ tử. Được rồi, đừng khoe khoang, trước tiên đi khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Tôn Liên đạt nhìn thấy sau xe của bọn họ diện lại lái tới hai chiếc xe, vội vã trước tiên đi vào quán rượu. Thủ tục nhập cư rất đơn giản. Gian phòng đều là mở tốt đẹp. Ở Tống Tình cầm lại vài tờ phòng thẻ sau khi, ngồi ở sofa khu nghỉ ngơi Dư Tuyên chạm lên, nói rằng, đi thôi, quá đi vòng vòng, nhìn có cái gì tốt vật liệu hả? Tuy rằng chuyến này trên danh nghĩa là Lam Liên mời Phương Dật giúp nàng xem Ngọc Thạch, nhưng Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt vừa đến, tự nhiên là lấy hai người làm chủ, Lam Liên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía Tống Tình liếc mắt ra hiệu. Tống Tình ở lúc ra cửa, liền từ mới vừa dừng xe xong tiến vào khách sạn tài xế trên tay. Tiếp nhận một cái tay cầm dương mật mã. Hai cái khách sạn, chỉ là cách xa nhau một con đường, cũng chính là mấy phút, đoàn người đi tới cái kia quán rượu cửa, bất quá để Phương Dật có chút kỳ quái chính là, cái này không thế nào trên đẳng cấp khách sạn cửa chính nơi, nhưng là chạm không ít đeo túi xách người. Ai, mấy vị, có muốn hay không ngọc? Trên nguyên liệu tốt. Ngay khi Phương Dật chờ người chuẩn bị tiến vào khách sạn thời điểm, một cái 40 ra mặt người trung niên đi tới, kéo dài hắn cái kia ba lô, nói rằng, giá cả tuyệt đối so với bên trong tiện nghi, tất cả đều là tử liêu, đái bì cũng có. Ai, nhìn ta, cao cấp nhất Dương Chi Ngọc người trung niên kia lời nói chưa dứt, phần phật lại vi lại đây 7, 8 người, lôi kéo mở ba lô, bên trong thả tất cả đều là từng khối ngọc thạch. Ca mấy cái, hiểu quy củ không? Tới trước tới sau á người trung niên tức giận nhượng la một câu. Chuyện này nhìn thấy diện tình hình trước mắt, Phương Dật có chút há hốc mồm, vội vã quay đầu lại hướng về Dư Tuyên nhìn lại. Nếu không, liền nhìn. Dư Tuyên trên mặt mang theo một nụ cười, nói rằng, Phương Dật, ngươi xem trước một chút đồ vật đi, này bên ngoài bán xác thực là muốn so với bên trong tiện nghi rất nhiều, nếu như thích hợp chúng ta liền mua lại. Ha, lão gia tử vừa nhìn chính là hành gia, đến đến. Trước tiên xem ta người trung niên quay về Dư Tuyên nhếch lên ngón tay cái, lôi kéo Phương Dật hướng về khách sạn bên cạnh đi mấy bước, sau đó đem ba lô thả ở trên mặt đất, từ bên trong móc ra một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng ngọc thạch đến. Cao cấp nhất hòa điền ngọc, rõ ràng từ nguyên thạch, ngươi xem một chút trời này xong, nhìn lại một chút bên trong ngọc thịt, như thế nào, thứ tốt chứ? Người trung niên kia vừa giới thiệu ngọc trong tay của chính mình thạch, vừa lấy ra cái cường quang đèn tin chiếu cho Phương Dật xem. Hả? Là không sai a. Nhìn thấy ở dưới ánh đèn hiển lộ ra trắng nuột ngọc thịt, Phương Dật con mắt không khỏi lượng lên, hắn đối với hòa điền ngọc tuy rằng hiểu được không nhiều, nhưng hiện ra ở trước mắt khối ngọc này, nhìn ở trong mắt nhưng là có vẻ vô cùng hoàn mỹ. Dư lão, ngài nhìn này ngọc thế nào? Phương Dật từ người kia trên tay tiếp nhận vật liệu, xoay người muốn đưa cho Dư Tuyên. Người xem là được, muốn mua liền mua, không nên hỏi ta. Dư Tuyên lắc lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười. Giá bao nhiêu? Phương Dật đem khối này nguyên thạch cầm ở trong tay, lan qua lộn lại nhìn, nhưng là không tìm ra chút nào kẽ hở đến, liền mở miệng tuân cái giới. 50.000 người trung niên kia con mắt xoay tròn xoay chuyển một thoáng, rỗi ra một cái lòng bàn tay. 50.000. Phương Dật nhìn trên tay ngọc thạch trầm ngâm lên, nếu như vật này bên trong ngọc thì xác thực là như mở cửa sổ loại này phẩm chất, đừng nói 50.000, chính là 50 vạn đều trị, nhưng vẹn vẹn mở ra này một mặt trước cửa sổ, nguy hiểm thì có điểm lớn. Phương tiên sinh, ngài thấy thế nào? Cùng ở bên cạnh Lam Liên đối với hòa điền ngọc cái gì chính là không có chút nào hiểu, nàng có thể tạo được tác dụng, chính là đem Phương Dật coi trọng ngọc thạch toàn bộ đều mua lại. Ta nhìn lại một chút Phương Dật có chút không nắm chắc được, tiếp nhận tay của người nọ điện, lại kiểm tra lên, quá thật lâu mới ngẩng đầu lên, nói rằng, có thể rẻ hơn chút sao. Tuy rằng Triệu Hồng Đào rất ít cho Phương Dật giảng đến ngọc thạch phương diện tri thức, nhưng có lúc cũng sẽ mang ra đến một ít, vì lẽ đó Phương Dật căn cứ Triệu Hồng Đào giảng đến xem này viên đá này. Sắc thực là khối vật liệu tốt, mở sau khi đi ra đầy đủ cho Lam Liên làm kiện pháp khí. Thành A, mấy vị nếu như thành tâm muốn mua, vậy thì 3 vạn khối. Nghe được Phương Dật bắt đầu mặc cả, người trung niên kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói rằng, chúng ta đều là cùng điền người bên kia, này vật liệu cũng là đi trên núi hái được, cùng bên trong những người kia so với, chính là kiếm lời cái khổ cực tiền, vì lẽ đó giá cả mới rất tiện nghi. Phương tiên sinh, 3 vạn thế nào? Việc quan hệ tâm bệnh của chính mình. Lam Liên chỉ chờ Phương Dật gật đầu, lập tức liền chuẩn bị để phụ tá của chính mình tống tình nắm tiền. Chương 152, 500, 3 vạn. Cái giá này quá cao ngay khi Phương Dật chuẩn bị gật đầu thời điểm, vẫn sau lưng hắn im lặng không lên tiếng Dư Tuyên rốt cục mở miệng. Ai, lão gia tử, 3 vạn thật sự không quý. Nghe được Dư Tuyên, người trung niên tận tình khuyên nhủ nói rằng, ngài xem, lớn như vậy một viên đá này, hầu như đều có thể khai ra một bộ vòng tay, loại này phẩm chất bản. Ít nói cũng có thể bán cái mười mấy vạn chứ. Đồ còn dư lại còn có thể móc ra làm điểm vật trang sức cái gì, ta đây chính là thâm hụt tiền kiếm lời thét to à. Thật sao? Dư Tuyên nhìn người kia cười không nói, bất quá nhìn chằm chằm Dư Tuyên ánh mắt nhìn một lúc sau, người trung niên kia ánh mắt trở nên hơi né tránh lên. Dư lão, có vấn đề. Phương Dật vừa nãy vẫn ở xem trên tay vật liệu, nhưng là không làm sao chú ý quan sát cái kia bán ngọc người, khi nghe đến Dư Tuyên cùng người trung niên đối thoại sau khi... Phương Dật nhưng là nhìn ra một chút manh mối đến. Không thành vấn đề, này ngọc có thể mua, bất quá muốn theo ta nói giới đến. Dư Tuyên nhìn người trung niên kia cười nói. Thành, lão gia tử, ngài nói cái giới, nếu như thích hợp, ta liền bán. Người trung niên kia cắn răng, trên mặt một bộ thịt đau dáng vẻ, nhìn thấy Dư Tuyên vẻ mặt, trong lòng hắn đã ý thức được một tia không ổn, hôm nay khả năng là đụng vào hành gia trên tay. Lời này nhưng là ngươi nói a? Dư Tuyên con mắt nhìn đều không nhìn một chút Phương Dật trên tay nguyên liệu đó, mà là học người trung niên kia duỗi ra một cái lòng bàn tay, nói rằng, thế nào? Cái giá này ngươi có bán hay không? Năm ngàn. Người trung niên trên mặt lộ ra một chút giận dữ, đưa tay liền đem nguyên liệu đó từ Phương Dật trên tay giành lấy, nói rằng, lao gia tử, mặc dù nói là chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại, nhưng ngài này giới cho cũng quá vô căn cứ, 5.000 đồng tiền ta có thể bồi đến mộ mộ nhà đi. Ta nói không phải 5.000, là 500 sẽ ở đó người làm dáng chuẩn bị đem vật liệu bỏ vào trong bao thời điểm, Dư Tuyên tựa như cười mà không phải cười nói rằng. 500. Dư Tuyên câu này lời vừa nói ra, liền ngay cả Phương Dật đều lấy làm kinh hãi, hắn nguyên bản còn ở trong lòng cảm thấy Dư lão này giới giết tàn nhẫn đây, không ao ước một cái tát kia dĩ nhiên đại biểu chính là 500 ý tứ. Lao gia tử, ngài này không phải nói đùa sao? Nghe được Dư Tuyên câu nói này, người trung niên vừa nãy cái kia căm phẫn sục sôi dáng vẻ ngược lại là biến mất. CTXCT. Bán. Vẫn là không bán. Dư Tuyên lắc lắc đầu, lại hỏi một câu. Bán, hôm nay xem như là cho lão gia tử ngài mặt mũi, người trung niên biết là gặp phải hành gia, bất quá 500 đồng tiền cũng là tiền A, hắn này một khối vật liệu, tối đa có thể trị 10 đồng tiền. 500 đồng tiền bán đi còn phiên 50 lần đây. Phương Dật, trả thù lao. Dư Tuyên con mắt nhìn về phía Phương Dật. Ai, không cần ngươi cho. Này 500 đồng tiền, phải để Phương Dật ra nhìn thấy Lam Liên ra hiệu tống tình nắm tiền. Dư Tuyên ngăn cản nàng. Được, đây là 500. Ngài thu nhìn thấy Dư Tuyên cử động. Phương Dật đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà hiểu rõ ra, từ trong túi tiền móc ra bóc tiền. Mấy ra 500 đồng tiền đưa cho người trung niên kia. Lao gia tử, ngài là cao nhân A. Tiếp nhận Phương Dật truyền đạt 500 đồng tiền. Người trung niên đem cái kia khối thạch đầu giao cho Phương Dật trên tay, sau đó hướng về phía Dư Tuyên nhếch lên ngón tay cái, quay đầu lại đối với mình những kia đồng hành hô, vợ vi lại đây, là hành gia, anh em hôm nay xem như là mất mặt rồi. Vừa nãy người trung niên cùng Phương Dật giao dịch thời điểm, những người kia liền cách không xa. Đối với chuyện đã xảy ra xem rõ rõ ràng ràng, tiếp tục nghe người trung niên như thế một gọi, nhất thời đều tản đi. Đi thôi, đừng ở chỗ này đứng. Có chuyện đi vào nói, nhìn thấy Phương Dật cầm cái kia khối thạch đầu còn ở sức sở. Dư Tuyên nhấc chân hướng về khách sạn đi đến. Tới trước ngồi bên kia tọa, chờ sẽ có người hạ xuống tiếp đi vào khách sạn sau khi, Dư Tuyên chỉ vào bên trong góc một loạt sofa, mang theo mọi người ngồi quá khứ. Dư lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vừa nãy chuyện đã xảy ra, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt thậm chí Phương Dật đều hiểu, nhưng duy độc Lam Liên cùng phụ tá của nàng Tống Tình xem chính là đầu góc mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra, từ 50.000 giá cả lại giảm đến 500 đem đồ vật cho mua lại, Lam Liên lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy đây. Chuyện này, để Phương Dật nói một chút đi. Dư Tuyên chỉ Phương Dật. Lam Đồng, khối ngọc này, là ta uống thuốc. Phương Dật ước lượng ra tay bên trong thạch đầu, khắp khuôn mặt là cười khổ. Uống thuốc? Ăn cái gì dược? Lam Liên vẫn như cũ nghe không hiểu Phương Dật. Ở chúng ta trong nghề này, bị lừa mua giả đồ vật. Liền gọi uống thuốc đối với Lam Liên loại này triệt để người thường, Phương Dật chỉ có thể lại giải thích thêm vài câu. Chuyện này, vật này là giả. Ta nhìn ra rất thật nha. Lam Liên tuy rằng không tiếp xúc ngọc thạch chuyện làm ăn, nhưng nàng trang sức bên trong nhưng là có không ít đỉnh cấp dương chi bạch ngọc. Vừa nãy Phương Dật tay chân điện thời điểm nàng cũng liếc mắt nhìn, cảm giác này ngọc rất tốt. Nếu là giả, Dư lão sư làm gì để ngươi mua lại? Lam Liên kế tục hỏi tới. Ta cũng xem rất như thật sự, nhưng vật này... Sắc thực là giả. Phương Dật mặt mang vẻ xấu hổ nói rằng, Dư lão sư sở dĩ để ta đem nó mua lại, chính là muốn cho ta nhớ kỹ cái này giáo hấn, có lúc mắt thấy cũng không nhất định làm thật. Hừm, tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng coi như là có chút nộ tính. Mãi đến tận nghe Phương Dật nói ra câu nói này thời điểm, Dư Tuyên mới gật gật đầu, nói rằng, muốn học thích cổ chơi tri thức, vẹn vẹn là nghe chút trên lý thuyết đồ vật, đó là vô dụng, nhất định phải nhiều hơn tay nhìn thêm nhiều nghe. Ngươi hôm nay chính là chỉ hiểu lý luận chưa từng thấy thực vật, cho nên mới phải cho rằng nó là thật sự. Dư Tuyên đưa tay muốn quá khối này vật liệu, dùng đèn tin đánh quang, nói rằng, thấy không, ở cường quang dưới như vậy hoàn mỹ, này bản thân liền là không bình thường, hơn nữa bên này duyên nơi kết tình ngươi không thấy sao. Rõ ràng là một chút giả vật, ngươi lại vẫn cùng đối phương đi mà cả. Dư Tuyên càng nói là càng tức giận, trên tay hắn này khối thạch đầu, kỳ thực chính là gỗ bị than thượng phong hóa màu trắng thạch anh thạch. Bị bất lương bọn gian thương thành tân kéo về nhà làm nhuộm màu, bình thường đối với ngọc thạch bắt đầu tương đối nhiều người, đều có thể một chút phân biệt ra nó thật giả. Nhưng loại này thạch anh thạch, mở cửa sổ bên trong ngọc thịt là vô cùng tốt, vì lẽ đó có chút yêu thích kiếm lớn giò nước bình không cao bán điếu tử hành ra, thường thường sẽ trúng chiêu uống thuốc, hôm nay nếu không là Dư Tuyên theo, e rằng Phương Dật liền muốn dạy một bút đắt giá học phí. Cầm đi, giữ lại làm cái kỷ niệm. Dư Tuyên đem khối này giả ngọc thạch mấy cái cơ bản chỉ cho Phương Dật sau khi xem xong, đem thạch đầu lại ném cho hắn, nói rằng, Phương Dật, ngươi phải nhớ kỹ, ở đồ cổ cái này trong thị trường, mãi mãi cũng là mua không có bán tinh, kiếm lậu chuyện như vậy có mấy người cả đời đều không đụng tới, vì lẽ đó gặp phải loại này tỏ rõ chiếm tiện nghi sự, nhất định phải cân nhắc sau đó làm. Tuy rằng Phương Dật không phải là mình đệ tử, nhưng Dư Tuyên từ trước đến giờ đều là yêu thích dẫn hậu bối, hơn nữa Tôn Liên đặt tầng này quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không giấu làm của riêng, đem trong nghề một ít cửa ngõ đều nói cho Phương Dật. Ngọc Thạch làm giả có rất nhiều loại, Dư Tuyên mới vừa nói chỉ là một loại trong đó. Ngoài ra còn có nhân tạo thạch bao ngọc, chính là ở trên tảng đá xuyên cái khổng, cấp thấp một điểm chính là trực tiếp ở một ít trên tảng đá đào khổng, truyền vào màu trắng nhựa cây hoặc là một loại nào đó kết tụa pha lê, cao cấp một điểm chính là lợi dụng xà văn nham đào khổng, nhiên lợi dụng thật sự hòa điền ngọc bỏ thêm vào, người sau làm được ngọc thạch phi thường chân thực, chính là một ít hành gia cũng rất dễ dàng nhìn nhầm. Ngọc thạch làm giả thủ đoạn, Dư Tuyên rất tùy ý liền cho Phương Dật nói ra 7, 8 loại, này còn vẹn vẹn là nhuyễn ngọc làm giả. Nếu như thêm vào phỉ thúy giả tạo, phỏng chừng trong thời gian ngắn Dư Tuyên đều không thể cho Phương Dật trình bày rõ ràng. Dư lão, ta rõ ràng. Nghe xong Dư Tuyên sau, Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu. Trong ngày thường hắn cũng nghe Triệu Hồng Đào đã nói không ít trong nghề âm mưu, nhưng nghe là một chuyện, trên thực tế gặp phải lại là một chuyện khác, chỉ có trải qua hơn nhiều, mới có thể như Dư Tuyên như vậy một chút phân biệt ra được thật giả. Con bà nó, vốn là muốn dựa vào chính mình học được tri thức phân rõ dưới, không nghĩ tới ném lớn như vậy một người. Vẫn là thử xem nó đối với chân khí có phản ứng gì chứ. Xem trong tay ngọc thạch, Phương Dật trên mặt cảm giác thấy hơi thiêu hoảng, hơi suy nghĩ, đem một tia chân khí đi khắp đến trên tay, hướng về khối này thạch anh thạch bên trong chuyển vào tiến vào. Căn bản là không cách nào gánh chịu chân khí, Dư lão nói rất đúng, đây chính là một khối thạch anh thạch đem chân khí đi khắp đến ngọc trong đá, chỉ là Phương Dật một niệm chuyện, hắn tùy theo cũng cảm giác được chân khí ở thạch đầu trung du đi một vòng sau khi, lại trở về trong cơ thể chính mình. Dựa theo Phương Dật sư phụ lời giải thích, ngọc thạch là chế pháp khí tốt nhất vật dẫn, độ tinh khiết càng cao ngọc thạch, gánh chịu chân khí càng nhiều, này khối thạch đầu nếu chứa đựng không được chân khí của hắn, tự nhiên cũng sẽ không là ngọc thạch. Chương 153, Cố Quân Sơn. Dư lão sư, ngài đã tới cũng không sớm gọi điện thoại, không có từ xa tiếp đón a. Ngay khi Phương Dật đang muốn kế tục kiểm tra trong tay khối này thạch anh thạch thời điểm, một đám 4-5 người từ khách sạn trong thang máy đi ra, hơi hơi đánh lượng. Cầm đầu một cái 12-13 tuổi người trung niên liền xông thẳng Dư Tuyên bên này lại đây, cách thật xa liền rỗi ra hai tay, trong miệng nhiệt tình bắt chuyện lên. Tiểu cố, ta liền biết trường hợp này, ngươi là khẳng định ở. Nhìn ngươi tới, Dư Tuyên cũng đứng lên, đưa tay ra cùng người kia nắm một thoáng, quay đầu lại giới thiệu. Tiểu cố, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là quốc gia giám định ủy viên hội Tôn Lão, cái này là Tôn Lão đệ tử Phương Dật, các ngươi nhận thức dưới. Ai u, hóa ra là Tôn Lão. Nghe đại danh đã lâu, vẫn không có cơ hội bái phỏng ngài. Ngọc thạch là hạng mục phụ bên trong một cái loại khác, mà hạng mục phụ lại là đồ cổ bên trong một cái phân loại, làm trong nghề người, người kia tự nhiên biết Tôn Liên Đạt tên tuổi, vội vã duỗi ra hai tay cùng Tôn Liên Đạt nắm một thoáng, từ trong túi tiền móc ra danh thiếp, cung cung kính kính đưa tới, nói rằng, Tôn lão, ta là Cố Quân Sơn, vẫn ở ngọc thạch trong vòng hỗn, lao ra ngài khả năng chưa từng nghe tới tên của ta. Cố Quân Sơn. Giang Nam to lớn nhất thương gia kinh doanh ngọc thạch, ta làm sao chưa từng nghe tới đây. Tôn Liên Đạt tiếp nhận danh thiếp, cười trả lời một câu, nếu như đặt ở trước đây, hắn là sẽ không cùng loại này người làm ăn vắng lai. Bất quá hôm nay Tôn Liên Đạt là cho Phương Dật đến chống đỡ bãi, đúng là chưa cho đối phương bãi cái gì sắc mặt. Tôn Lão Ca, ngươi đừng xem tiểu cố tuổi tác không lớn, ở Giang Nam nhưng là bị người xưng là Ngọc Vương A Dư Tuyên chỉ Cố Quân Sơn, cười nói một câu. Ta nghe qua danh tiếng này, tiểu cố không sai. Đều là chính mình dốc sức làm đi ra. Tôn Liên Đạt nghe vậy gật gật đầu, hắn ngược lại không là đang nói bộ thoại, mà là thật nghe qua tên Cố Quân Sơn, biết hắn là ở niên đại 80 trung kỳ tiếp xúc ngọc thạch chuyện làm ăn, 15-16 năm qua, dĩ nhiên phát triển trở thành quốc nội ít có đại ngọc thạch thương nhân, đối với loại này tay trắng dựng nghiệp người. Tôn Liên Đạt vẫn là rất thưởng thức. Đều là bằng hữu đùa giỡn, cương tỉnh có Ngọc Vương ra ở, ta nào dám tên gì Ngọc Vương A, bán lẻ. Bán lẻ mà thôi. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Cố Quân Sơn ngoài miệng vừa nói lời khách sáo thời điểm, trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, hắn nhưng là nghe nói Tôn Lão đối với thương nhân cảm quan không phải rất tốt, không ao ước gặp mặt nhưng là tốt như vậy nói chuyện. Cố Quân Sơn rất biết làm người. Ở cho Tôn Liên Đạt đệ xong danh thiếp sau khi, cũng không lạnh nhạt Phương Dật, lại là một tấm danh thiếp đưa tới, nói rằng, Phương tiên sinh, đại gia đều ở Giang Nam, sau đó nhiều lui tới, có quan hệ Ngọc Thạch sự tình, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Tuy rằng ở Tôn Liên Đạt trước mặt Cố Quân Sơn rất biết điều, nhưng trên thực tế chính như Tôn Liên Đạt nói như vậy, Cố Quân Sơn xác thực là Giang Nam to lớn nhất Ngọc Thạch Thương. Hắn là từ nguyên thạch đến sinh sản gia công lại tới tiêu thụ một con rồng, hầu như chiếm cứ Giang Nam 60% trở lên thị trường số lượng. Đa tạ Cố Tổng Phương giật đem danh thiếp đón lấy, con mắt dư quang từ trên danh thiếp ngắm một thoáng, phát hiện mặt trên chỉ có một cái tên cùng số điện thoại. Vị này chính là... Cùng Phương giật hàn huyên hai câu, Cố Quân Sơn con mắt vừa nhìn về phía Lam Liên, này vừa nhìn bên dưới nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nói, ngài... Ngài là Lam Đồng. Tân Bách Lam Đồng. Vừa nãy Cố Quân Sơn sự chú ý đều đặt ở Dư Tuyên trên người, chỉ là cảm giác Lam Liên đứng ở nơi đó, có một loại người bề trên khí chất, nhưng này một nhìn kỹ. Cho dù Lam Liên còn đeo kính đen, Cố Quân Sơn cũng là một chút liền nhận ra được. Tuy rằng từ dòng dõi tới nói, Cố Quân Sơn muốn so với Lam Liên hơi hơi thứ một ít, nhưng Lam Liên Tân Bách làm tiêu thụ hàng xa xỉ địa phương. Cố Quân Sơn trên tay xa hoa ngọc thạch, đúng là có 7-8-10 đều là từ Tân Bách tiêu thụ đi ra ngoài, hàng năm tiêu thụ ngạch đều muốn lên ước, vì lẽ đó hắn tự nhiên là nhận thức Lam Liên. Cố Tổng, chào ngài, không nghĩ tới ở đây đụng tới. Lam Liên thấy đối phương nhận ra chính mình. Lập tức đưa tay ra cùng Cố Quân Sơn nắm một thoáng, nói rằng, ta gần nhất muốn điêu khắc mấy cái ngọc thạch vật trang sức, xin mời mấy vị lao sư lại đây giúp ta trưởng trưởng mắt, chọn khối thật thạch đầu. Lam Đồng, ngài muốn vật này, cho ta nói một tiếng không phải xong việc. Nghe được Lam Liên, Cố Quân Sơn liền vội vàng nói, nơi này giao dịch trên căn bản đều là nguyên thạch, ngài cũng khỏi chọn, ngài muốn cái gì dạng vật trang sức. Quay đầu lại ta cho ngài đưa tới. Cố Quân Sơn ở Tân Bách chuyện làm ăn có thể không kế tục làm tiếp. Tất cả với Lam Liên một câu nói, hiếm thấy gặp phải có thể nịnh bợ Lam Liên cơ hội, hắn tự nhiên là không muốn buông tha, coi như đưa ra cái sấp xỉ 1.000 vạn vật, Cố Quân Sơn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Cố Tổng, ngươi liền không nên khách khí, ta là muốn mua khối nguyên thạch, điều điểm thứ mình thích. Lam Liên lắc lắc đầu, kỳ thực ở nhìn thấy Cố Quân Sơn sau khi, Lam Liên liền biết mình đến có chút liều lĩnh, kỳ thực như mua nguyên thạch chuyện như vậy, chỉ cần cho Cố Quân Sơn gọi điện thoại, tin tưởng hắn liền có thể cho làm thỏa thỏa đáng làm. Bất quá việc quan hệ quấy nhiêu chính mình đến mấy năm chứng bệnh, Lam Liên hai ngày nay làm việc, đã có chút mất đúng mực, hơn nữa vượt nhưng đã đến rồi, tính xin đến Phương Giật cùng cái kia hai cái tựa hồ rất nổi danh vọng lão nhân, Lam Liên tự nhiên không thể lại dẹp đường hồi phủ. Cái kia thành, có câu nói thiên kim khó mua trong lòng được, Lam Đồng yêu thích là tốt rồi. Cố Quân Sơn biết Lam Liên là cảng đài người, tính khí tính cách cùng nội địa người không phải rất như thế, vì lẽ đó khi nghe đến Lam Liên sau, cũng không có tiếp tục nói hết, mà là đem phía sau mình mấy người giới thiệu cho Dư Tuyên chờ người. Theo Cố Quân Sơn bốn người kia, có hai cái là đến từ Hòa Điền Ngọc Sản khu Nguyên Thạch Thương Nhân, còn có hai cái nhưng là phía Nam Ngọc Thạch Thương, bọn họ đi tới Giang Nam địa giới, đương nhiên là Cố Quân Sơn người địa chủ này bắt chuyện, mấy người nhưng là mới vừa ăn xong cơm chưa trở lại khách sạn đang chuẩn bị xem vật liệu đây. Cố Quân Sơn vừa giới thiệu như vậy, nhất thời lại là vài tấm danh thiếp đưa tới, mấy người kia coi như chưa từng nghe tới Tôn Liên Đạt tên tuổi. Nhưng cái nào không quen biết Dư Tuyên A, này thái độ tự nhiên không phải bình thường ân cần. Được rồi, đều là người quen, đại gia không cần lại khách sáo. Dư Tuyên cùng mấy người khác cũng đều gặp, chỉ là không có như vậy thủ, lập tức khoát tay háo một cái, nói rằng, tiểu cố, năm nay có hay không cái gì tốt vật liệu. Mang chúng ta trước tiên đi xem đi, ngày mai giao dịch hội, ta liền không tham gia, Phương Giật, nhìn cố tổng đồ vật, những khác có nhìn hay không liền không đáng kể. Dư Tuyên biết, ở Giang Nam tổ chức giao dịch hội, có cái gì tốt ngọc thạch, nhất định đều sẽ trước tiên bị Cố Quân Sơn bỏ vào trong túi. Nếu như từ Cố Quân Sơn nơi này chọn không tới vật liệu tốt, cái kia người khác cũng là không cần nhìn. Dư lão sư, ngài đây là cất nhắc ta a. Nghe được Dư Tuyên sau, Cố Quân Sơn nở nụ cười, nói rằng, vừa vặn mấy người chúng ta đều ở phòng họp chuẩn bị xem vật liệu đây, lần này từ Cường tỉnh mang tới vật liệu tốt đều ở nơi đó, ngài mấy vị muốn không qua đi đồng thời nhìn. Buổi sáng giao dịch hội, đại thể đều là một ít hai, ba cấp điểm tiêu ngọc thạch thương môn nhập hàng hoặc là liên lạc cảm tình địa phương, nhưng cuối cùng đại tông giao dịch, kỳ thực đều là ở mấy người trong phạm vi nhỏ phát sinh, nói cách khác, có thể tham dự đến loại này giao dịch bên trong, chỉ có trước mặt Cố Quân Sơn này 5-6 người mà thôi. Đương nhiên muốn đến xem, không phải vậy chúng ta tới đây làm gì. Dư Tuyên nghe vậy nở nụ cười, chỉ Phương Giật, nói rằng, chúng ta hôm nay là buổi thái tử đọc sách, trưởng mắt người là hắn, nếu như uống thuốc, vậy cũng là hắn sự tình của chính mình. Dư lão sư, lão gia ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Phương Giật khổ nổi lên mặt, tội nghiệp nói rằng, ta cũng coi như là lao ra ngài bán học sinh, này nếu như ở trước mặt ngài uống thuốc, chuyến đi ngài cũng thật mất mặt không phải. Mặt mũi là chính mình tránh đến, lại không phải ta trừng mắt, ta sợ cái gì thật mất mặt. Dư Tuyên cười ha ha, như hắn loại này ở nghề chơi đồ cổ pha trộn mấy chục năm người từng trải, làm sao có khả năng bị Phương Giật một câu nói cho sỉ nhục chủ đây. Phương lão đệ, có ngươi cô ca ở, còn sợ không chọn được thật vật sao? Nghe được Phương Giật cùng Dư Tuyên đối thoại, lại liên tưởng vừa nãy Lam Liên theo như lời nói, Cố Quân Sơn trong lòng đã là rõ ràng mấy phần, hóa ra Lam Liên cùng Tôn Liên Đạt còn có Dư Tuyên mấy người, đều là hướng về phía trước mặt người trẻ tuổi này đến. Cái ý niệm này ở trong lòng một đời đi ra, Cố Quân Sơn thái độ đối với Phương Giật cũng thuận theo thay đổi, xưng hô cũng từ vừa nãy Phương tiên sinh đã biến thành Phương lão đệ, bất quá lấy hắn chừng 40 tuổi tuổi tác, xưng hô Phương Giật một tiếng lão đệ ngã, cũng không quá đáng. Hơn nữa bỏ qua một bên Phương Giật bất luận, chính là hướng về phía Lam Liên, Cố Quân Sơn hôm nay cũng phải nhường nàng thỏa mãn mà về. Tân Bách Ngọc Thạch tiêu thụ quầy chuyên doanh một năm hơn 100 triệu doanh nghiệp ngạch, nhưng là Cố Quân Sơn xa hoa ngọc thạch to lớn nhất ra hàng con đường. Cùng Lam Liên loại này ngậm lấy chìa khóa vàng ở nước ngoài lớn lên người không giống, Cố Quân Sơn nhưng là từ niên đại 80 sơ kỳ chính mình một tay dốc sức làm đi ra, vì lẽ đó ở đối nhân xử thế trên muốn so với Lam Liên càng thêm khéo đưa đẩy. Khi nói chuyện liền Lam Liên trợ lý Tống Tình đều bận tâm đến, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ở Cố Quân Sơn dẫn đường dưới, đoàn người tiến vào thang máy đi tới khách sạn 4 tầng phòng họp ở ngoài, ở cửa phòng họp, đứng 4, 5 cái tinh tráng hán tử, đống nhiên nhìn thấy lập tức đến rồi nhiều người như vậy, cái kia 4, 5 người nhất thời sốt sáng lên, mãi đến tận nhìn thấy Cố Quân Sơn chờ người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hả? Năm nay vật liệu rất nhiều a. Nhìn thấy phòng họp ở ngoài phô trương, Dư Tuyên có chút ngoài ý muốn, hắn biết Cố Quân Sơn xuống lầu nên tiếp chính mình, mặt trên khẳng định là có người nhìn ngọc thạch, bất quá muốn vận dụng 4 năm người, vẫn để cho Dư Tuyên sửng sốt một chút. 2 năm qua ngọc thạch giá cả tăng giá, ta nghĩ nhiều độn điểm vật liệu. Cố Quân Sơn khoát tay háo một cái, mang theo Dư Tuyên chờ người đẩy cửa tiến vào phòng họp. Diện tích gần như có 400-500 bình phương phòng họp, giờ khác này cái bàn tất cả đều bị bãi thành một cái vòng tròn hình, ở chính giữa lộ ra rất một khối to đất trống, giờ khác này khối này trên đất trống bày ra 50-60 khối to nhỏ không đều nguyên liệu, từ bề ngoài nhìn qua, Phương Giật phát hiện những này nguyên thạch cùng phổ thông núi đá, tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Chương 154, Phương Giật phân biệt phương pháp. Tiểu Cố, các ngươi cũng cho bên ngoài những người kia chừa chút vật liệu tốt mà. Nhìn thấy chất đống ở trong phòng họp những ngọc thạch kia nguyên liệu, Dư Tuyên cười lắc lắc đầu, hắn biết Cố Quân Sơn những năm này chuyện làm ăn mặc dù có thể làm to, cũng là bởi vì hắn từ nhỏ giao hảo Cương Tỉnh Ngọc Vương ra. Hầu như lũng đoạn giang nam này một mảnh đất vực nguyên thạch thị trường, làm cho này tiểu ngọc thạch thương môn, chỉ có thể từ trong tay hắn nắm hàng. Dư lão sư, ngài có thể đừng dùng ánh mắt ấy xem ta, ta mấy năm qua nhưng là ở làm cao cấp thị trường, bình thường vật liệu ta đều thả cho bên ngoài. Nghe được Dư Tuyên bán là chăm chú bán là treo chọc sau, Cố Quân Sơn nhất thời gọi dậy khuất đến, đương nhiên, Dư Tuyên cũng không oan uổng hắn, chí ít ở giang nam khu vực mỗi cái điểm du lịch những kia tiện nghi ngọc thạch trang sức. Có 100% đều là bị Cố Quân Sơn cho lũng đoạn. Được, đừng nói nhiều như vậy, năm nay tới được vật liệu tốt, đều ở nơi này sao? Dư Tuyên đương nhiên sẽ không cùng Cố Quân Sơn đi tích cực, lập tức khoát tay háo một cái, trực tiếp hướng về sân bãi bên kia đi tới. Dư lão, khoan hay nói, năm nay thật sự có khối vật liệu tốt. Nhìn thấy Dư Tuyên đi tới trong sân, Cố Quân Sơn cười khổ một tiếng, hắn mặc dù là giang nam to lớn nhất thương gia kinh doanh ngọc thạch, nhưng đối mặt Dư Tuyên loại này gần như hạt cỏ hành gia. Cố Quân Sơn vẫn đúng là chơi không ra cái gì vấn đề đến. Ngươi đừng nói trước, chúng ta xem trước một chút. Cố Quân Sơn lời nói chưa dứt liền bị Dư Tuyên cắt đứt, chỉ cái kia một chỗ nguyên thạch, Dư Tuyên nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, ngươi xem trước một chút, có cái gì tốt vật liệu cho hợp quy tắc qua một bên, đừng tiếp tục cho ta chỉnh ra cái kia cái gì thạch anh nham loại hình trò chơi. Dư lão, ta cái kia không phải nhìn nhầm mà nghe được Dư Tuyên sau, Phương Dật trên mặt không khỏi một đỏ. May mà hôm nay là dẫn theo lão sư cùng Dư Tuyên lại đây, bằng không ngay trước mặt Lam Liên, chính mình người này nhưng là ném quá độ. Tôn lão ca, có muốn hay không khoa tay một thoáng, nhìn ai lấy ra đến trò chơi đáng giá tiền nhất. Dư Tuyên không có phản ứng Phương Giật, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn Liên Đạt, hắn biết Tôn Liên Đạt tuy rằng không phải sở trường ngọc thạch, nhưng đối với cũng có rất sâu trình độ. Dư lão đệ, ngươi đây là muốn cho ta xấu mặt đúng không? Tôn Liên Đạt cười ha ha, nói rằng, ta cũng nhiều năm rồi không chạm ngọc thạch đồ chơi này, hôm nay liền xem một chút đi, chúng ta cắt chọn cắt, quay đầu lại nhiều lần xem ai lấy ra đến giá trị cao nhất. Hoa điên ngọc xì thạch TXT, thuộc về nhuyễn ngọc, nó cùng phỉ thúy không giống, Hoa Điền Ngọc Nguyên Thạch đại thể đều là cắt ra hoặc là đi bỉ, hơn nữa vỏ đá thấu quang tính rất mạnh, có kinh nghiệm chuyên gia, thông qua nguyên thạch trên căn bản có thể đại thể nhìn ra một khối vật liệu đá bên trong ngọc thịt hướng đi. Nhưng phỉ thúy nguyên thạch, bên ngoài tầng kia bỉ nhưng là chút nào đều không ra quang, hơn nữa cho dù dùng trên thế giới tiên tiến nhất máy móc, cũng không cách nào xuyên vào vỏ đá bên trong, do đó phán đoán bên trong có hay không có ngọc thịt, vì lẽ đó thần tiên khó đoạn thốn ngọc câu nói này, càng nhiều chính là ở hình dung phỉ thúy. Lam Đồng, ngươi cũng tùy tiện nhìn. Thấy đến lão sư cùng Dư Tuyên đều không quản lý mình, Phương Dật quay đầu nói với Lam Liên, Cố tổng nhưng là chuyên gia. Lam Đồng ngươi tìm hắn hỗ trợ nhìn, nhất định có thể mua được thứ tốt. Kỳ thực Phương Dật lần này đi tới nơi này mục đích, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút những ngọc thạch này bên trong, có hay không ẩn chứa hắn từ cái kia long hình ngọc bội bên trong hấp thụ cái kia tia có thể tăng cường hắn thần thức tu vi khí tức, còn giúp Lam Liên mua ngọc thạch, ngược lại là thả tại kỳ thứ. Hơn nữa vừa nãy ở cửa tiệm rượu làm mất đi thứ người, Phương Dật cũng biết mình phân biệt ngọc thạch bản lĩnh cùng ở đây những người này cách biệt rất xa, vì lẽ đó Phương Dật chính mình cũng thừa nhận. Lam Liên đi tìm Cố Quân Sơn tuyển khối ngọc, muốn so với tìm chính mình đáng tin nhiều lắm. Hừm, vậy cũng tốt, ta nghe Phương tiên sinh. Lam Liên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý Phương Dật ý kiến. Tuy rằng nàng biết Phương Dật có chút không người biết bản lĩnh, bất quá thuật nghiệp có sở trường, Phương Dật trước mua khối này ngọc biểu hiện, nói rõ bản thân hắn đối với ngọc thạch cũng không phải hiểu rất rõ. Cố tổng, muốn phiền phức người Lam Liên cùng Phương Dật mục đích không giống, nàng là thật muốn mua một khối có thể chế tác đùa chú ngọc thạch, do đó giải quyết quấy nhiêu chính mình đến mấy năm vấn đề. Lam Đồng nơi nào thoại, ngài có thể đến, đó là cho ta Cố mỗ mặt mũi nghe được Lam Liên sau. Cố Quân Sơn không khỏi đại hỉ, vội vã mang theo Lam Liên đi vào nguyên thạch khu vực, cho Lam Liên giới thiệu lên. Lam Đồng, ngài xem này viên đá này, là khối sơn liêu, đừng xem thể tích rất lớn, còn không khối này to bằng nắm tay tử liêu đáng giá đây ở Lam Liên. Cái này phong vận dư âm thêm vào thân phận địa vị đều siêu ra người đàn bà của chính mình trước mặt, Cố Quân Sơn vẫn là muốn khoe khoang một thoáng, giới thiệu đến vậy đặc biệt ra sức. Cố Tổng, cái gì là sơn liêu, cái gì lại là tử liêu đây? Chỉ là để Cố Quân Sơn phiền muộn chính là, Lam Liên đối với ngọc thạch trên căn bản là một chữ cũng không biết, hỏi lên vấn đề càng làm cho hắn có chút không nói gì. Lam Đồng, sơn liêu chỉ chính là từ sơn thạch nham trong vách mở ra đến chất ngọc, phần lớn ngọc khí đều là do sơn liêu chế thành, mà tử liêu nhưng là ở lòng sông bên trong bị nước quanh năm rội rửa hình thành, lại như là hòa điền ngọc tử liêu, bình thường chỉ xuất hiện ở cùng điền giữa sông, vì lẽ đó giá cả cũng phi thường cao. Lam Liên nếu để xảy ra vấn đề, Cố Quân Sơn cũng chỉ có thể lại tính tình cho nàng giải đáp lên, mà Phương Dật nhưng là tồn ở trên mặt đất, cầm một cái cường quang đèn tin từng cái xem ra vật liệu, biểu hiện cùng Dư Tuyên Tôn Liên đạt gần như. Đúng là đúng quy đúng củ. Hả? Những ngọc thạch này chỉ có thể chứa đựng chân khí, tại sao không có một khối bên trong ẩn chứa khí thế ấy đây? Phương Dật kiểm tra ngọc thạch tốc độ rất nhanh, hầu như ở một khối ngọc bên cạnh tồn trước mười mấy giây, lập tức liền sẽ đổi một khối, bất quá theo Phương Dật động tác, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng khó coi lên. Điều này là bởi vì Phương Dật phát hiện, khi hắn hướng về những ngọc thạch này nguyên trong đá truyền vào chân khí thời điểm, những này nguyên thạch đều có thể gánh chịu chân khí của hắn. Thế nhưng những ngọc thạch này bên trong ngoại trừ Phương Dật chân khí của chính mình ở ngoài, hắn nhưng là hấp thụ không đến nhận chức cái gì khí tức. Liên tiếp thử mười mấy khối to nhỏ không đều độ tinh khiết không giống nguyên thạch sau khi, Phương Dật không khỏi ở đáy lòng thở dài, xem ra khối này long hình ngọc bội bên trong khí tức thần bí, cũng không phải là ngọc thạch bản thân ẩn chứa, mà là không biết vào ngày kia làm sao hình thành. Phương Dật không biết chính là, hắn chiếm được khối này long hình ngọc bội, ở không biết bao nhiêu năm trước, nhưng là một người tu đạo thưởng thức vật. Ở trong đó ẩn chứa khí tức, nhưng là ngọc bội chủ nhân trước quanh năm thưởng thức thời gian trong lúc vô tình truyền vào đi vào tinh khiết chân nguyên, mà cũng không ngọc thạch bản thân thì có. Lại như là Phương Dật nếu như thường thường thưởng thức một cái ngọc thạch vật, thời gian lâu dài sau khi, khối ngọc thạch này một cách tự nhiên liền sẽ biến thành một cái pháp khí, mà bên trong cũng sẽ lưu lại hắn thần thức cùng chân khí. Đương nhiên, ở tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới trước, Phương Dật này điểm thần thức chân khí, xa kém xa cùng cái kia long hình ngọc bội bên trong khí thế so với. Sau đó tìm chút cổ đại đạo sĩ đeo quá cổ ngọc đến thử một chút, nhìn bên trong liệu sẽ có khí thế đó. Phương Dật tuy rằng không biết khối này long hình ngọc bội lai lịch, bất quá hắn dòng suy nghĩ ngã, cũng là đúng, mơ hồ đoán ra khối ngọc bội kia hẳn là cùng trước đây đạo gia phương sĩ có chút quan hệ. Khi chiếm được kết quả này sau khi, Phương Dật đối với này đầy đất ngọc thạch nguyên thạch, nhất thời không có hứng thú gì, những thứ đồ này tối đa chỉ có thể chế ra một ít tinh xảo pháp khí, nhưng là đúng tu vi của hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Tuy ý chọn một khối đi nếu là đến cho Lam Liên chọn chế pháp khí ngọc thạch, Phương Dật cũng không thể tay không, hơn nữa chế tác ngọc thạch loại pháp khí thất bại suất cực cao, nhiều mua một điểm trở lại cũng là lo trước khỏi họa. Cùng Dư Tuyên bọn họ chọn ngọc thạch muốn đánh chỉ nhìn bên trong ngọc thịt không giống, Phương Dật cầm cường quang đèn tin thuần túy chính là cái trang trí, hắn chỉ cần đưa bàn tay kề sát ở nguyên thạch trên dùng thần thức truyền vào chân khí, trên căn bản liền có thể phân biệt ra được một khối ngọc thạch tốt xấu. Phía trước thử nghiệm nhiều lần như vậy, tuy rằng đến ra kết luận để Phương Dật rất không vừa ý, thế nhưng hắn cũng có cái phát hiện, đó chính là hắn chân khí ở tiến vào một ít ngọc thạch thời điểm, sẽ cảm giác được một tia trở ngại, mà có chút ngọc thạch thì lại là phi thường thông thuận. Phương Dật vừa nãy lại tìm một khối chỉ cần to bằng ngón cái tử liêu thử một thoáng, phát hiện này viên đá này tuy rằng rất nhỏ, nhưng có thể chứa đựng chân khí, nhưng là vượt qua một ít to bằng nắm tay sơn liêu thật nhiều lần. Vì lẽ đó dựa theo Phương Dật suy đoán, tương đối dễ dàng tiếp nhận chính mình chân khí ngọc thạch, hẳn là độ tinh khiết tương đối cao, phản chi chính là tương đối kém nguyên thạch, hơn nữa Phương Dật còn phát hiện, thông thường càng là thể tích lớn nguyên thạch, độ tinh khiết cũng là càng kém. Đợt, nói sự kiện ha. Có người ở vi tin công chúng bình đài mạo dùng gây sự chú ý tên, còn dùng ảnh chân dung của ta, nói rõ một thoáng, gây sự chú ý Diêu mới là ta công chúng hảo, gây sự chú ý tên mặt sau có chứa Diêu 4 cái kiểu chữ tiếng Anh, ta sẽ ở bên trong tuyên bố một ít liên quan với văn ngoạn tri thức, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể thêm vào lẫn nhau thảo luận ở dưới. Chương 155, thử liêu giá cả. Khối này không được, độ tinh khiết quá thấp. Khối này cũng không được, thể tích không nhỏ, nhưng chịu tải đích chân khí quá ít. Không ai chú ý chính mình, Phương Dật vừa vặn từng cái ở đằng kia chút ít nguyên thạch bên trên thường thử lên, bởi vì tử liêu thể tích quá nhỏ, lớn nhất cũng không quá đáng to bằng nắm đấm trẻ con, cho nên Phương Dật hiện tại điều tra cũng là lớn khối sơn liêu, bởi vì hắn từng nghe Triệu Hồng Đào đã từng nói qua, cao cấp sơn liêu so với tử liêu thì ra là hơi chút thiếu một ít mà thôi. Hả? Cái này khối chất liệu không tệ à? Khi Phương Dật ngồi xổm một khối chừng to bằng cái thất dự đoán từ trước, cầm bàn tay dán đi lên sau khi... Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc đến, bởi vì hắn phát hiện, mấy hơi thở qua sau, khối này bên ngoài hiện lên màu xám trắng thạch bì sơn liêu, lại vẫn có thể chứa đựng chính mình quán thâu đi vào chân khí. Cái này có chút vượt quá Phương Dật đắc ý liệu, bởi vì trước đó, một khối bị cố ý chọn lựa ra từ liêu, cũng bất quá chỉ là chỉ, cái, có thể chứa đựng Phương Dật hai thời gian ba cái hô hấp đích chân khí, mà có chút so với cái này khối chất liệu rất nhiều nguyên thạch, thậm chí còn không đạt được một hơi thời gian. Chẳng lẽ bên trong có độ tinh khiết đặc biệt cao ngọc thạch? Nhất định là, nếu không không có khả năng chịu tải như vậy nhiều đích chân khí. Trọn vẹn đã qua gần nửa phân trung, Phương Dật mới đưa bàn tay lấy ra, ai cũng không có thể chứng kiến, Phương Dật túi đầu xuống trong ánh mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Suốt dùng nửa phần trung thời gian, Phương Dật phát hiện khối này nguyên thạch giống như là một không đáy bình thường đảm nhiệm dựa vào bản thân quán thâu đi vào bao nhiêu chân khí, nguyên thạch đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương Dật tại phát giác được chân khí bản thân đã giảm bớt 1/3 sau khi, cái này mới thu bàn tay về. Trong ngày thường Phương Dật bản ngoạn hạt châu, dù cho chế tác một kiện pháp khí đi ra, tiêu hao chân khí cùng thần thức cũng là cực kỳ bé nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra hôm nay chuyện như vậy. Phương Dật trong nội tâm làm ra một cái quyết định, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem khối này nguyên thạch cho mua về. Lớn như vậy một khối chất liệu, không biết mình tiền có đủ hay không à? Ngồi chồm hổm trên mặt đất Phương Dật tính toán. Xóa mua phòng ốc cộng thêm lắp ráp 90 vạn bên ngoài, Phương Dật hiện tại toàn bộ thân gia còn thừa lại 10 vạn, mà một khối này nguyên thạch không sai biệt lắm có một nặng 200 cân. Phương Dật trong lòng lực lượng cũng không phải rất đủ. Ai, Dư lão đệ, cái này khối chất liệu thế nhưng mà ta nhìn thấy trước a. Tôn lão ca, là ngươi nhìn thấy trước không giả. Nhưng là ta cũng cho rằng cái này khối chất liệu là hôm nay trong tràng tốt nhất. Phương Dật bên thai bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cãi vã, ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Phương Dật phát hiện Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đang đứng một cái bàn phía trước, ánh mắt hai người đồng thời đặt ở một khối to bằng nắm đấm trẻ con tử liêu bên trên, ngay ngắn ở bên kia đấu lấy miệng. Hả? Là mình thấy qua cái kia khối chất liệu. Phương Dật trong lòng hơi động. Bởi vì tử liêu đặc biệt quý trọng tăng thêm thể tích lại nhỏ, cho nên trong tràng tất cả đấy tử liêu đều là để ở trên bàn. Phương Dật lúc ban đầu tiểu là trước theo tử liêu bắt đầu kiểm tra, đối với Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên tranh chấp cái kia khối chất liệu còn có chút ấn tượng. Bất quá cái kia khối chất liệu mặc dù không tệ, nhưng đối với so bên cạnh mình khối này núi lớn liệu, nhưng lại kém khá xa rồi. Túi đầu nhìn thật sâu liếc khối này sơn liêu, Phương Dật đứng người lên đến hai vị lao sư cái và địa phương đi tới. Phương Dật, ngươi tới phân xử thử, ta trước nhìn chúng nguyên liệu. Lao dư không phải nói hắn cũng coi trọng nhìn thấy Phương Dật tới, Tôn Liên Đạt vội vàng hướng hắn vây vây tay, thần tình kia phảng phất hài đồng ở bên ngoài cùng với người tranh chấp sau khi tìm ra trưởng phân xử. Ta nói lao ca ca. Chúng ta cũng không nói ai xem trước đâu nguyên liệu, người khác không thể nhìn nha. Dư Tuyên cũng là không phục lắm, hai người bọn họ đều là xem trước Sơn Liêu, sau đó nhìn lại trên bản tử liêu, chỉ là Tôn Liên đạt xem hết Sơn Liêu sau khi khoảng cách, cùng khối này tử liêu gần một chút, cái này mới đưa đến hắn lấy trước được khối này tử liêu. Dù sao cái này nguyên liệu là ta lấy trước ở trên tay. Ngươi trước tuyển khối cái khác đi thôi. Lão ca, cái này bên trong sân chất liệu tốt không ít, nhưng khối này mang ra tử liêu đúng là tốt nhất, ngươi để cho ta đi chỗ nào lại tuyển một khối à? Hai người nói chuyện lại tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Bất quá người bên ngoài cũng đều có thể nhìn ra được, hai vị này hẳn là theo thói quen tại đấu võ mồm, bởi vì bọn họ trên mặt đều treo cười, chỉ là tại giúp nhau đưa đẩy đối phương mà thôi. Lão sư, Dư lão, hai người các ngươi không phải tại trận đấu của người nào nhãn lực tốt nhất sao? Nghe được hai cái cộng lại khối 150 tuổi lão nhân cãi nhau. Phương Dật lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, nhưng là hai người chúng ta đều nhìn chúng cái này khối chất liệu. A Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên không hẹn mà cùng nói ra. Chuyện kia liền rất đơn giản, điều này nói rõ hai vị lão sư ánh mắt đều rất lợi hại a, chỉ có thể nói là bất phân cao thấp. Phương Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, tại giữa hai người cùng nổi lên hi nê. Phương Dật đều như thế nói, hai chúng ta cũng đừng cãi cọ, lại để cho bọn vãn bối chế dễ ước. Nghe được Phương Dật lời nói sau, Dư Tuyên cũng là nở nụ cười, nói ra, cái này khối chất liệu không tệ, tuy nhiên giá trị bên trên chưa chắc có nào thể tích lớn sơn liêu quý trọng, nhưng tạo hình ra một cái tay bả kiện, cũng có thể trị giá 20-30 vạn. Lão Dư nói không sai, cái này khối chất liệu bên trên da đỏ nhan sắc rất ngay ngắn, tạo hình lúc rất tốt phối hợp, giá trị tự nhiên muốn cao một chút. Tôn Liên Đạt cũng là nhẹ gật đầu, hắn đối với Ngọc Thạch tạo nghệ mặc dù không có Dư Tuyên sâu, nhưng ánh mắt nhưng lại không có chút nào chênh lệch. Hai vị lão sư, ý của ngài là, cái này khối chất liệu thật là tốt hay sao? Nghe được Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đối thoại, Lam Liên ở bên cạnh hỏi một câu, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Phương Dật. Lam Đồng, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không thể hoài nghi thầy của ta. A Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, đối với Lam Liên nhẹ gật đầu, nói ra, cái này khối chất liệu có thể mua, ngươi và Cố Tổng mặc cả đi. Tuy nhiên khối này tử liêu tại Phương Dật xem ra, là kém xa vừa rồi hắn nhìn khối kia sơn liêu đấy. Bất quá ngoại trừ một ít khối bên ngoài, liền bên trong sân những thứ này nguyên thạch mà nói, đã là tốt nhất, có thể với tư cách chế pháp khí tài liệu. Dư lão sư, Tôn lão sư, các ngươi đây chính là đoạt thức ăn trước miệng của A. Trông thấy Lam Liên ánh mắt chuyển hướng mình, Cố Quân Sơn không khỏi nở nụ cười khổ, nói ra, cái này khối chất liệu ta vừa cùng lão Lưu đàm tốt giá cả, tiền đều còn chưa trả đâu rồi, đã Lam Đồng nhìn chúng, ta đây để cho ngài đi. Lão Lưu người ở này, ta cũng vậy không nói được lời nói dối. Vừa rồi nói giá tiền là mỗi kg 14,000 khối tiền, bởi vì này khối tử liêu ra nhan sắc rất ngay ngắn, cho nên phải so giá thị trường cao hơn 2.000 khối tiền. Cố Quân Sơn nói lão Lưu, tự là theo cương tỉnh tới Ngọc Thạch nguyên liệu thương nghiệp, nghe được Cố Quân Sơn lời nói hắn ở bên cạnh nhẹ gật đầu, đối với lão Lưu mà nói, chỉ, cái, muốn cái gì có ở đây không hạ giá dưới tình huống có thể bán ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi, đến nỗi bán cho ai hắn là không sao cả. Cố Quân Sơn nguyên bản là nghĩ đến thế nào nịnh bợ Lam Liên đâu rồi, đương nhiên sẽ không tại về giá cả chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tại năm 2000 cái này biết, Hoa Điền Ngọc Tử Liêu giá cả, căn cứ hắn phẩm chất độ tinh khiết bất đồng, đại khái giá vị trí tại 10.000 đến 12.000 trong lúc đó, Cố Quân Sơn cho ra 14.000, ngược lại là cũng so sánh hợp lý. 14.000 1 kg. Không biết cái này khối chất liệu nặng bao nhiêu đâu này. Nhìn thấy Phương Dật có chút gật đầu, Lam Liên mở miệng hỏi. Cái này khối chất liệu trọng lượng dòng là 5 kg 462 khắc, tổng cộng là 76.468 khối tiền. Lão Lưu đem khối tử liêu đặt ở trên bàn một cái cân điện tử trên chỉ vào trên cái cân con số, sau đó tại trên máy tính gõ một biết, ngẩng đầu nói ra, số lẻ xóa đi, cho ngài tính toán 76.000 khối tiền thì tốt rồi, có dư lão sư tại, ta đây cho ra là một thành thật giá. Cái giá này so sánh hợp lý. Dư Tuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn rất coi được khối này tử liêu. Nếu như không phải hắn đến giúp Phương Dật trưởng nhắn đấy, Dư Tuyên đều có đem cái này khối chất liệu lấy xuống quyết định. Nguyên thạch giá cả, tự nhiên là nếu so với gia công đi ra thành phẩm thấp rất nhiều, khối này tử liêu nếu như mời đại sư cấp ngọc thợ tạo hình, đi ra thành phẩm giá cả ít nhất tại 20 vạn trở lên, cho nên lão Lưu cho giá cả thật là không cao lắm. Ai, nếu đặt ở trước kia, cái này tử liêu cùng với tặng không sai biệt lắm, một khối này tối đa cũng tiểu là mấy trăm khối tiền. Nhìn trên bàn cái kia khối chất liệu, Dư Tuyên không khỏi thở dài, nhiều như vậy năm trôi qua, nhưng hắn là tận mắt chứng kiến lấy ngọc thạch giá cả biến hóa. Hoa Điên Ngọc Tử Liêu mười mấy năm qua giá cả trướng phải vô cùng lợi hại, theo những năm 81 kg 110 đồng tiền, đến năm 9 năm lúc sau đã là 1kg 5.000-6.000 rồi, cho tới bây giờ lại là lật một phen, dựa theo Dư Tuyên suy đoán, lại trải qua thêm vài năm, chỉ sợ cái này tử liêu đều phải luận khắc ra bán rồi. Được, vậy 76.000 tốt rồi, tiểu tống, lấy tiền cho Lưu Tổng. Nghe được Dư Tuyên lời nói sau, Lam Liên không có chút nào do dự, liền đánh nhịp đem ra mua, đồng thời mở miệng nói ra, Cố Tổng, ta còn muốn nhiều mua một ít tử liêu cùng tốt nhất sơn liêu, không biết ngươi có hay không giới thiệu. Lam Liên rất nhớ rõ Phương Dật nói qua một câu, cái kia chính là chế tác ngọc thạch pháp khí xác suất thành công không cao, cho nên hắn dứt khoát nhiều mua một ít, tự là dùng ngọc thạch chống chết, cũng muốn tích tụ ra một cái có thể làm cho mình không hề gặp ác ngộng pháp khí đi ra. Chương 156, Phương Dật đích tay nghề, thượng. Lam Đồng, ngài. Ngài đây sẽ không là nghĩ đến ngọc thạch đi thăm dò sâu cạn. Nghe được Lam Liên lời nói sau, Cố Quân Sơn không khỏi sửng sốt một chút, hiện tại ngọc thạch thị trường phát triển rất nhanh. Theo mấy năm trước hàng năm chỉ có vài tỷ nguyên thị trường số định mức, đến bây giờ đã đạt đến 40-50 trăm triệu, Cố Quân Sơn có thể không nỡ đem cục thịt béo này cùng người nhiều hơn đi chia sẻ. Nếu như Lam Liên thật sự là muốn thử nước ngọc thạch kinh doanh lời mà nói, như vậy tiểu là cùng hắn trở mặt rời khỏi Tân Bách, Cố Quân Sơn hôm nay cũng sẽ không đem nơi này nguyên liệu bán đi một khối cho Lam Liên đấy, bởi vì với tư cách đường dây đầu cối, bộ phận kết nối, thương nghiệp Lam Liên, tại phương diện tiêu thụ nếu so với hắn có đủ tiên thiên ưu thế. Cố Tổng, ngươi quá lo lắng. Lam Liên tại giới kinh doanh như vậy nhiều năm, xem xét Cố Quân Sơn sắc mặt đã biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì sao, lập tức nói ra, ta là làm thương trưởng, sẽ không cụ thể đến nào đó kinh doanh hạng mục bên trên đấy. Cố Tổng ngươi có thể yên tâm, ta mua ngọc thạch, ngày sau coi như là biến thành thành phẩm, trong tay ta cũng sẽ không có một khối lưu thông đến trong chợ đấy. Hơn nữa Cố Tổng tại Tân Bách chỗ nằm, ta có thể cùng ngươi lại ký kết 5 năm hợp đồng, trong 5 năm này tiền thuê sẽ không lên trướng, bảo trì hiện hữu giá cả. Lam Liên lúc nói chuyện, con mắt đến Phương Dật phương hướng ngắm một chút, kỳ thật đối với nàng sở mua sắm nguyên thạch xử trí, Lam Liên đã sớm đã làm xong ý định. Trải qua hôm qua cùng Phương Dật tiếp xúc, Lam Liên biết rõ Phương Dật lần này giúp nàng chắc là sẽ không thu cái gì báo thù lao, cho nên hắn cũng quyết định được chủ ý, mặc kệ tốn hao bao nhiêu ngọc thạch chế tắc thành pháp khí, còn dư lại nguyên liệu nàng ta sẽ đưa cho Phương Dật, đến nỗi Phương Dật thế nào xử lý, vậy không liên quan chuyện của mình. Được. Đã có Lam Đồng những lời này, hôm nay tại đây tất cả đấy nguyên liệu, đều bị Lam Đồng chọn trước nghe được Lam Liên lời nói sau, Cố Quân Sơn trên mặt không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Lam Liên cam đoan là một mặt, mà khác cái kia hứa hẹn, nhưng lại để cho Cố Quân Sơn vui mừng quá đỗi. Phải biết, tuy nhiên trong 2 năm qua, Cố Quân Sơn giá cao ngọc khí tại Tân Bách hàng năm tiêu thụ ngạch đều có thể quá ức. Nhưng xóa nguyên thạch thành phẩm hơn nữa nhân công thành phẩm sau khi, lợi nhuận có thể đạt tới tiêu thụ ngạch 1/3 cũng không tệ rồi. Nhưng là cái này một nửa bên trong, còn muốn đi rơi thuê cửa hàng chỗ nằm tiền, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hàng năm chỉ là mấy cái quầy hàng, Cố Quân Sơn muốn móc ra đi 700-800 vạn. Nếu như tiền thuê là cố định xuống ngược lại là cũng không còn cái gì, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Tại Lam Liên cải cách xuống, cửa hàng đều là hàng năm cùng người thuê ký kết lần thứ nhất hợp đồng. Cơ hồ hàng năm đều phải chướng lần thứ nhất giá cả, mà Lam Liên cấp ra 5 năm không tăng giá hứa hẹn, đây mới là Cố Quân Sơn xem trọng. Ta ở đâu hiểu biết cái gì ngọc thạch à? Cố Tổng ngươi giúp ta chọn một chút ít là được rồi. Lam Liên cho tới bây giờ vẫn chỉ là tại trên lý luận phân rõ lấy sơn liêu cùng tử liêu khác nhau, làm cho nàng chọn lựa ngọc thạch, vậy đơn giản là hỏi đạo với đuôi mù, mà Lam Liên cảm giác Phương Dật cũng không thế nào đáng tin cậy, cho nên liền dứt khoát lại để cho Cố Quân Sơn giúp nàng tới chọn rồi. Được, Lam Đồng, ngài yên tâm. Ta nhất định chọn tốt nhất cho ngài vừa đã ăn một viên thuốc can thần, Cố Quân Sơn đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích. Lại nói cả nước một năm có đến vài lần ngọc thạch giao dịch hội, cho dù hắn đem lần này mình nhìn chúng ngọc thạch tất cả đều tặng cho Lam Liên vậy cũng không có cái gì. Khối này tử liêu không tệ, một khối này cũng được, khối này mặc dù nhỏ, nhưng là có thể khắc ra một vật trang sức đều là đã coi trọng nguyên liệu. Cố Quân Sơn tự nhiên là rất quen thuộc, vài phần chung công phu, liền gom lấy 7-8 khối tử liêu tại trên mặt bàn. Lam Đồng, người xem có đủ hay không? Cố Quân Sơn trưng cầu một tí Lam Liên ý kiến. Còn thiếu một chút, ta là muốn khắc mấy bộ bội sức hồi trở lại Hồng Kông đưa người Lam Liên ánh mắt lơ đãng cùng Phương Dật nhìn nhau hạ xuống, khi nhìn đến Phương Dật khẽ lắc đầu sau khi mở miệng nói ra, Cố Tổng, lại tuyển một ít, tốt sơn liêu cũng muốn mấy khối. Được, Lam Đồng ngài ngồi trước ngồi, ta tới giúp ngài tuyển. Nghe được Lam Liên đối với những ngọc thạch này tác dụng, Cố Quân Sơn rũ phát yên tâm, cái đồ vật này ngày sau là muốn điêu khắc. Hắn tự nhiên không dám lừa gạt Lam Liên, tất cả đều là lựa phẩm chất thượng giai nguyên thạch. Ngoại trừ gần 20 khối tử liêu bên ngoài, còn rời hai khối nặng đến 30-40 cân sơn liêu tới. Lam Đồng, người xem những thứ này đủ chưa? Cố Quân Sơn lau một cái mồ hôi chán, mở miệng nói ra, những điều này đều là cao cấp nhất tử liêu cùng sơn liêu. Sơn liêu có thể móc ra 20-30 bộ vòng tay đi ra, tử liêu cũng có thể làm 10 cái tay bả kiện hoặc là vật trang sức, hẳn đủ ngài đưa cho gia nhân. Không sai biệt lắm, vất vả cố tổng rồi. Khi nhìn đến Phương Dật có chút gật đầu sau khi, Lam Liên cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngài hai vị cùng ta kết coi một cái. Nếu không có vượt qua 200 vạn, liền toàn bộ dùng tiền mặt thanh toán xong. Nói thật, Ngọc Thạch giá cả, có chút vượt ra khỏi Lam Liên tính ra, không phải rất cao, mà là quá thấp, vốn là dựa theo tưởng tượng của nàng, có thể chế tạo ra pháp khí Ngọc Thạch, nhất định sẽ đắt tiền ngoại hạng. Cho nên vì mua sắm nguyên thạch, Lam Liên bên trên buổi trưa để Tống Tình đã rút ra 200 vạn tiền mặt, mặt khác nàng còn dẫn theo chi phiếu tới, hôm nay chỉ, cái, phải hao phí kim ngạch không cao hơn 100 triệu, Lam Liên đều có thể tiền trả đi ra. Lão Lưu, Lam Đồng là người một nhà, những thứ này nguyên thạch giá cả, liền theo ngươi cho ta tính toán. Nghe được Lam Liên lời nói sau, Cố Quân Sơn mở miệng hướng Lão Lưu nói ra, những thứ này nguyên thạch vốn là đều là hắn coi trọng, giá cả cũng nói không sai biệt lắm, chỉ là hiện tại muốn chuyển nhượng cho Lam Liên lấy mà thôi. Được, liền theo Cố Tổng Ngài nói xử lý, ta tính toán toán giá cả. Bán ai cũng là bán, còn không duyên cớ được Lam Liên nhân tình, Lão Lưu lập tức cũng không sĩ diện cái láo, trực tiếp đem nguyên một đám tử liêu đặt ở cân điện tử bên trên xưng rời khỏi sức nặng đến, sau đó lại dùng máy kê toán tính ra mỗi khối chất liệu giá cả. Phương Dật, tiểu tử ngươi cùng vị kia Lam Đồng đang đùa cái gì chuyện ẩn ở bên trong à? Tại Lão Lưu tính sổ thời điểm, Dư Tuyên đem Phương Dật kéo sang một bên, dùng hắn kinh nghiệm xử sự, đã sớm nhìn ra Lam Liên tại mua sắm Ngọc Thạch lúc cùng Phương Dật mắt đi mày lại bộ dạng rồi. Phương Dật biết rõ mới vừa rồi cùng Lam Liên ánh mắt ở giữa trao đổi không thể gạt được Dư Tuyên. Lập tức nửa thật nửa giả nói, Dư lão, Lam Đồng là muốn cho ta cấp nàng khắc một bộ vật kiện, cho nên lúc này mới sẽ trưng cầu ý kiến của ta. Cho ngươi đến khắc. Chuyện này, đây không phải hủy thứ đồ vật sao? Nghe được Phương Dật lời nói sau, Dư Tuyên bị giật mình, hắn trong lòng suy nghĩ cả buổi Phương Dật cùng Lam Liên trong lúc đó sẽ có cái gì giao dịch, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà theo Phương Dật trong miệng đã nghe được những lời này. Có câu lão lời nói được, cái kia chính là ngọc bất điêu bất thành khí. Những lời này nói rõ chạm trổ tại ngọc khí thành hình lúc tầm quan trọng, tại đại sư cấp công tượng trong tay, một khối tốt ngọc sẽ trở nên rũ phát chân quý, nhưng là tại công nhân lao động giản đơn thợ trong tay, nhưng lại vô cùng có khả năng tao đạp một khối tốt ngọc. Tại hiện nay ngọc thạch trong kinh doanh, muốn mời cao cấp nhất thợ thủ công đến tạo hình ngọc khí, kỳ thân giá cơ hồ cùng với ngọc thạch bản thân giá cả đều tương đương, nhưng gặp chạm trổ tầm quan trọng, cho nên nghe được Phương Dật lời nói sau, Dư Tuyên phản ứng đầu tiên tiểu là tiểu tử này đang cùng mình hay nói giỡn. Dư lão, đừng ồn ào a. Phương Dật phát hiện Dư Tuyên cái này một cuống họng, đưa tới tốt mấy người chú ý, vội vàng thấp giọng nói ra, Dư lão, ta tạo hình vật kiện đích tay nghề hay là rất không tệ, các loại, chờ, trở về sau khi ta dùng những vật khác cho ngài khắc cái vật kiện đi ra, người xem sẽ biết. Hả? Tiểu tử ngươi còn có ngón này. Chứng kiến Phương Dật tràn đầy tự tin bộ dáng, Dư Tuyên không khỏi sửng sốt một chút. Hắc hắc, đó là, ta theo kim thạch con dấu đến ngọc thạch điêu khắc. Đó là không chỗ nào không tinh. Phương Dật cười cùng Dư Tuyên mở lên lấy vui đùa, bất quá đối với trên tay của mình công phu, Phương Dật thật đúng là lòng tin 10 phần. Vì để cho Phương Dật nắm giữ đối với lực lượng hữu ích, thiết thực, lao đạo sĩ tại Phương Dật lúc còn rất nhỏ, sẽ dạy hắn viết chữ triện hơn nữa chính mình khắc con dấu, bất quá sử dụng thạch đầu đều là trên núi đá, cho nên người khác là chơi bùn lớn lên, Phương Dật nhưng lại ngoạn thạch đầu lớn lên. Cả ngày khắc con dấu, Phương Dật tự nhiên sẽ cảm giác không kiên nhẫn. Cho nên hắn ở đây khắc con dấu ngoài, cũng sẽ dùng thạch đầu cùng cây trúc tạo hình một ít trong núi phong cảnh cùng phi trùng chim thú, có lao đạo sĩ thầy hội họa trụ cột, dần ra, Phương Dật điêu khắc ra đồ vật tiểu là lao đạo sĩ đều tán thưởng không thôi. Xuống núi sau khi Phương Dật tại thị trường đồ cổ trong khoảng thời gian này, cũng đã gặp không ít cửa hàng để thành phẩm ngọc khí, coi như là một ít đại sư cấp tác phẩm, theo hắn chạm trổ đi lên nói, Phương Dật cảm thấy còn không bằng chính mình đâu rồi, cho nên hắn mới có nói lời nói này lực lượng cùng tự tin. Tiểu tử ngươi thật có tay nghề này. Nghe được Phương Dật lời nói sau, Dư Tuyên bán tín bán nghi nhìn hắn chằm chằm một biết, nếu không phải mấy ngày nay ở chung xuống Dư Tuyên biết rõ Phương Dật không phải cái loại nầy ưa thích người khoác lác, sợ là căn bản cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Dư lão, ngài không tin. Phương Dật liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, ngài nếu có thể tìm ra bả khắc đao, ta hiện tại thì cho ngài khắc ra một con dấu đi ra. Nói chung, kim thạch đại gia chưa chắc sẽ tạo hình ngọc khí, nhưng ngọc khí thợ thủ công đám bọn họ nhất định sẽ có thủ đoạn khắc con dấu bổn sự, cho nên Phương Dật tin tưởng, chỉ cần mình hiện trường khắc một quả con dấu đi ra, dùng dư tuyên nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra trên tay mình công phu bốn. Chương 157, Phương Dật đích tay nghề, trong. Ta còn thực sự không tin, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Dư tuyên nhìn Phương Dật liếc, mặc dù nói chơi đồ cổ người, rất nhiều đều hiểu kim thạch khắc, tự là dư tuyên chính mình khắc ra con dấu cũng là không sai, nhưng có thể chơi nổi danh đường nhưng lại không nhiều lắm. Liền dư tuyên biết, ngoại trừ Vương Thế Tương lão nhân bên ngoài, hắn thực chưa từng gặp qua có thể đang điều khắc trong kinh doanh thành vì mọi người nhân vật. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi tìm bà khắc đao đi. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực trên dư tuyên là cái rất tỉ đấu người, hắn không cho phép có người lừa gạt, lập tức quay người phải đi tìm Cố Quân Sơn rồi, ở loại địa phương này, tìm bà khắc đao đoán chừng không phải cái gì việc khó. Phương Dật, chuyện như thế nào? Chứng kiến dư tuyên cùng Phương Dật tựa hồ đang tranh luận cái gì, Tôn Liên Đạt cũng đã đi tới. Lão sư, ta cấp dư lão nói mình sẽ điêu khắc, hắn không tin. Phương Dật cười đem vừa rồi mình và dư tuyên đối thoại nói một lần. Ngươi thực sẽ điêu khắc? Tôn Liên Đạt nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, mặc dù nói điêu khắc một chuyến này đem làm không giống như là hội họa, cần dùng bên trên mấy thập niên đánh xuống rất sâu bản lĩnh. Nhưng này chút ít có thể được xưng tụng đại sư cấp công nghệ sư, ít nhất cũng đều là 40 ra ngoài tuổi. Phương Dật hay là tại mẹ trong bụng mà bắt đầu học tập, đây cũng là hơn 20 năm, căn cơ xa kém xa cùng những đại sư kia so sánh. Lão sư, ta lúc 3 tuổi liền chơi đao, quay đầu lại khắc thứ gì cho ngài nhìn xem sẽ biết. Phương Dật cười hắc hắc. Hắn đích xác không có những đại sư kia cấp công nghệ sư tại một chuyến này đem làm rót vào tâm huyết nhiều, nhưng Phương Dật thắng ở có công phu trong người trên những thứ không nói khác, hắn cái kia một đôi tay đang xử lý một ít tinh diệu chỗ rất nhỏ, nhưng lại muốn hơn xa những cái được gọi là đại sư. Phương Dật, thứ đồ vật ta tìm tới, ngươi xem một chút thích hợp không? Phương Dật ngay ngắn nói chuyện với lão sư, dư tuyên đi trở về, cầm trong tay cái túi da chế thành túi công cụ, nói ra, ta theo cố tổng chỗ đó đã muôn khối tử liêu. Ngươi xem một chút có thể khắc cái gì vật kiện. Tại loại này ngọc thạch giao dịch nơi, những vật khác không dám nói. Nhưng giải thạch công cụ nhất định là sẽ không thiếu, dư tuyên sở cầm bộ này công cụ, tuy nhiên không phải chạm trổ chuyên dụng, nhưng bên trong đao khắc cái gì cũng miễn cưỡng có thể thuận lợi dùng xuống. Đến nỗi dư tuyên cầm mảnh tử liêu, lại là một khối hoàn toàn lột ra sau dự đoán tử, trọng lượng dòng đại khái tại 7-8 chục khắc bộ dạng, chỉ là dùng đèn tin một tá. Bên trong sợi bông có chút lộn xộn, phẩm chất cũng không phải cực kỳ tốt. Dựa theo đi ra sau giá cả, ước chừng tại 2-30 khối tiền một gram tả hữu, tổng cộng cũng không vượt qua 2.000 khối tiền. Dư lão, đây là khối chất liệu tốt vẫn là bình thường dự đoán hướng. Phương Dật tiếp nhận khối kia tử liêu, làm bộ dùng đèn tin thấu một chút quang, chỉ là hắn trước kia cho tới bây giờ đều không chơi đùa ngọc, dùng con mắt đến phân biệt rõ ngọc thạch đích tốt xấu, đối Phương Dật mà nói độ khó còn có chút lớn. Giống vậy tử liêu, người nghĩ làm cái gì đều được dư tuyên rất tùy ý khoát tay háo. 2.000-3.000 khối tiền đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, tự là Phương Dật đem hủy hoại lấy dư tuyên cũng không sao cả, vừa vặn có thể dựa vào cái này giáo dục hắn một phen. Thành, ta xem trước một chút. Phương Dật rất trầm ổn nhẹ gật đầu, cầm khối kia nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tử liêu lật qua lật lại nhìn. Điều khác ngọc khí cũng không phải là chuyện đơn giản, cho dù là có kinh nghiệm đại sư cấp công nghệ sư, thường thường cũng đều phải tại trên ngọc thạch buộc vòng quanh đại khái hình tượng. Sau đó, đào. Bào diệt trừ dư thừa phương sau khi, lại mảnh copy ngọc khí chỗ tinh vi, quá trình này thường thường đều sẽ kéo dài 1-2 tuần thời gian. Cho nên dư tuyên lại để cho Phương Dật hiện trường điêu khắc, kỳ thật hay là tại làm khó hắn, hơn nữa ngay tại Phương Dật đáp ứng thời điểm, dư tuyên đã tại trong nội tâm ngắt lời. Phương Dật căn bản cũng không phải là một chuyến này có truyền thừa xuất thân chính quy người, nhiều nhất cũng chính là một giang hồ thủ nghệ nhân. Dư lão, ngài vừa rồi hỏi ta muốn công cụ lại đem lấy khối ngọc, chẳng lẽ là lại để cho Phương lão đệ hiện trường khắc hay sao? Ngay tại Phương Dật cau mày cấu tứ, lối suy nghĩ, thời điểm, Cố Quân Sơn mấy người cũng đã đi tới, nhưng lại bên kia sổ sách đã coi xong rồi. Hả? Cố Tổng, những cái kia nguyên liệu tổng cộng bao nhiêu tiền? Nghe được Cố Quân Sơn lời nói sau, Phương Dật đống nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới đến chính mình còn nhìn chúng một khối chất liệu không có mua. Tổng cộng 121 vạn nhiều một chút, số lẻ cho Lam Đồng xóa đi. 120 vạn. Cố Quân Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra, Lam Đồng lúc này đây thế nhưng mà đem ta muốn vào hàng một mẻ hốt gọn nữa à. Ngươi cũng đừng tiêu khổ, Lam Đồng nếu đem chút ít trong đê đoan ngọc thạch mua lại, đoán chừng ngươi mới có thể khóc. Dư tuyên đối với cái này đi hiểu rõ thêm à, hắn biết rõ giống như Cố Quân Sơn như vậy thương nhân, tuy nhiên cũng đi giá cao lộ tuyến, nhưng bọn hắn giao hàng số lượng lớn nhất, hay là trong đê đoan ngọc khí, liền dư tuyên biết, năm trước tổng cộng 5 tỷ ngọc khí tiêu thụ ở bên trong. trong đê đoan ngọc khí muốn chiếm được 40 đến 4,5 tỷ nguyên trong lúc đó. Dựa theo Cố Quân Sơn thực lực, tại cả nước trong đê đoan ngọc khí trong chợ, hắn cũng có thể chiếm được 10% tả hữu số định mức, thì ra là hàng năm có hơn 4 tỷ tiêu thụ ngạch, cái này trọn vẹn là hắn cao đoan ngọc khí số định mức 4 lần còn nhiều hơn, cho nên trong đê đoan thị trường mới là của hắn căn cơ sở tại. Bất quá bởi vậy cũng có thể chứng kiến, Dư Tuyên tại Giang Nam một khối này địa vực cao đoan ngọc khí trong chợ gần như lũng đoạn địa vị, dựa vào cái này tỉnh Giang Nam là hắn có thể chiếm cứ cả nước cao đoan ngọc khí thị trường cơ hồ 1/5 số lượng, cái kia Ngọc Vương tên hiệu coi như là đáng mặt. Hắc hắc, Dư lão, cái này ngài đã sai lầm rồi, ta mấy năm này thế nhưng mà một mực khai quật cao đoan ngọc khí thị trường A. Cố Quân Sơn cười hì hì nói, Lam Đồng có thể là của ta thần tài, trên tay của ta thứ tốt, phần lớn đều là từ nàng cửa hàng bán đi đấy. Cố Tổng, ta vừa rồi cũng nhìn chúng một khối chất liệu, không biết có thể đáng bao nhiêu tiền à? Phương Dật đem trong tay khối kia tử liêu đặt ở trên mặt bàn, đối với Phương Dật mà nói, so sánh với triển lộ mình một chút điêu khắc công nghệ, không thể nghi ngờ vừa mới coi trọng cái kia khối chất liệu muốn càng trọng yếu hơn. Hả? Phương Dật, ngươi nhìn chúng cái gì nguyên liệu? Ta cùng một chỗ đem tiền thanh toán nghe được Phương Dật lời nói sau, Lam Liên vội vàng nói. Lam Đồng, không cần, đây là ta tư nhân mua. Phương Dật cười lắc đầu, đi đến một ít trồng chất sơn liêu chính giữa, trong miệng phát ra một tiếng nhả rời khỏi thanh âm. Sau đó đem khối đá kia liệu bế lên. Cái này nguyên liệu cũng không nhẹ, phải có 6-70 kg. Phương Dật ôm nguyên thạch đi vào trong sân, nhẹ nhàng đem đặt ở một chỗ tờ HUNG bên trên. Ai, Phương lão đệ, ngươi nói thật đúng là đỉnh chuẩn đấy, một khối này nguyên liệu là 65 kg, 130 cân. Cố Quân Sơn gẩy bỗng nhúc nhích cân chìm bên trên mấy cái quả cân, nhìn một chút phía trên con số, không khỏi nở nụ cười, nói ra, lão đệ, cái này khối chất liệu mặc dù nặng, nhưng là khối sơn liêu, biểu hiện cũng quá bình thường, ngươi xác định muốn nó sao? Phương Dật ôm khối này nguyên thạch, là một khối điển hình sơn liêu, theo lái ra cửa sổ xem, tính chất của vật chất có chứa dầu không phải rất đủ, có một khối địa phương còn có ngọc kẹp thạch tồn tại, cho nên phẩm chất quá bình thường, thứ này nếu đặt ở Cố Quân Sơn trên tay, đoán chừng sẽ đem hắn phân giải ra làm thành một chút lợi lộc vòng tay cùng bội sức, phân tán đến cấp 2 bán ra thương nghiệp trong tay đi tiêu thụ. Muốn một khối này, ta nhưng không có Lam Đồng như vậy có tiền. Phương Dật ước gì Cố Quân Sơn chướng mắt cái này khối chất liệu đâu rồi, lập tức nói ra, ta mua về luyện tay một chút, Cố Tổng có thể phải cho ta rẻ hơn một chút ta. Cái này nguyên liệu có thể không phải của ta. Cố Quân Sơn cười lắc đầu, mở miệng nói ra, Lão Triệu, thế nào tốt? Ta tiểu huynh đệ này muốn mua, ngươi cho cái giá. Bên trong sân nguyên thạch, ngoại trừ mới vừa vị kia lão lưu bên ngoài, chính là cái này họ Triệu nguyên thạch thương nghiệp rồi, hai người bọn họ đều là từ Cương Tỉnh tới, cũng đều là Cương Tỉnh rất nổi danh ngọc thạch nguyên liệu thương nhân. Cái này khối chất liệu, 1.500 1 kg. Lão Triệu là một lời bất thiện người, báo ra giá cả sau khi, miệng liền thật chặt nhắm lại, liền một cái chữ cũng không nhiều nói. Phương lão đệ, 1.500, ngươi xem thế nào tốt? Cố Quân Sơn là biết rõ Lão Triệu tỉ khí, hắn nói ra được tiểu là một ngụm giá, cho nên trực tiếp liền nhìn về phía Phương Dật, cũng sẽ không cùng Lão Triệu đi mặc cả rồi. Dư lão, người xem đâu này? Phương Dật liền ngọc thạch đều không phân biệt được rất xấu, nào biết đâu rằng giá cả a, lập tức chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dư Tuyên. 1.500, giá tiền này không cao không thấp, không sai biệt lắm. Dư Tuyên mở miệng nói ra, sơn liêu giá cả bình thường là 2.000 khối tiền tả hữu 1 kg, cái này khối chất liệu hơi chút kém một chút, 1.500 coi như là một công đạo giá. Thành, vậy 1.500. Phương Dật trong lòng tính toán một cái, 1.500 khối tiền 1 kg. 65 kg tiểu là 97,000500 khối tiền, trên người của hắn 10 vạn vừa vặn đủ. Số lẻ xóa, cho 97,000 thì tốt rồi. Chứng kiến Phương Dật không có nói giá liền đánh nhịp muốn mua, Lão Triệu khuôn mặt cũng là nở một nụ cười, chủ động cho Phương Dật xóa đi 500 khối tiền. Quét thẻ được không? Ta nhưng không có như vậy nhiều tiền mặt. Phương Dật móc ra thẻ ngân hàng của mình. Cái này sẽ ngân hàng đã tan việc, không có cách nào khác chuyển khoản. Cố Quân Sơn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bất chi bất giác bọn hắn đã ở chỗ này lấy 1-2 giờ rồi, hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều chung rồi. Phương tiên sinh, ta trước giúp ngài thanh toán, trở về ngài lại cho ta tiền tốt rồi. Lam Liên ý bảo Tống Tình mở ra vạ lì mật mã, từ bên trong lấy ra mấy điệp tiền. Như vậy đi, Phương Dật, ngươi nên cho ta khắc khối kia tử liêu rồi hả? Không đợi Phương Dật nói chuyện, Dư Tuyên liền gật đầu giúp hắn đáp ứng xuống, đối với khối kia sơn liêu. Dư Tuyên không thể nghi ngờ đối Phương Dật điêu khắc công nghệ cảm thấy hứng thú hơn. Chương 158, Phương Dật tay nghề, dưới. Cái kia thành, trở lại ta đem tiền cho ngươi. Phương Dật này một chuyến lại đây cũng không có đái tiền mặt, hiện tại ngân hàng tan tầm cũng không cách nào chuyển khoản, lập tức chỉ có thể để Lam Liên trước tiên đem tiền trao. Bất quá số tiền kia Phương Dật khẳng định là muốn trả lại Lam Liên, bởi vì hắn có loại cảm giác, chính mình mua lại khối này nguyên trong đá ngọc, nhất định là cao cấp nhất hòa điền ngọc, Phương Dật không muốn ở trên mặt này có thua thiệt Lam Liên cảm giác. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng làm phiền, hôm nay nếu như vội còn có thể trở lại đây. Dư Tuyên tức giận trừng Phương Dật một chút, đem trên bàn khối này tử liêu nhét ở trong tay hắn, nói rằng, nhanh lên một chút, trước tiên định vị hình dạng, ta nhìn ngươi một chút tiểu tử đến cùng có phải là ở khoác lác. Điều khác không đơn thuần là dùng kiếm đao ở ngọc thạch làm việc làm đơn giản như vậy, còn cần thợ thủ công môn có nhất định hội họa cơ sở, lại như những đại sư kia cấp bậc công nghệ sư, hội họa trình độ cũng là khá cao, bọn họ sẽ căn cứ ngọc thạch hình dạng, lập ra ra tốt nhất điều khắc phương án. Dư lão sư, ngài này có chút làm khó tiểu Phương chứ? Nhìn thấy Dư Tuyên buộc Phương Dật hiện trường điêu khắc, Cố Quân Sơn không nhịn được nói câu công đạo thoại, phải biết, như là tử liêu như vậy vật liệu tốt, chính là đại sư cấp bậc công nghệ sư cũng phải thận trọng đối xử, nơi nào có thể nhanh như vậy liền định ra phương án đến đây. Ai, cái này không trách ta, là Phương Dật tự mình nói muốn hiện trường điêu khắc dính đến chuyên nghiệp, Dư Tuyên luôn luôn đều là rất tích cực, hắn tối không nhìn nổi chính là có người nhãn cao thủ đê khoác lác, đặc biệt là ở nghệ thuật trên, hôm nay hắn chính là muốn làm khó một thoáng Phương Dật. Dư lão, ngài còn đừng kích ta nghe được Dư Tuyên sau, Phương Dật nhíu mày, nói rằng, ngài nếu không đáng tiếc này viên đá này, vậy ta liền cho ngài điêu cái con dấu đi. Được rồi, Phương Dật, tiểu tử ngươi đừng thổi. Chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Nhìn thấy Phương Dật còn ở mạnh miệng, Dư Tuyên không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng rất là thất vọng, bởi vì ngọc thạch tính chất cùng trúc mộc không giống, nó phi thường cứng rắn, nói là chạm ngọc. Kỳ thực nhưng là muốn thông qua trác, ma. Xuyên chờ công nghệ thủ pháp để hoàn thành, muốn làm một cái con dấu đi ra, chỉ bằng vào một cái dao chỗ không khác là nói mơ giữa ban ngày. Dư lão, có phải là khoác lác, ngài chờ chút liền biết rồi. Phương Dật nghe vậy cười cợt, dùng tay vướt nhẹ khối này tử liêu, dựa theo lẽ thường mà nói, ngọc thạch điêu khắc con dấu mặc dù là rất thông thường, nhưng dùng tử liêu làm con dấu nhưng là không nhiều. CTXCT. Bất quá này một khối tử liêu. Bản thân liền hiện điều hình, phía dưới có chút tứ phương cảm giác. Theo hình làm vật kiện khác, cũng không phải như trực tiếp điêu thành cái con dấu, Phương Dật hiện tại cân nhắc chính là ở phía trên điêu cái thứ gì, làm cho trên dưới một thể thông suốt lên. Cổ nhân xưng con dấu vì là nữ, mà con dấu mặt trên tạo hình liền được gọi là nữ sức, một cái con dấu tốt xấu. Không đơn thuần là xem phía dưới ấn pháp văn chữ là phủ cân bằng hào phóng đoan chính, càng muốn xem nữ sức có hay không mỹ quan. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Dư lão, ngài là cái gì cầm tinh? Phương Dật cân nhắc một hồi. Ngẩng đầu hướng về Dư Tuyên hỏi, hắn là muốn điêu cái 12 cẩm tinh lưu sức đi ra. Ta chúc ngựa, làm sao, muốn điêu cái cẩm tinh. Dư Tuyên chỉ Phương Dật. Nói rằng, ngựa là dường như khó điêu, ta khuyên ngươi vẫn là điêu điểm thứ khác đi. Ngựa tạo hình, phải đem toàn thể điêu khắc ra mới đẹp đẽ, thế nhưng ở một viên tiểu tiểu con dấu trên điêu ra một con ngựa đến, toàn thể sẽ có vẻ không phải như vậy phối hợp. Mà chỉ là điêu ra một cái đầu ngựa, lại sẽ có vẻ rất đột ngột, vì lẽ đó Dư Tuyên mới có lời ấy. Vậy thì điêu cái ngựa đi, Dư lão ở đồ cổ hạng mục phụ loại hình bên trong nhưng là, người khác có thể đều là lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó à. Phương Dật suy nghĩ một chút, trực tiếp ngay khi bên cạnh bàn làm đi, đem ngọc thạch thả ở trên bàn, hắn cũng không cần cố định ngọc thạch tấn dưỡng, tay phải cầm dao chỗ trực tiếp sẽ ở đó khối tử liêu trên động nổi lên dao. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám điêu a. Nhìn thấy Phương Dật cử động, Dư Tuyên bị sợ hết hồn, bất quá lời nói chưa dứt, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm nghị lên. Trên tay có không có hoạt, chuyên gia tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra, Phương Dật này một đao xuống, nhìn như dùng sức không lớn, nhưng cũng trực tiếp ở khối này tử liêu phía dưới cắt ra một cái phi thường vuông góc bóng loáng mặt bằng đến, so với dùng cơ khí cắt chém đi ra sợ là cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này, đây là cái gì lực tay a? Ở đây những kia hiểu việc người trong đầu, đồng thời hiện ra như thế cái ý nghĩ, phải biết, ngọc thạch mật độ độ cứng nhưng là không thấp, người hiện đại điêu ngọc. Trên căn bản đều là dùng một ít hiện đại công cụ phụ trợ, nơi nào có như Phương Dật như vậy liền mặt bằng đều là thủ công cắt ra đến. Vẹn vẹn là này một đao, Phương Dật liền đem Dư Tuyên cho chấn động rồi, nguyên vốn còn muốn nói vài câu nói gỡ hắn nhất thời ngậm miệng lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Dật cặp kia tay. Ta là dã con đường xuất thân, đại gia có thể đừng chê cười ta a. Phương Dật không ngẩng đầu nói một câu, trên tay dao chộp nhưng là đang không ngừng động, trong nháy mắt, cái kia một khối hơi hơi hình điều trạng tử liêu. Phía dưới vị trí dĩ nhiên đã biến thành con dấu hình vuông. Phương Dật mỗi một đao đều có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng này cứng rắn ngọc thạch ở dưới đao của hắn, cũng như là trở nên yếu đuối lên, ngọc thạch mảnh vụn theo Phương Dật dưới đao không ngừng hoạt rơi xuống, vẹn vẹn dùng chừng 10 phút, nưu sức đại khái hình dạng đã đi ra. Chuyện này, này cũng thật là cái đầu ngựa. Tuy rằng hình dạng còn rất thô ráp, thế nhưng trong sân người đều có thể nhìn ra, đây là một thất ngang thiên trường tê tuấn mã, dài nhỏ cổ vì là con dấu trung bộ, mặt trên đầu ngựa tỷ lệ cực kỳ phối hợp, nhìn qua khiến người ta phi thường thoải mái. Có hay không xuyên? Muốn khoan tiểu núi khoan. Đại thể điêu được rồi hình dạng sau khi, Phương Dật đem ngọc thạch để xuống, mở miệng nói rằng, lại đánh một chậu nước lại đây, Cố Tổng. Làm sao, không xuyên sao? Bình thường tới nói, đầu ngựa con dấu là không cần khoan, bất quá Phương Dật cố ý ở ngựa tị nơi lưu lại hai cái khoan địa phương, cứ như vậy sẽ có vẻ công nghệ tinh xảo một ít, lại một cái liền thuận tiện dư tuyên ngày sau mang theo. A, có, ta này liền đi lấy từ lâu xem mắt choáng váng Cố Quân Sơn, đang bị Phương Dật hô tên sau khi, này mới giật mình tỉnh lại, vội vội vã vã nói rằng, Phương Lao Đệ, đánh bóng đồ vật có muốn hay không? Ta chỗ này cũng có. Đều đem ra đi, đúng rồi. Có bút lông không có. Nếu như không có lại tìm cái phát họa bút chỉ. Phương Dật trước đây dùng thạch đầu điêu khắc vật, dùng đều là trên núi thấp kém thạch đầu, trên căn bản là điêu xong liền vứt, nơi nào có công phu chuyên môn đi cho đánh bóng, lập tức cười lắc đầu nói, đánh bóng là cái cẩn thận hoạt, quay đầu lại để Dư lão chính mình tìm người là được. Dư lão, phía dưới viết chữ gì? Ở Cố Quân Sơn bận việc đi chuẩn bị đồ vật thời điểm, Phương Dật ánh mắt chuyển hướng Dư Tuyên, nưu sức cùng in lại văn tự. Cái kia đều là con dấu trên thiếu một thứ cũng không được tạo thành. Tiểu tử ngươi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, ngươi. Ngươi lúc này mới bao lớn a? Nghe được Phương Dật sau, Dư Tuyên thở ra một hơi thật dài, hắn thật sự không nghĩ tới, Phương Dật dĩ nhiên có loại này tay nghề, tuy rằng này con dấu còn không thành hình, nhưng chính là từ Phương Dật thủ pháp trên Dư Tuyên cũng có thể thấy, hắn ở điêu khắc này môn công phu trên, cái kia ít nhất cũng là rơi xuống hơn 10 năm khổ công. Dư lão, người khác chơi bùn thời điểm, ta nhưng là ở điêu đồ vật chơi. Phương Dật nghe vậy cười ha ha, người khác đều cho rằng Phương Dật học chính là chạm trổ, nhưng kỳ thực chỉ có Phương Dật mới biết, lao đạo sĩ để cho mình điêu đồ vật, trên thực tế là ở dạy mình khắc họa trận đồ. Đồ chơi này độ khó nhưng là có thể so với video, so với Phương Dật hiện tại triển lộ ra thủ pháp phức tạp nhiều. Phía dưới văn tự, liền khắc dư ngang đi, ngang là chữ của ta. Nhìn thấy Phương Dật điêu khắc ra bán thành phẩm, Dư Tuyên cũng không còn trước loại kia chuyện cười trong lòng, mà là rất chăm chú báo ra chính mình tự, nói cách khác, cái này con dấu đem sẽ trở thành Dư Tuyên sau đó sử dụng từ trương. Phương Dật, quay đầu lại cho hắn điêu xong, ngươi cũng cho ta điêu cái con dấu. Phương Dật còn không trả lời, Tôn Liên Đạt bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nhà ta có khối tốt nhất thọ sơn thạch, còn có mấy khối kê huyết thạch, ngươi về đi xem cái nào thích hợp, cho lão sư ta cũng làm cái con dấu đi. Muốn nói chế tác con dấu vật liệu, ngọc thạch cũng không phải là tốt nhất, Tôn Liên Đạt trong nhà thu gom không ít con dấu dùng thạch. Này gặp được Phương Dật công nghệ sau, cũng là không nhịn được đã mở miệng, lấy Tôn Liên Đạt ánh mắt đến xem, Phương Dật điêu tay ngọc pháp, chính là so với những đại sư kia cũng là không kém bao nhiêu. Kha kha, lão sư cầu đồ đệ, này còn rất hiếm thấy a. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Dư Tuyên cười mở nổi lên chuyện cười. Làm sao? Không được a. Ngươi cẩn thận Phương Dật đợi lát nữa dưới dao vai một điểm, đưa ngươi này con dấu phế bỏ đi. Tôn Liên Đạt bị Dư Tuyên nói nét mặt già nua có chút không nhịn được, nhất thời trùng Dư Tuyên trừng mắt lên. Ngoài miệng cũng nói uy hiếp lên. Đừng giới a, Phương Dật, có thể đừng nghe lão sư ngươi. Nghe Tôn Liên Đạt vừa nói như thế, Dư Tuyên vẫn đúng là sợ hết hồn, làm lạc hậu người. Dư Tuyên trên tay con dấu tuy rằng có không ít, nhưng hắn những kia con dấu từ trạm trổ tới nói, nhưng là không có một cái có thể so sánh được với Phương Dật cái này bán thành phẩm. Đợt, số 2, kế tục cầu giữ gốc, hôm nay chương mới khôi phục bình thường, sớm muộn các một chương. Chương 159, Đại sư cấp. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai đều không thể tin tưởng, Phương Dật cặp kia tay dĩ nhiên như vậy linh xảo, một cái phổ thông dao trổ ở trên tay hắn lại như là sống lại giống như vậy, không ngừng ở khối này từ liêu thượng du đi tới, mỗi lần tiếp xúc, đều sẽ giải rác dưới một ít ngọc thạch mảnh vụn. Yêu thích vóng liền lên. Chờ đến Phương Dật ở ngựa tị trên đánh qua khổng sau, lại dùng kiếm đao tân trang một thoáng, toàn bộ con dấu coi như là hoàn thành thất thất bát bát, còn lại chính là ở con dấu trên điêu khắc văn tự. Cái này cũng là một viên con dấu tốt xấu trọng yếu tiêu chí, ở khác chữ trước, Phương Dật đem chỉnh viên con dấu đặt ở trong nước thanh tắm một cái. Thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi dĩ nhiên có như vậy tay nghề. Nhìn trong nước cái kia hóng ánh trơn bóng con dấu, Dư Tuyên con mắt đều sắp thả ra quang đến rồi, cái kia ngửa mặt lên trời hí dài đầu ngựa rất sống động, Phương Dật điêu đi ra nưu sức để hắn phi thường thỏa mãn. Theo Dư Tuyên, Phương Dật điêu ngọc công nghệ, so với cổ đại một ít tượng sư công nghệ sợ là đều không kém bao nhiêu. Chỗ của ta cũng thu gom không ít con dấu thạch, chờ rảnh rỗi thời điểm ngươi cũng giúp ta làm tiếp mấy viên. Nhìn trong nước con dấu, Dư Tuyên là càng xem càng yêu thích, bởi vì phương giật thủ pháp mặc dù là dã con đường, nhưng cũng đúng là như thế, hắn chạm trổ ít một chút ràng buộc, nhìn qua thiên mã hành không, nhiều hơn một chút tự nhiên thô lỗ, nhưng nhắn nhủi nơi so với những đại sư kia cấp bậc lại không kém chút nào. Dư Tuyên chơi hạng mục phụ chơi cả đời, nhưng hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương giật như vậy chạm trổ phong cách. Dư Tuyên tin tưởng, chỉ cần phương giật đồng ý đối ngoại tiếp hoạt, phòng trừng nhà bọn họ ngay lập tức sẽ đông như chảy hội, đến đây cầu con dấu người liền có thể sẽ rách phương giật nhà ngưỡng cửa. Thành, Dư lão ngài quay đầu lại khiến người ta đưa tới là được. Phương giật nói chuyện, đem trong nước con dấu nắm lên, dùng làm bố rất cẩn thận lau khô ráo sau khi, cầm Cố Quân Sơn đưa tới một nhánh bút lông, ở con dấu mặt bằng trên viết đến Dư Tử ngang ấn bốn cái chữ triện. Chữ tốt. Đem đầu hầu như tiến đến con dấu trước Dư Tuyên. Trong miệng tán một tiếng được, lại không nói phương giật thư pháp, chính là ở bốn cái chữ triện, trừ phi là đối với hắn có nghiên cứu người. Bình thường đều là không viết ra được đến. Phương giật, ngươi lấy cái gì thủ pháp khắc chữ? Nhìn thấy phương giật thay đổi một cái giao chỗ, Dư Tuyên trong lòng lại có chút sốt sáng lên, bởi vì khối này tử liêu điêu khắc con dấu cho đến bây giờ đều rất hoàn mỹ. Dư Tuyên chỉ lo phương giật ở cuối cùng khắc chữ thời điểm dã tràng xe cát. Cái gì thủ pháp? Trực tiếp khắc là được rồi. Phương giật có chút kỳ quái nhìn Dư Tuyên một chút, lão đạo sĩ dạy hắn ở trên tảng đá điêu khắc văn tự thời điểm, nhưng là không giảng quá cái gì thủ pháp, đều là cầm dao chổ liền trực tiếp mở luyện, nếu không Phương giật nói thế nào chính mình là dã con đường xuất thân đây. Ngươi coi như ta không có hỏi, chính mình làm sao thuận lợi làm sao đến đây đi, thật không biết ngươi người sư phụ kia là làm sao dạy dỗ đến ngươi. Nghe được Phương giật sau, Dư Tuyên không khỏi cười khổ một tiếng, hắn nghe Tôn Liên Đạt đã nói Phương giật lai lịch. Ở nhìn thấy Phương Giật hiện lộ ra này một tay sau khi, Dư Tuyên đối với Phương Giật cái kia thần bí sư phụ cũng là hiếu kỳ không nớt. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Phương Giật cười trả lời một câu sau khi, liền thu lại nổi lên tâm thần, hắn điêu khắc văn tự từ trước đến giờ đều là làm liền một mạch. Muốn ở tiểu tiểu con dấu trên điêu khắc ra nhiều như vậy bút họa đường nét, đối với Phương Giật mà nói cũng là một cái thử thách, không cho phép chút nào phân tâm. Hít một hơi thật sâu, dùng tay trái cố định con dấu. Tay phải nhanh chóng động tác lên, tinh tế giao chỗ dọc theo phương giật dùng bút lông viết xong chữ văn trường trôi chảy, mấy chục bút họa chỉ có ở phương giật đổi tự thời điểm mới sẽ dơ lên giao chỗ, kế tục đi điêu khắc cái kế tiếp tự. Bất quá ở vây xem những người này xem ra, phương giật dưới đao lại như là không dừng lại chút nào giống như vậy, từng cái người đều là nín thở. Chỉ lo một cái sơ sẩy gây ra động tinh đến, quấy nhiều phương giật khiến cho kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Được rồi, thanh tẩy xong lại tân trang một thoáng coi như là hoàn công. Cũng chính là ngăn ngắn 1-2 phút, Phương giật thở ra một hơi dài. Đem dao chỗ cùng con dấu tách ra đến, chỉ có điều cái kia con dấu mặt ngoài tất cả đều bị ngọc thạch mảnh vụn bao trùm lại, bên người không thể thấy rõ mặt trên kiểu chữ. Lúc này Phương giật, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi, phải biết, điêu khắc 4 chữ này. So với hắn vừa nãy điêu khắc lưu sức muốn càng thêm tiêu hao tâm thần, bởi vì triện thể tự cùng hiện tại chữ giản thể không giống, bút họa của nó không phải thẳng thắn, ở thể hiện ra triện thể tự cổ điển sau khi còn muốn có loại ôn nhu cảm giác mới được. Vì lẽ đó này ngăn ngắn hơn 1 phút đồng hồ, Phương Giật không chỉ phải đem tâm thần tất cả đều tập trung ở con dấu trên, càng là muốn dùng chân khí khống chế lại hai tay động tác, bởi vì chỉ cần có một điểm biến dạng, điều khác sai một cái bút họa, cái kia toàn bộ con dấu coi như là phế bỏ. Tôn lão ca, ngươi nhìn ra Phương Giật dùng chính là cái gì thủ pháp sao? Nhìn thấy Phương Giật này làm liền một mạch động tác, Dư Tuyên biểu hiện có chút kích động, liên thanh nói rằng, cái gì gọi là trùng đao? Đây mới là trùng đao, những cái được gọi là đại sư một đao tuyên khắc ra đức quãng, vậy cũng có thể gọi trùng đao sao? Trùng đao? Có ý gì? Điều chỉnh một thoáng hô hấp Phương Giật nghe vậy ngẩng đầu lên, hắn xác thực chưa từng nghe tới danh từ này. Phương Giật, xem ra sau này ta hay là muốn nhiều dạy ngươi chút trên lý thuyết đồ vật. Nghe được đệ tử, Tôn Liên Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, mở miệng nói rằng, con dấu điêu khắc công nghệ, chia làm trùng đao cùng thiết đao hai loại. Trùng đao chính là ngươi vừa nãy sử dụng đao pháp, một đao xuống làm liền một mạch, trung gian ít có dừng lại, chỉ là loại đao pháp này rất ít người đi dùng, bởi vì độ khó quá lớn. Mà thiết đao nhưng là ở điêu khắc trong quá trình, khá là cẩn thận, thông thường là dùng hành trình ngắn nát tan đao liên tục cắt thành, trên căn bản là mỗi cái bút họa đều muốn dừng lại một thoáng, như thư pháp bên trong sắp bút, nhưng cũng là có thể biểu hiện ra mạnh mẽ ngưng luyện, thâm hậu vững vàng khí tượng đến. Lão sư, ta còn thật không biết này trùng đao cùng thiết đao. Phương Giật nghe vậy sờ sơ đầu, hắn ban đầu luyện tập điêu khắc thời điểm, cũng không có tốc độ bây giờ, chỉ là thời gian dài mới luyện ra, bất quá Phương Giật dưới đao tuy rằng rất nhanh, nhưng thiết trong đao loại kia mạnh mẽ ngưng luyện, ở đao pháp của hắn bên trong nhưng là cũng có thể thể hiện ra. Không biết không quan trọng lắm, có thể làm ra đồ vật đến đó mới là bản lĩnh thật sự. Ở Tôn Liên đạt cho Phương Dật giảng giải trùng đao cùng thiết đao khác nhau thì, Dư Tuyên đã đem con dấu văn tự bộ phận cho rửa sạch, nhìn phía trên kia không thế nào rõ ràng vài chữ, Dư Tuyên con mắt đều sắp thả ra quàng đến rồi. Nhanh lên một chút, Phương Dật, nhanh lên một chút đem bên cạnh xử lý một chút. Dư Tuyên đem con dấu nhét vào Phương Dật trên tay, quay đầu lại nói với cô Quân Sơn, Cố Tổng, tìm điểm mực đóng dấu lại đây, muốn loại tốt nhất kia. Lúc này Dư Tuyên, lại như là tiểu hài tử nhìn thấy ô yếm món đồ chơi giống như vậy, hận không thể lập tức chấm mực đóng dấu trên giấy hiện hiện ra tên của chính mình đến. Dư lão, ngài không cần đánh bóng qua đi trở lên mực đóng dấu. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật sửng sốt một chút, bởi vì ngọc thạch vật này, làm sao khi đi ra cũng là muốn đánh bóng, chỉ có đánh bóng sau ngọc thạch mới có thể hiện ra loại kia bóng ánh trơn ánh sáng lộng lẫy, lại như là Phương Dật hiện ở trên tay cái này con dấu, trải qua đánh bóng lại nhìn, tuyệt đối muốn tăng lên vài cái đẳng cấp. Bất quá quăng vậy thì không riêng Phương Dật sự tình, ở trạm ngọc trong nghề, điêu khắc cùng đánh bóng nhìn như một thể, trên thực tế nhưng là tách ra, một cái thật quăng quăng sư phó, có lúc so với đại sư cấp trạm ngọc thợ thủ công còn khó hơn tìm. Không cần đánh bóng. Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, kỳ thực người tay, rồi cùng đánh bóng sử dụng 4-5 ngàn mục đích giấy giáp gần như, chỉ cần thường thường dùng tay đến thưởng thức, ngọc thạch đi ra hiệu quả không thể so với đánh bóng sau khi kém, vật này ta bên người mang theo. Sau đó nhiều vui lùa một chút là được. Kỳ thực ngọc thạch đánh bóng, ở tình huống thông thường đều là ngọc khí thành hình một cái át không thể thiếu phân đoạn, chỉ có điều vừa nãy Dư Tuyên ở thanh tẩy con dấu thời điểm, phát hiện con dấu toàn thân vô cùng trơn, cũng không có bình thường ngọc thạch điêu khắc sau khi đi ra sắc cảm, vì lẽ đó Dư Tuyên mới làm ra như thế một cái quyết định. Dư lão sư, mực đóng dấu tìm đến rồi, đây chính là tốt nhất bát bảo mực đóng dấu, ngài nhìn hợp dùng không? Cố Quân Sơn cầm một hộp mực đóng dấu vội vội vàng vàng trở lại phòng họp, hắn cũng muốn nhìn một chút Phương Dật cuối cùng điêu khắc ra văn tự, đến tột cùng là cho cái này con dấu thêm gấm thêm hoa, vẫn là một cái nét bút hỏng. Hừm, bát bảo mực đóng dấu, cũng không tệ lắm, có thể xứng với cái này con dấu. Làm con dấu chủ yếu tạo thành bộ phận, mực đóng dấu phẩm chất không thể nghi ngờ cũng là rất trọng yếu. Cố Quân Sơn đem ra này bát bảo mực đóng dấu tài liệu chính là chu sa, nhìn qua màu sắc đỏ thắm, tươi đẹp lóa mắt. Dư Tuyên nghe thấy mùi vị sau khi gật gật đầu, dùng hai tay nắm con dấu, đem dưới đáy đặt tại mực đóng dấu trên. Phương Dật, ngươi này dùng chính là chữ tiểu triện. Đem con dấu dùng sức trên giấy ấn, chờ Dư Tuyên cầm lấy con dấu sau, bốn cái màu sắc đỏ tươi, bút hoa viên chuyển trôi chạy triện thể tự sôi nổi trên giấy, nhưng là bất thiên bất ỷ, vừa vặn ngay khi con dấu trung gian vị trí. Hừm, dùng chính là chữ tiểu triện. Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, vốn là muốn dùng đại triện. Bất quá đại triện không có chữ tiểu triện hợp quy tắc, Dư lão ngài không hài lòng. Thỏa mãn Dư Tuyên vội vội va va gật đầu, đồng nhiên tình nộ ra, con mắt nhìn về phía Phương Dật, mở miệng hỏi, Phương Dật, ngươi còn có thể đại triện. Sẽ đại triện bên trong cái nào vài loại văn tự đây? Chữ tiểu triện là tần thủy hoàng thống nhất 6 quốc sau khi hình thành văn tự, là ở đại triện cơ sở trên tạo thành, mà đại triện thì lại được gọi là chữ cổ, bao hàm giáp cốt văn. Kim văn chữ đại triện cùng ngay lúc đó 6 quốc văn tự, muốn so với chữ tiểu triện nhiều phức tạp. Giáp cốt văn cùng kim văn đều hiểu một điểm. Phương Dật thuận miệng đáp, hắn còn nhớ chính mình lúc nhỏ, sư phụ trên tay liền đã từng có một khối giáp cốt, chỉ là sau đó không biết bị lao đạo sĩ cho tới nơi nào, Phương Dật sau khi lớn lên cũng không còn gặp. Người vị sư phụ kia, là cái rất người không đơn giản vật ta. Nghe được Phương Dật sau, Dư Tuyên không khỏi thở dài, phải biết, giáp cốt văn cùng kim văn mãi cho đến hiện tại. Đều là cổ văn tự học nhà đối tượng nghiên cứu, bên trong có rất nhiều chữ tượng hình còn đều không có thể tìm tới đối ứng với nhau văn tự. Quan trọng hơn chính là, hiện tại chuyên môn nghiên cứu những này văn tự cổ đại thời giáo giả là càng ngày càng ít, vì lẽ đó Phương Dật mặc dù nói chính mình chỉ hiểu được một điểm, thế nhưng đặt ở trong đại học, e rằng đều có thể làm một người giảng sư, càng không cần phải nói Phương Dật sư phụ, vậy tuyệt đối là đại sư cấp chuyên gia. Ở kiến thức Phương Dật điêu ngọc tay nghề sau khi... Dư Tuyên đối với lời của hắn lại không hoài nghi, chỉ bất quá hắn này sẽ tâm tình cùng trước mới quen Phương Dật thì Tôn Liên Đạt như thế, đều lấy không cách nào nhìn thấy Phương Dật sư phụ vì là chuyện ăn năn. Chương 160, lại bài sư. Lao ca, ngươi đây là nhặt được khối bảo a? Dư Tuyên lắc đầu nhìn về phía Tôn Liên Đạt, nếu như không phải Phương Dật đã trở thành Tôn Liên Đạt nhập môn đệ tử, chỉ sợ hắn chính là cướp, cũng phải để Phương Dật thành vì chính mình đệ tử, giống như vậy người trẻ tuổi, hiện nay là thật sự không thấy được. Đứa nhỏ này, sẽ nhiều đồ như vậy, ta cũng không nghĩ tới a. Nghe được Dư Tuyên sau, Tôn Liên Đạt trên mặt cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, giáo dục Phương Dật gần như có thời gian một tháng, Tôn Liên Đạt phát hiện Phương Dật trên người vẫn còn có nhiều như vậy chính mình không biết sự tình, lại như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, không ngừng sẽ làm người ta cảm thấy kinh hỉ. Hai vị lão sư, ngài hai vị có thể chớ khen ta, ta là sẽ kiêu ngạo chính đang rửa tay Phương Dật nghe được lão nhân đối thoại, không khỏi cười nói một câu, hắn vốn là sẽ những chuyện này, chỉ có điều ở hiện thực trong xã hội, cũng không có cơ hội biểu diễn những này không phải. Tiểu tử ngươi, là không thể kiêu ngạo, ở tri thức lý luận trên, ngươi còn kém xa đây. Tôn Liên Đạt nghe vậy sưng mặt lên, nói rằng, sau đó buổi tối giờ đi học đổi thành 3 tiếng, cái kia 1 giờ chuyên môn để ngươi dư lão sư kể cho ngươi cởi xuống hạng mục phụ mỗi cái tiểu phân loại tri thức, đỡ phải sau đó ném ta cùng dư lão đệ người. Hả? Tôn lão ca, ngài đây là... Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Dư Tuyên con mắt đột nhiên trợn tròn, Phương Dật là hắn Tôn Liên Đạt đệ tử, sau khi đi ra ngoài làm sao sẽ ném người của mình đây? Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là lạc hậu người, đối với truyền thừa hai chữ này xem đều là khá là trùng, ở trong mắt bọn họ, có lúc được chính mình chân truyền đệ tử, thậm chí muốn so với con trai ruột càng trọng yếu hơn, bởi vì nhi tử truyền ra là huyết thống, mà đệ tử truyền xuống nhưng là tinh thần của chính mình. Vì lẽ đó Tôn Liên Đạt mới để Dư Tuyên rất khiếp sợ, cổ nhân có đem nhi tử đưa cho người khác khi, làm, nghĩa tử, nhưng vẫn đúng là có rất ít để đệ tử cải đầu môn hạ người khác, chí ít Dư Tuyên là không có từng nghe nói. Dư lão đệ, Phương Dật nguyên vốn là có lão sư, ta nếu có thể lại làm giáo viên của hắn, ngươi tự nhiên cũng là có thể. Hai ta liền không cần có những kia thiên kiến bệ phái. Tôn Liên Đạt tựa hồ nghĩ thông suốt một thoáng sự tình, nói rằng, đứa nhỏ này thiên phú rất cao, ngươi cũng biết, gốm sứ tranh chữ là ta sở trường hạng mục. Thế nhưng hạng mục phụ phía trên này ta liền yếu một chút, Phương Dật là cái toàn tài, ta một người không hẳn có thể dạy hắn, sợ là sẽ phải làm lỡ hắn. Tôn Liên Đạt là chân tâm yêu thích Phương Dật cái này đệ tử, ở phát hiện Phương Dật thiên phú không như người thường sau khi hắn quanh người có thể vứt bỏ môn hộ trong lúc đó, đồng ý để Phương Dật lại bái Dư Tuyên sư phụ, bực này lòng dạ không phải người bình thường có khả năng có. Tập mà không tinh, không hẳn là chuyện tốt ta. Nghe được Tôn Liên Đạt sau, Dư Tuyên gật gật đầu, bất quá Dư Tuyên nhưng là có chính mình cân nhắc, bởi vì đồ cổ một đạo bác đại tinh thâm, Phương Dật muốn môn môn tinh thông, nhưng không hẳn là chuyện dễ dàng. Đến cuối cùng nếu như là môn môn thông mà môn môn không tinh, cái kia ngược lại là hại Phương Dật. Đổi thành người khác ta có lẽ sẽ lo lắng, bất quá tiểu tử này, cần phải lo lắng sao? Tôn Liên Đạt nghe vậy nở nụ cười, hắn ngày đó phú rất cao 4 chữ không phải nói vô ích, mà lại bất luận Phương Dật còn hiểu đến giáp cốt văn kim văn sự tình, chính là hắn này một tay chạm ngọc công nghệ, liền có thể so với quốc nội đại sư cấp thợ thủ công, tối thiểu này một môn đã là có thể xương tụng cái này tinh tự. Lao ca ngài nói cũng đúng đấy. Tiểu tử này thực sự là không thể tính toán theo lẽ thường. Tôn Liên Đạt để Dư Tuyên sửng sốt một chút, Phương Dật dựa vào này một tay chạm ngọc công phu, đều đủ để ở chạm ngọc trong kinh doanh thành danh lập vạn, hơn nữa hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, chỉ cần mình cùng Tôn Liên Đạt tỉ mỉ giáo dục, ngày sau Phương Dật thành tựu đem sẽ không có cách nào đánh giá. Thế nào? Có đáp ứng hay không? Tôn Liên Đạt nhìn về phía Dư Tuyên. Nếu như Dư Tuyên nguyện ý làm Phương Dật lão sư, đem chính hắn ở hạng mục phụ phân loại bên trong phân biệt tuyệt hoặc chuyển cho Phương Dật, như vậy Phương Dật ở đồ cổ bên trong liền đem bù trên một cái to lớn ngắn bản. Lao ca ngài nếu đều cam lòng, ta có cái gì không đáp ứng? Dư Tuyên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, Phương Dật, thế nào? Có nguyện ý hay không làm ta đệ tử a? Chúng ta cũng không thể thế đầu trọng trách một con nhật chứ. Dư lão, ta đương nhiên đồng ý. Phương Dật nghe vậy cười hì hì nói, kỳ thực mấy ngày nay tới nay, ta vẫn luôn là coi ngài là lao sư xem. Cái kia không giống nhau, ta trong mấy ngày qua dạy đưa cho ngươi đều là chút gia lông, bái sư mới có thể dạy ngươi thật đồ vật. Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt tính cách không giống nhau lắm, thích cùng vãn bối đùa giỡn, lập tức cười nói, nhớ kỹ, ngày sau tiểu tử ngươi chính là ta đệ tử cuối cùng, nếu như dám làm khi sư diệt tổ sự tình, cẩn thận ta đưa ngươi trục xuất sư môn, ha ha ha. Khi sư diệt tổ sự tình đều làm, còn sợ ngươi trục xuất sư môn sao? Phương Dật ở trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, tương tự đùa giỡn bình thường hỏi, lão sư, ngài cái môn này phái luôn có cái môn quy chứ? Đương nhiên là có môn quy, bất quá phải đợi ngươi bái sư thời điểm lại nói. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, nhìn về phía Tôn Liên Đạt, nói rằng, lão ca, ngài thu Phương Dật làm đệ tử, không có mời đồng hành, nếu không. Chúng ta liền hợp hai là một, đem thu đồ đệ chuyện này cho Tuyên Dương một thoáng, cũng xin mời chút đám bạn già đến tụ tập tới. Nghề chơi đồ cổ là cái giảng truyền thường nghề, thu đồ đệ chuyện như vậy có thể là không bình thường đại sự. Tôn Liên Đạt không thế nào yêu thích giao tiếp, hắn có thể không để ý, nhưng Dư Tuyên nhưng là giao hữu rộng khắp, này muốn thu đệ tử cuối cùng, tự nhiên là muốn rộng rãi yêu các bằng hữu tới chứng kiến một thoáng. Hơn nữa loại này mời bằng hữu đến đây xem lễ mở cửa thu đồ đệ, đối với Phương Dật cũng là có nhiều chỗ tốt, tối thiểu sau đó Phương Dật cất bước ở nghề chơi đồ cổ ở giữa, người khác đều biết hắn là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đệ tử, này không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, làm việc bao nhiêu sẽ có chút thuận tiện. Được, thiệp mời liền lấy hai người chúng ta danh nghĩa phát. Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, chỉ cần là đối với Phương Dật hữu ích nơi sự tình, Tôn Liên Đạt đều là sẽ đồng ý, đối với cái này đệ tử, hắn là có chút cưng chiều. Chúc mừng Dư lão sư, thu một tốt đồ A. Vẫn luôn ở bên cạnh Cố Quân Sơn khi nghe đến hai người đối thoại sau, liền vội vàng tiến lên nói rằng, hai vị lão sư thu đồ đệ, đến thời điểm nhất định phải bắt chuyện Cố Mỗ một tiếng, ta này muốn đi thảo chén nước uống rượu A. Lại không nói Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên danh tiếng, chính là Phương Dật người này, cũng là phi thường đáng giá Cố Quân Sơn kết giao. Phải biết, Phương Dật hôm nay hiển lộ ra trạm ngọc trình độ, ép thẳng tới đại sư cấp bậc thợ thủ công, mà Cố Quân Sơn lại là làm ngọc khí nghề. Ngày hôm đó sau nói không chắc sẽ cầu đến Phương Dật trên đầu. Tiểu tử ngươi, Dư Tuyên chỉ Cố Quân Sơn, nói rằng, chờ thời gian định ra đến ta gọi điện thoại cho ngươi, chuyện này ngươi biết là được, không muốn xảy ra đi loạn ồn ào. Dư Tuyên lần này thu đồ đệ, chủ yếu là muốn mời một ít ở trong kinh doanh có danh vọng bạn cũ, bất quá hắn cũng biết, mình và Tôn Liên Đạt ở trong nghề tên tuổi thực sự là quá văng rồi, chỉ cần tin tức vừa truyền ra đi, nói không chừng rất nhiều người sẽ không mời mà tới. Chỗ nào có thể à? Ta nhất định quản chính ta cái miệng này. Cố Quân Sơn cùng Dư Tuyên rất quen thuộc, vừa lái chuyện cười vừa nói, để ăn mừng Dư lão sư ngài thu đồ đệ, buổi tối ta bãi một bàn, hai vị lão sư cùng Lam Đồng nhất định phải cho tiểu Cố ta khuôn mặt này a. Cái này, Dư Tuyên giơ tay nhìn xuống biểu, hiện tại đã là 6 giờ tối hơn nhiều, vừa vặn đuổi tới cơm điểm, lập tức gật gật đầu, nói rằng, được, liền quấy giày ngươi một trận, gọi trên tiểu Lưu cùng tiểu Triệu, hôm nay mua nguyên thạch bọn họ nhưng là để không ít giới. Dư Tuyên ở trong vòng là xương tên biết làm người, cũng không có bởi vì cùng cái kia hai cái nguyên thạch thương nhân chưa quen thuộc mà đối với hắn xa lánh. Nghe được Dư Tuyên sau, hai người kia trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kích động, hiển nhiên không nghĩ tới Dư Tuyên sẽ yêu xin bọn họ cùng nhau ăn cơm. Dư Tuyên đối nhân xử thế, cũng làm cho Phương Dật học được không ít đồ vật, hắn có thể thấy, Dư Tuyên này trong lúc lơ đãng một câu mời, hay là sẽ để hai người kia nhớ tới cả đời, ngày sau mặc kệ ở trường hợp nào. Sợ là đều sẽ không nói Dư lão sư một câu nói xấu. Có Cố Quân Sơn ở, bữa tiệc tự nhiên là sẽ không phiền muộn. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hôm nay đều thật cao hứng, hai người uống hơi nhiều, cuối cùng vẫn là Phương Dật cùng Cố Quân Sơn một người một cái đem đuổi về đến khách sạn trong phòng. Lam Liên mở gian phòng đúng là có đất dụng võ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người ăn xong điểm tâm sau khi, liền lên thương vụ xe đi tới giao dịch hội vị trí cái kia quán rượu bãi đậu xe. Mà Cố Quân Sơn từ lâu mang theo ngày hôm qua bọn họ mua nguyên thạch chờ ở nơi đó, xe vừa đến, liền đem nguyên thạch đều chuyển đi tới. Đối với ngọc thạch quý trọng như vậy vật tới nói, 1,2 triệu đập vào đi căn bản là không nhìn thấy cái gì. Ngoại trừ Phương Dật mua nguyên liệu đó hơi lớn một điểm ở ngoài, Lam Liên mua nhiều như vậy tử liêu cùng hai khối sơn liêu, gộp lại vẫn không có Phương Dật nguyên liệu đó lớn, hướng về xe ghế dựa dưới bịt lại liền xong việc. Chương 161, phá sản, trên. Lam Đồng. Đi nơi nào? Xe tiến vào Kim Lăng địa giới thời điểm, tài xế lái xe nói hỏi một câu. Phương tiên sinh, ngài xem đây. Những này vật liệu để ở nơi đâu? Lam Liên đương nhiên phải trưng cầu Phương Dật ý kiến, hơn nữa nàng tìm Phương Dật đi trưởng mắt lý do, cũng chính bởi vì phải đem những này vật liệu giao cho Phương Dật đến điều khác. Những này tử liêu đúng là có thể bên người mang theo, bất quá này ba khối sơn liêu, vẫn là cắt ra đi. Tuy rằng Phương Dật không có chế tác quá ngọc thạch loại pháp khí, thế nhưng hắn từng nghe lão đạo sĩ đã nói, tỷ lệ thành công phi thường thấp, vì lẽ đó Phương Dật vẫn là muốn đem mấy khối sơn liêu đều đem cắt ra, đến lúc đó vật liệu không đủ cũng có thể có chuẩn bị dùng. Cái kia trực tiếp đem xe mở ra viện bảo tàng đi thôi. Nghe được Phương Dật, Tôn Liên Đạt mở miệng nói rằng, trong viện bảo tàng có công cụ, ta hiện tại cho Hồng Đào gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị một chút, chúng ta đến liền đem thạch đầu đem cắt ra. Phương Dật bọn họ từ Dương Châu ra đến tương đối sớm, đến Kim Lăng cũng là sáng sớm hơn 9 giờ. Khoảng trường, trái phải đều là nhà hàng rỗi, Tôn Liên Đạt cũng muốn nhìn một chút Phương Dật mua nguyên liệu đó biểu hiện như thế nào. Được, ta đang muốn làm sao đem vật liệu đem cắt ra đây. Phương Dật chính phát sầu làm sao đem này mấy khối sơn liêu ngọc thịt cho móc ra đây. Nghe lão sư vừa nói như thế, lông mày nhất thời triển khai, nói với Lam Liên, Lam Đồng, trực tiếp đến Kim Lăng viện bảo tàng đi. Lão sư, Dư lão, ngài mấy vị nhanh như vậy sẽ trở lại. Có Tôn Liên Đạt mang theo. Phương Dật chờ người trực tiếp đem xe cho mở ra viện bảo tàng bên trong, liền đứng ở Triệu Hồng Đào văn phòng sân phía ngoài bên trong. Ai u, Phương Dật, ngươi này mua không ít đồ vật ta. Khối này nguyên thạch có 160, 70 cân chứ. Đang nhìn đến Phương Dật hướng về xe phía dưới chuyển khối này nặng nhất, coi trọng nhất nguyên thạch thì, Triệu Hồng Đào vội vã đi tới đáp lấy tay, bắt đầu một ước lượng, này viên đá này trọng lượng hắn gần như liền tính toán đi ra. 165 cân. Khối này là ta tự mua, nhìn thấy phụ cận có không ít viện bảo tàng công nhân viên ở nhìn xung quanh, Phương Dật mở miệng nói rằng, Triệu ca, thiết thạch đầu công cụ ở nơi nào a? Phía ta bên này có 3 viên đá này muốn đem cắt ra. Lam Liên ngoại trừ mua không ít tử liêu ở ngoài. Còn có 2 khối gộp lại trùng 50 kg khoảng trường, trái phải sơn liêu, bất quá cái kia 2 viên đá này đều là thanh lý xong vỏ đá vật liệu. Bên trong ngọc thịt biểu hiện rất tốt, bỏ ra Lam Liên sắp tới tháng 2 năm 10 vạn đồng tiền. Mặc kệ là hòa điền ngọc vẫn là phỉ thúy, nếu như luận lợi nhuận, đầu tiên lớn vật trang trí lợi nhuận là cao nhất, mà thứ yếu chính là làm vòng tay, bình thường tới nói, này 2 khối sơn liêu có thể làm ra đến gần như 50, 60 phó vòng ngọc, chỉ là những này vòng tay liền đủ để đem tiền vốn cho kiếm về. Bất quá Phương Dật phải cho Lam Liên chế pháp khí, liền không thể đem này 2 viên đá này làm thành vòng tay, hắn là muốn trước đem cho phân giải thành nhãn hiệu to nhỏ tiểu vật liệu, có thể chế tác thành công pháp khí tốt nhất, nếu như đều phế bỏ, cái kia quyền cho là luyện tập. Đương nhiên, Phương Dật ý nghĩ này là không thể nói với người khác, dùng giá trị mấy trăm ngàn ngọc thạch đến luyện tập, sợ là Tôn Liên Đạt đều phải đem hắn cho trục xuất sư môn. Cho tới Phương Dật chính mình nguyên liệu đó, hắn muốn đem cắt ra mục đích, liền thuần túy là hiếu kỳ. Phương Dật muốn nhìn một chút nguyên liệu đó bên trong đến tột cùng cất giấu ra sao ngọc thạch, dĩ nhiên có thể hấp thụ chính mình nhiều như vậy chân khí. Đi ra sau kho hàng đi, công cụ cái gì đều bãi ở nơi đó nghe được Phương Dật sau. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, cách đến không xa, ngay khi mặt sau này, Phương Dật, ta giúp ngươi đem này thạch đầu đồng thời nhất quá khứ chứ. Là Minh Triều thời kỳ kiến trúc, Chiêu Thiên Cung hầu như hàng năm đều phải tiến hành vừa đến 2 lần tu sửa, từ làm bằng gỗ kết cấu phòng ốc đến trên mặt đất điều thạch, đều ở tu sửa trong phạm vi, vì lẽ đó phụ trách tu sửa cổ kiến công ty, thẳng thắn đem những công cụ đó liền đều ở lại trong viện bảo tàng. Triệu ca, ta ôm lấy đến liền được rồi. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói rằng, Lam Đồng, những kia tử liêu ngài cầm, mặt khác 2 viên đá này để tài xế đại ca cho mang tới đi. Hả? Tiểu Triệu, đây chính là cứ thạch đầu công cụ A. Làm sao có thể dùng nó đến thiết ngọc? Đi vào cái kia kho hàng vừa nhìn, Dư Tuyên lông mày nhất thời cao lên đến, trên đất xác thực là bày một cái cứ, thế nhưng cái kia bánh răng có tới bán CM hậu, dùng vật này cắt chém ngọc thạch, đối với nguyên trong đá ngọc thịt tổn thương cũng quá lớn. Dư lão sư, thay cái bánh răng là được. Tiếp đến lao sư điện thoại ta cũng là người ta đưa tới nghe được Dư Tuyên sau, Triệu Hồng Đào nở nụ cười, tự mình đem đặt ở cửa kho một tấm rất mỏng bánh răng mảnh đổi ở cái kia cắt chém kỳ mặt trên. Dư lão sư, ngài tới vẫn là ta đến. Đổi thật bánh răng sau, Triệu Hồng Đào nhìn về phía Dư Tuyên, phải biết, như loại này giải thạch hoạt, e rằng ở quốc nội không người có thể ra Dư Tuyên khoảng trường, trái phải, bởi vì Dư Tuyên hầu như hàng năm đều sẽ có hơn một tháng thời gian, chuyên môn ở Myanmar giúp người trưởng mắt giải thạch. Hai ta cũng không cần trên, để Phương Dật đến Dư Tuyên chỉ Phương Dật, nói rằng, thạch đầu là ngươi muốn dùng, cắt thành ra sao trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc, liền do ngươi đến cắt đi. Kỳ thực hòa điền ngọc giải thạch cơ hội vẫn tương đối thiếu, giải thạch nhiều nhất tự nhiên vẫn là phỉ thúy, Dư Tuyên tin tưởng, Phương Dật có như vậy một tay chạm ngọc công nghệ, ngày sau sớm muộn muốn cùng phỉ thúy giao thiệp với, hiện tại chỉ là sớm để Phương Dật cảm thụ một chút. Được, vậy thì ta tới. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Hướng về Triệu Hồng Đào hỏi do một thoáng công cụ làm sao sử dụng sau, liền đem một khối trung ước 50, 60 cân thạch đầu cố định ở cắt chém trên phi cơ diện. Theo một trận khó nghe răng rất thanh, khối này nguyên thạch bị cắt từ giữa thành hai nửa, Triệu Hồng Đào dùng thanh thủy thanh tắm một cái ngọc thạch mặt ngoài, gật đầu nói, này viên đá này không sai, tuy rằng bên trong có chút nước, thế nhưng từ cái này mặt cắt trên có thể làm vòng tay, hai bên gộp lại lẽ ra có thể móc ra 20 bộ vòng tay đi ra. Triệu ca, Lam Đồng nhưng là muốn đem chúng nó đều làm thành vật trang sức loại hình bội sức. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, này hai khối thạch đầu ta dự định toàn bộ cắt thành nhãn hiệu hoặc là vật trang sức dùng vật liệu, lưu mấy bộ vòng tay vật liệu liền được rồi. Chuyện này, đây cũng quá đáng tiếc chứ. Triệu Hồng Đào nghe vậy táp ba dưới miệng, xem nói với Lam Liên, Lam Đồng, vật trang sức cũng không có vòng tay thật bán a, này viên đá này tuy rằng không bằng tử liêu, nhưng cũng coi như là tốt nhất sơn liêu, làm vật trang sức bội sức khá là đáng tiếc. Không có chuyện gì, Triệu quán trưởng, liền theo Phương tiên sinh nói làm Lam Liên tự nhiên là đối với Phương Dật nghe lời răm rắp, đừng nói làm thành vật trang sức bội sức, chính là Phương Dật đem những này nguyên thạch toàn bộ ma thành bụi phân tắt chơi, Lam Liên cũng sẽ không nói một chữ không. Được rồi, Tiểu Triệu, ngươi cũng đừng nhàn bận tâm, ngươi còn không biết đi, Phương Dật điêu ngọc tay nghề, có thể so sánh được với quốc nội một ít đại sư. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào tồn ở nơi đó cho Phương Dật nghĩ kế, Dư Tuyên vẫy vây tay đem hắn hô quá khứ. Phương Dật còn có thể chạm ngọc công nghệ. Nghe được Dư Tuyên, Triệu Hồng Đào nhất thời sửng sốt. Ngươi xem một chút này con dấu, công nghệ thế nào? Dư Tuyên đưa tay từ trong túi đem cái kia con dấu cho móc đi ra, ở lau khô ráo dưới đáy mực đóng dấu sau khi, này con dấu hắn vẫn luôn là bên người mang theo, dọc theo đường đi hầu như đều ở trong tay thưởng thức. Ồ, này công nghệ rất tốt. Lẽ nào là Phương Dật điêu đi ra? Triệu Hồng Đào cũng coi như là hạng mục phụ loại chuyên gia cấp nhân vật, hơi hơi đánh lượng, trên mặt liền lộ ra thay đổi sắc mặt vẻ mặt, liền hắn biết, quốc nội có thể điêu ra loại này con dấu lưu trang sức tướng người, sợ là không vượt quá một cái lòng bàn tay số lượng. Hả? Chính là hắn điêu, vì lẽ đó hắn muốn làm gì, ngươi liền không cần quan tâm. Dư Tuyên gật gật đầu, hắn cùng Tôn Liên Đạt tuy rằng đều là Phương Dật lao sư, thế nhưng hai người đều thừa nhận, ở Trạm Ngọc trong nghề này, Phương Dật trình độ muốn vượt qua bọn họ rất nhiều. Vì lẽ đó hai người cũng đều sẽ không ở về điểm này đối với Phương Dật cơ tay múa chân. Thật không nhìn ra, hắn lại còn có loại này tay nghề. Nhìn thao tác cắt chém kỳ đồng thời động tác từ từ thông thạo lên Phương Dật, Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là không còn nói ngăn cản Phương Dật ý tứ. Tiểu tử này, cũng thật là phá sản a. Bất quá đối với Phương Dật cử động, Triệu Hồng Đào vẫn là xem nhe răng niết miệng, trải qua Phương Dật như thế tất cả, nguyên liệu đó giá trị ít nhất có lại một nửa còn nhiều hơn. Phải biết, Phương Dật thiết này viên đá này trùng 50, 60 cân, không có nghĩa là có thể sử dụng ngọc thịt cũng có nhiều như vậy, ở xóa biểu bì cùng ngọc trong đá một ít ngọc giáp thạch sau khi, có thể sử dụng vật liệu cũng chính là nặng 20, 30 cân, tất cả đều bị Phương Dật cắt thành mảnh trạng cùng điều hình. Chương 162, phá sản, dưới. Lam Đồng, ngài này không phải dự định mở cái cửa hàng ngọc chứ? Nhìn thấy Phương Dật cắt ra đến mấy trăm cái tiểu khối vật liệu, Triệu Hồng Đào cảm giác khỏe miệng quất thẳng tới đánh. Hai khối tốt nhất sơn liêu liền như vậy bị Phương Dật cho phân giải ra, Triệu Hồng Đào nhìn đều đau lòng. Làm chút đồ chơi nhỏ tặng người Lam Liên hời hợt nói, ta tin tưởng Phương tiên sinh chạm ngọc tay nghề, hắn muốn làm cái gì cũng có thể, ta đều sẽ rất yêu thích. Được rồi, như vậy tùy hắn ngọc thạch chủ nhân đều không nói gì, Triệu Hồng Đào cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, nhìn Phương Dật đem cuối cùng một khối, cũng là to lớn nhất cái kia một khối nguyên thạch cũng ôm vào cắt chém trên phi cơ. Ồ, tiểu tử này làm sao dừng lại? Trước Phương Dật cắt đá tốc độ rất nhanh, căn bản liền mặc kệ nguyên trong đá ngọc thịt hướng đi, một đao xuống một phần hai khối, sau đó sẽ đem một ít ngọc giáp thạch tách ra đi, dựa theo Phương Dật loại kia thiết thạch phương pháp, cả khối nguyên thạch hao tổn gần như muốn ở 20% khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng Phương Dật đem khối này thể tích to lớn nhất nguyên thạch thả đi tới sau khi, nhưng là không có vội vàng cắt ra, mà là đứng ở máy cắt đá bên cạnh quan sát này khối thạch đầu, trên mặt lộ làm ra một bộ do dự bất định vẻ mặt. Làm sao? Đều cắt ra chúng ta đi ăn cơm à, nhanh nhẹn Triệu Hồng Đào tiến lên thúc giục Phương Dật một câu, ngược lại tiểu tử này hôm nay đã phá sản, hắn cũng lời khuyên, liền để Phương Dật phá sản đến cùng chứ. Khối này không thể như thế. Thiết Phương Dật lắc lắc đầu, nói với Triệu Hồng Đào, Triệu ca, ngươi không phải nói có đá mài kỳ sao? Năm cái đá mài kỳ ta trước tiên đem bên này trên cho xử lý một chút. Tại sao phải xử lý? Trực tiếp cắt ra không phải xong việc. Triệu Hồng Đào có chút kỳ quái nhìn Phương Dật. Vật liệu tốt đều bị hắn cho trà đạp, làm sao còn quan tâm lên này viên đá này đến rồi. Phương Dật mua này viên đá này, toàn thân hiện màu xám trắng, ở mở ra mặt cắt trên, rất rõ ràng lộ ra ngọc thịt. Chỉ có điều mặt ngoài thì có ngọc giáp thạch tình huống xuất hiện, nói theo một ý nghĩa nào đó, này viên đá này kỳ thực kém xa Phương Dật vừa nãy cắt ra cái kia hai khối. Này viên đá này là chính ta dùng tiền mua, không có quan hệ gì với Lam Đồng. Phương Dật không ngẩng đầu trả lời một câu, chỉ bất quá hắn này lời vừa nói ra. Ở đây mấy người trên mặt vẻ mặt nhất thời đều trở nên quái lạ lên, Dư Tuyên trên mặt càng là hiện ra một chút giận dữ. Ai, hợp đồ vật của ngươi liền 5 xì thật TXT, quý giá, người khác vật liệu liền có thể tùy tiện thiết, có phải là a? Triệu Hồng Đào xin hỏi ra chúng lòng của người ta thanh, Phương Dật nếu như đúng là như thế muốn, cái kia nhân phẩm của hắn liền có vấn đề. Triệu ca, chỗ nào có thể a? Phương Dật vẫn cứ không ngẩng đầu, trong miệng nhưng là nói rằng, Lam Đồng, cái kia hai viên đá này trên căn bản thịt đều đi ra. Nay một khối chỉ là mở cái hai mặt xong, ta luôn cảm giác này viên đá này bên trong có thứ tốt. Phương Dật tuy rằng không hiểu được biện ngọc, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình thần thông là không sẽ sai lầm. Khối này nguyên trong đá nhất định có giá trị vượt qua đỉnh cấp tử liêu rất nhiều lần bảo bối. Phương Dật cũng không muốn một đao xuống đem cho hủy hoại đi. Cảm giác. Phương Dật, đồ cổ nghề này khi, làm, là không thể tin tưởng cảm giác. Nghe được Phương Dật. Triệu Hồng Đào không nhịn được nở nụ cười. Chỉ vào phương giật nguyên liệu đó nói rằng, ngươi xem một chút, những chỗ này có liệt thạch. Nơi này còn có kết tinh, đừng xem ngươi khối này nguyên thạch thể tích lớn, bên trong có thể móc ra 20, 30 cân ngọc thịt là tốt lắm rồi. Triệu Hồng Đào nói tới liệt thạch, là trước song trên mặt rất rõ ràng một vết nước, đây là trước mở cửa sổ thời điểm tạo thành, bất quá bởi vì là dọc theo ngọc giáp thạch nơi đó mở nước. Đối với chỉnh viên đá này ảnh hưởng ngược lại không là rất lớn. Cho tới Triệu Hồng Đào nói kết tinh, nhưng là khối này sơn liệu ngoại biểu vây quanh thô tinh thấu ảm phi bọn, cũng được gọi là vi nham. Vi nham một loại là thấu ảm phi bọn hóa bạch vân đại lý thạch nham, ở khai thác thời điểm là cùng ngọc đồng thời bị khai thác đi ra. Phù với ngọc mặt ngoài, loại này thạch bao ngọc thạch cùng ngọc giới hạn rõ ràng, có thể chia lịa. Bất quá tình huống thông thường, thô tinh thấu ảm phi bọn từng xuất hiện nhiều, thường thường liền đại biểu khối ngọc thạch này hình thành niên đại không đủ, đối với ngọc thạch chất lượng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cái này cũng là Phương Dật có thể tiện nghi bắt khối này nguyên thạch nguyên nhân chủ yếu. Phương Dật, ngươi nếu như không xuống tay được, ta đến giúp ngươi thiết thế nào? Phân giải hòa điền ngọc nguyên thạch, tuy rằng không có thiết phỉ thúy nguyên thạch như vậy kinh tâm động phách, nhưng cũng là có nhất định đánh cực tính, vì lẽ đó chơi ngọc người, thông thường đều là khá là yêu thích cắt đá, Triệu Hồng Đào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu ca, ta vẫn là cảm giác trong này có thứ tốt. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn lúc nói chuyện đem cảm giác hai chữ cắn rất nặng. Bởi vì đợi lát nữa bên trong muốn thực sự là phân giải ra ngoài vật gì tốt, Phương Dật cũng chỉ có thể dùng cảm giác để giải thích. Triệu ca, nếu không chúng ta đánh cuộc. Phương Dật quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hồng Đào, nói rằng, trong này nếu như ra thật ngọc, ngươi để ta ở các ngươi căng tin ăn không nửa năm thế nào. Ha, không tin ngươi Triệu ca nhãn lực là không. Triệu Hồng Đào nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, được, ngươi nếu có thể giải ra nhanh thật ngọc đến, ta mua cho ngươi nửa năm cơm phiếu, nếu như giải không ra. Tiểu tử ngươi cho ta điều ba khối ngọc, vật liệu ta sẽ tự bỏ ra, thế nào? Triệu Hồng Đào vẫn đúng là không tin, chính mình ở hạng mục phụ trong nghề ngọc thạch pha trộn sắp tới 20 năm, chẳng lẽ còn không bằng Phương Dật nhìn ra chuẩn. Tiểu Triệu, đi lấy đá mài kỳ, liền để chính hắn đến, người này cảm giác, nói không chắc liền đính chuẩn. Nhìn thấy hai người lại đánh tới đánh cực đến, Dư Tuyên ở bên cạnh lên tiếng, nói thật, hắn cũng không thể nào tin được Phương Dật cảm giác. Chỉ là Phương Dật hôm qua đái cho bọn họ kinh hỉ đến hiện tại còn không tiêu trừ hết, Dư Tuyên cũng không dám cắt ngôn Phương Dật nhất định chính là nhìn lầm. Dư lão sư, ngài cũng tin Phương Dật. Triệu Hồng Đào cười lắc lắc đầu, bất quá cũng không nói gì, từ trong phòng kho tìm cái bán mới đá mài kỳ cùng một hộp đá mài mảnh, cầm giao cho Phương Dật. Triệu ca, vật này dùng như thế nào a? Tay phải cầm đá mài kỳ, Phương Dật nạo nổi lên đầu. Chỗ này là trang đá mài mảnh, đạt được. Ta cho ngươi làm tốt đi. Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười nhìn Phương Dật một chút, đem đá mài mảnh trang đến di động trên, sau đó lại dạy Phương Dật làm sao khởi động cơ khí, lúc này mới lùi tới bên cạnh. Sắt, sắt sát, ấn xuống nguồn điện khai quang sau, đá mài mảnh nhanh chóng xoay tròn lên, Phương Dật cúi đầu liếc mắt nhìn khối này nguyên thạch, đem đá mài mảnh tới gần xuất hiện thô tinh thấu ảm phí bọn vị trí ma sát lên, nhất thời một trận khó nghe tiếng rắc rắc truyền vào đến mọi người trong thai. Kết tinh kết cấu, mật độ tự nhiên là rất thưa thớt. Phương Dật cũng không cần dùng bao lớn lực đạo, rất dễ dàng liền đem cái kia một tầng thấu ảm phi bọn cho ma rơi mất, bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là, ở đánh bóng đi những kia kết tinh sau khi, Phương Dật lại vẫn không có ngừng tay, tiếp theo lại đang cái kia ngọc giáp thạch vị trí đánh bóng lên. Cái gọi là ngọc giáp thạch, trong này thạch tự, chỉ cũng là kết tinh thấu ảm phi bọn, là bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến ngọc thạch hình thành không đầy đủ, xuất hiện ngọc cùng thạch đầu liên kết tình huống, nhưng bất kể nói thế nào. Phương Dật cũng không phải liền thắt lưng ngọc thạch đầu đồng thời cho đánh bóng đi à. Chờ đã, để hắn cưới. Nhìn thấy Phương Dật cử động, Triệu Hồng Đào lại chờ lúc nói chuyện, nhưng là bị Tôn Liên Đạt cho kéo. Hôm nay Phương Dật nếu như ở này khối trong tảng đá giải không ra thật ngọc đến, Tôn Liên Đạt quyết định nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn Phương Dật một trận. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên này sẽ đều đi tới Phương Dật bên người, nhìn hắn đem những kia thật ngọc liền với tinh thể đồng thời đều cho đánh bóng đi, sắc mặt của hai người đều không thế nào đẹp đẽ. Hai người bọn họ đều gặp phá sản người có tiền, nhưng chưa từng thấy quá Phương Dật phương thức này phá sản. Hả? Tại sao lại xuất hiện vi nham? Ngay khi Phương Dật đi vào trong thiết đi vào có chừng 7-8 cm, ước chừng chiếm được ngọc thạch độ dày 1/5 thời điểm, một mảnh thô tinh thể lại xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ồ! Này viên đá này có chút không đúng. Nhìn thấy ngọc giáp thạch phía dưới nguyên thạch biểu hiện, Dư Tuyên lông mày không khỏi sâu sắc cao lên đến, bình thường tới nói, có ngọc giáp thạch tình huống xuất hiện. Nói rõ đây là một khối chất ngọc, càng đi vào trong ngọc thị phẩm chất chỉ có thể càng cao, thế nhưng Phương Dật giải này viên đá này, nhưng là có chút vi phạm lẽ thường. Ta còn không tin, trong này nhất định có thứ tốt. Đối với ngọc giáp thạch nơi đó ngọc thị, Phương Dật căn bản là không lọt nổi mắt xanh, hắn cũng không hiểu ngọc giáp thạch mặt sau lại xuất hiện kết tinh ý vị như thế nào, chỉ là không ngừng dùng đá mài mảnh ở ngọc thạch trên đánh bóng, ở nguyên thạch trên mở ra một cái hơn 20 cm trước cửa sổ đến. Chương 163, ngọc bên trong tàng ngọc, trên. Chờ đã, đỉnh. Dừng lại. Ngay khi Phương Dật đem cả khối nguyên thạch độ dày cắt ra gần như có 1/4 thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh hắn Dư Tuyên đột nhiên liên thanh kêu ngừng, sợ đến Phương Dật tay run run một cái, vội vã giơ lên đá mài kỳ. "Lão sư, làm sao?" Phương Dật ngẩng đầu lên, trên mặt một bộ không hiểu ra sao vẻ mặt. Dùng nước trùng một thoáng, vừa nãy vung lên ngọc tiết có chút không đúng, Dư Tuyên vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng, cũng chỉ có hắn như vậy thường thường thiết thạch đầu người, mới có thể phát hiện cái kia một tia yếu ớt không cùng đi. "Ồ, làm sao xuất hiện như thế một lớp da a? Ai u, ta làm sao cho thiết đi vào?" Khi, làm, Phương Dật dùng thanh thủy đem ngọc thạch mặt ngoài mảnh vụn tất cả đều trùng đi sau khi, tập hợp đi tới vừa nhìn, trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Phương Dật phát hiện, hắn mở cái kia trước cửa sổ mặt trên kết tinh đã tất cả đều bị đánh bóng rơi mất, ở bằng phẳng ở bề ngoài, có một đạo lộ ra ngọc thịt rãnh. "Ngươi để, ta tới xem một chút." Mang lão hoa kính Dư Tuyên đẩy ra Phương Dật, đem cường quang đèn tin dán thật chặt ở trước cửa sổ trên, không ngừng mà biến hóa các loại vị trí, có tới 3-4 phút không có ngẩng đầu lên. "Dư lão, chuyện gì xảy ra?" Triệu Hồng Đào cũng là ghé vào nguyên thạch bên cạnh, chỉ có điều bị Dư Tuyên cho chặn lại rồi vị trí, hắn không nhìn thấy khối này nguyên thạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Chuyện này, sao có thể có chuyện đó a?" Quá thật lâu, Dư Tuyên rốt cục ngẩng đầu lên đứng thẳng người lên, chỉ có điều ở trên mặt của hắn, nhưng là lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. "Ta tới xem một chút." Triệu Hồng Đào tiếp nhận Dư Tuyên trong tay đèn tin, cũng đem con mắt kề sát ở nguyên thạch ở bề ngoài. "Chuyện gì xảy ra? Bên trong? Bên trong làm sao có khả năng xuất hiện tử liêu a?" Triệu Hồng Đào muốn so với Dư Tuyên tuổi trẻ hơn 20 tuổi, thị lực tự nhiên so với Dư Tuyên tốt hơn rất nhiều, này vừa nhìn bên dưới, tiếng kinh hô lập tức liền hưởng lên, bởi vì hắn nhìn thấy. Bị Phương Dật cắt ra danh vị trí hiển lộ ra ngọc thịt, căn bản là không phải sơn liêu, mà ngọc thạch mặt ngoài. Dĩ nhiên hiện ra một loại có chút tương tự lê bì màu vàng nhạt. Ngọc bì, thông thường là hòa điền ngọc tử liêu có chứa, độ dày mỏng vô cùng. Đại khái chỉ có một lái mẹ khoảng trường, trái phải, được gọi là sắc bì. Người có kinh nghiệm thường thường thông qua sắc bì liền có thể quan sát ra một khối tử liêu tốt xấu, như là bề ngoài hiện ra hấp ra, da hiệu đỏ thấm bì như vậy màu sắc, bên trong lớn sẽ xuất hiện thượng đẳng bạch ngọc thật liêu. Mà so với hấp ra, da hiệu cùng đỏ thấm bì chờ càng tốt hơn màu sắc, nhưng là thu lê bì. Cũng chính là Phương Dật này viên đá này hiện ra màu vàng nhạt, kết hợp cái kia thu lê bì màu sắc độ dày cùng bên trong xuất ra hiện ngọc thịt, Triệu Hồng Đào mới đưa ra đây là một khối tử liêu kết luận. Bất quá tuy rằng ngoài miệng hô lên, nhưng Triệu Hồng Đào trên mặt, nhưng là lộ làm ra một bộ thần sắc không thể tin, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, tử liêu đại thể chỉ chính là nguyên sinh khoáng phong hóa bóc ra từng mảng sơn liêu, sơn nước chảy liêu, kinh băng tuyết lũ bất ngờ ngàn tỷ năm rội rửa đục khoét mà hình thành hòa điền ngọc tử liêu. Cao chất lượng hòa điền ngọc tử liêu trên căn bản đều thải tự cùng điền giữa sông, nó trải qua thời gian dài nước sông phiêu lưu trở nên nhắn nhủi bóng ánh, như ngưng như chi, mới trở thành tên hòa điền ngọc. Bởi vì đặc biệt hình thành hoàn cảnh, tử liêu bình thường đều là to bằng trứng ngỗng. To lớn nhất thông thường cũng không vượt quá thành nhân năm đấm, vì lẽ đó đừng nói là Triệu Hồng Đào. Chính là chơi cả đời ngọc thạch Dư Tuyên, cũng không nghe nói quá trên đời có to lớn như thế tử liêu, đây mới là để cho hai người khiếp sợ nguyên nhân. "Lão sư, ngài nói, chuyện này là khối tử liêu." Trải qua những ngày qua bù lại, Phương Dật cũng là hiểu được một ít ngọc thạch kiến thức căn bản. Khi nghe đến Dư Tuyên sau, Phương Dật cũng là bị sợ hết hồn, hắn biết khối này nguyên trong đá sẽ có thứ tốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, trong này lại ẩn giấu một khối lớn như vậy tử liêu. "Ta nếu không là mắt mở chân chậm, trong này chính là khối tử liêu." Dư Tuyên rất nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu lại nói với Tôn Liên Đạt, "Lão ca, ngươi tới xem một chút. Ta ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ngọc này bên trong tàng ngọc sự tình, chơi cả đời ngọc, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Là tử liêu, chính là không biết bên trong lớn bao nhiêu." Tôn Liên Đạt cầm cường quang đèn tin nhìn một hồi lâu, cũng là tán thành Dư Tuyên lời giải thích, tử liêu cùng sơn liêu là rất tốt khác nhau. Sơn liêu tuy rằng cũng có đường bị vỏ đá cũng chính là vi nham loại hình đặc thù, nhưng chúng nó những này bị độ dày, thường thường đều là từ mấy cm đến mấy chục cm. Cùng tử liêu khác nhau là một chút liền có thể nhìn ra. Này viên đá này nếu như truyền đi, sợ là toàn bộ ngọc thạch hành đều sẽ chấn động ba chấn động. Dư Tuyên bỗng nhiên hưng phấn lên, thân tay cầm lên Phương Dật đặt ở cắt chém trên phi cơ đá mài kỳ, nói rằng, "Phương Dật, này viên đá này do ta đến giải, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, khối này tử liêu đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu. Từ hiện tại hiện lộ ra trước cửa sổ đến xem, khối này tử liêu đã có khoảng 20cm độ rộng, so với thông thường tử liêu đã là lớn ra rất nhiều, thế nhưng Dư Tuyên tin tưởng, khối ngọc này bên trong ngọc hiển nhiên còn muốn càng lớn, hơn hiện tại lộ ra hay là chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nhìn thấy Dư Tuyên cầm đá mài kia chuẩn bị phân giải ngọc thạch tầng ngoài, Phương Dật liền vội vàng nói, lão sư, dùng đá mài kia giải ngọc rất tích lũy, muốn không phải là ta đến đây đi. Cắt đá dựa vào chính là cơ khí sức mạnh, trên căn bản không thế nào mất công sức, thế nhưng dùng đá mài kia sát thạch, nhưng là cần nhờ thủ đoạn lực đạo, điểm ấy khí lực đối với Phương Dật tới nói không đáng kể, nhưng đổi thành năm vượt qua lục tuần Dư Tuyên, chỉ sợ cũng là rất nặng việc chân tay. Đừng, lão sư ta bách 10 cân nguyên thạch đều có thể chuyển đến động, đừng nói sát thạch. Ngươi ở một bên hay chờ xem. Dư Tuyên lắc đầu từ chối Phương Dật kiến nghị, vừa nãy này viên đá này bị Phương Dật cọ sát ra đến một đạo vết sâu, Dư Tuyên bây giờ nhìn đến còn đau lòng đây. Gương ra thì càng cay câu nói này, nói một chút cũng không giả, Dư Tuyên sát thạch tốc độ tuy rằng không có Phương Dật như vậy nhanh, thế nhưng hắn hiểu rõ hơn ngọc thạch kết cấu, làm lên hoạt đến hiệu suất không có chút nào so với Phương Dật thấp, vẹn vẹn dùng hơn một giờ, liền đem này viên đá này chu vi thấu ảm phỉ bòn toàn bộ đều thanh lý rơi mất. Xóa bên ngoài các loại bao vây, khối này tử liêu cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, cùng trước dáng vẻ so với, nguyên thạch hình dạng cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là dòng dã co lại vài quyển, trọng lượng cũng giảm thiếu một bán còn nhiều hơn. Dư Tuyên dùng hai tay ước lượng một thoáng, nói là có chừng hơn 50 cân dáng vẻ chừng. Thật ngọc, là cao cấp nhất dương chi ngọc tử liêu. Triệu Hồng Đào khiến người ta đưa đến một cái chậu lớn, đem chỉnh viên đá này phóng tới bồn bên trong sau khi, cho dù không dùng tay điện thấu quang, cũng có thể nhìn thấy cái kia bị sắc phía dưới hóng ánh chân dương chi ngọc. Hơn nữa tử liêu sắc bì, cũng không phải khắp nơi đều có, này viên đá này hầu như một nửa địa phương đều không có bì, cũng có thể làm cho mọi người càng thêm trực quan nhìn thấy loại kia thể như mỡ đông, kiên khiết nhắn nhủi, dày nặng ôn hòa màu sắc, nhìn thấy trong mắt cũng không còn cách nào rút ra. Lớn như vậy tử liêu, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn ngâm ở bên trong nước vật liệu, Dư Tuyên cũng là tỏ rõ vẻ say mê vẻ mặt. Đều nói thiên nhiên tạo vật không gì không có, thế nhưng loại ngọc này bên trong tàng ngọc sự tình, hắn trước đây đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe tới. Dư lão sư, Phương Dật phát hiện này viên đá này, có muốn hay không công bố ra bên ngoài a? Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, lớn như vậy một khối tử liêu, không những ở trong nghề ngọc thạch là lần thứ nhất nhìn thấy, nó hình thành nguyên nhân e rằng cũng rất đáng giá nghiên cứu, có như thế một viên đá này lót đáy, Phương Dật phỏng chừng ở trong nghề ngọc thạch cũng có thể đứng vững chân. Phương Dật vẫn là quá tuổi trẻ, như thế một viên đá này thả ra ngoài, sợ là sẽ phải bị người đô a. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Tôn Liên Đạt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, như thế một khối có giá trị nghiên cứu tử liêu, là có thể lấy công bố ra ngoài, nhưng hay dùng ta cùng Dư lão đệ danh nghĩa đi, chờ chúng ta hai thu đồ đệ ngày ấy, liền đem này vật liệu cho lấy ra. Đồng hành đầu đá, mặc kệ ở đâu cái trong kinh doanh đều có, Phương Dật tuổi còn trẻ liền có thể có này phát hiện, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ trong bóng tối đố kỵ. Ngày sau nói không chừng ở gặp phải chuyện gì thời điểm sẽ cho Phương Dật khiến cái ngang chân. Tôn Liên Đạt nghĩ ra cái biện pháp này, cũng là vì bảo vệ Phương Dật. Được, lão ca ý kiến ta tán thành. Dư Tuyên gật gật đầu, xem nói với Phương Dật, làm sao, có thể hay không cảm giác ta cùng ngươi Tôn lão sư, ở cấp ngươi danh tiếng A. Có câu nói một tú với Lâm Phong tất tồi chi, hai vị lão sư đây là đang bảo vệ ta. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hắn nguyên vốn là một cái làm việc khá là khiêm tốn người. Như là thị trường đồ cổ sạp hàng, Phương Dật liền rất ít đứng ra, đại thể đều là tam pháo cùng tên béo đang xử lý. Chương 164, Ngọc bên trong tàng ngọc, dưới. Lão sư, ngài. Ngài cùng Dư lão sư, đều muốn thu Phương Dật làm đệ tử. Triệu Hồng Đào vẫn là lần thứ nhất biết chuyện này, nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều là ở trong nghề lớn người có thân phận, có thể trở thành là bọn họ một người trong đó đệ tử, đều là đáng quý. Không ao ước này nhị lao lại muốn đồng thời thu đồ đệ. Chuyện này muốn cảm tạ giáo viên của ngươi, hắn nếu như không gật đầu, ta cũng thu không được. Dư Tuyên cười chỉ Tôn Liên Đạt, nói rằng, cổ nhân quy củ quá nhiều, cái gì truyền bất truyền nữ loại hình, điều này cũng làm cho lão bối môn rất nhiều tay nghề cùng sở kỳ hữu đều thất truyền. Ta cùng lao sư ngươi là mấy chục năm lão hưu, lần này cũng coi như là đánh vỡ thiên kiến bẻ phái. Được, Dư lão sư, chuyện này, đây chính là chuyện lớn A. Nghe được Dư Tuyên sau, Triệu Hồng Đào kích động vỗ đùi, nói rằng, hai vị lão sư, chuyện này giao cho ta đến xử lý đi, ngài nhị lão liệt ra cần mời người danh sách, còn lại hội trưởng những chuyện này, đều do ta đến sắp xếp, nhất định để hai vị thỏa mãn. Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên thu đồ đệ, Đây tuyệt đối là nghề chơi đồ cổ một việc trọng đại, Triệu Hồng Đào đều có thể muốn lấy được, dựa vào hai người này, những kia trong ngày thường khó gặp lao bối các chuyên gia, e rằng đều muốn tụ hội đến Kim Lăng đến rồi. Triệu quan trưởng, chuyện này vẫn để cho ta đến sắp xếp đi. Triệu Hồng Đào lời nói chưa dứt, Lam Liên bỗng nhiên ngắt lời nói rằng, hai vị lao sư thu đồ đệ sự tình, được cho là việc tư, ngài hiện tại là viện bảo tàng quan trưởng, đứng ra sắp xếp chuyện như vậy không phải quá thích hợp chứ. Nếu như bị người thuyết tam đạo tứ liền không tốt. Bên người đeo phương giật họa tấm bùa kia sau khi, Lam Liên hôm qua ở không uống thuốc ngủ tình huống dưới, an an ổn ổn ngủ cả một đêm, nàng thực sự không biết nên làm gì cảm tạ phương giật. Hôm nay rời đi Dương Châu thời điểm, liền vẫn ở trong lòng cân nhắc phải giúp phương giật xử lý bái sư sự tình. Hả? Lam Đồng ngươi nói cũng vậy. Nghe được Lam Liên sau, Triệu Hồng Đào nhất thời sửng sốt một chút, nếu như hắn phải giúp phương giật xử lý bái sư sự tình. Là nhất định phải vận dụng viện bảo tàng một ít tài nguyên, ở chính mình sắp thăng nhiệm quán trưởng cái này mấu chốt trên. Còn thật là khó khăn bảo đảm chuyện này sẽ không bị người cầm làm văn. Bất quá Triệu Hồng Đào làm sao biết, Lam Liên đối với quốc nội thể chế hiểu rất rõ, biết thể chế bên trong người sợ nhất chính là cái gì, vì để cho Triệu Hồng Đào không cùng mình tranh đoạt xử lý nghi thức bái sư sự. Nàng mới nói ra cái kia lời nói đến. Triệu ca. Chuyện này liền muốn Lam Đồng xử lý đi nhìn thấy Triệu Hồng Đào trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, Phương Giật lập tức nói rằng, ta cho Lam Đồng muốn điêu sức nhiều như vậy vợ, coi như là Lam Đồng cho ta thủ lao đi. Phương Giật biết, chính mình giúp Lam Liên lớn như vậy khó khăn. Nàng vẫn luôn ở nghĩ trăm phương ngàn kế biểu thị tâm ý, đem chính mình bái sư sự tình giao cho nàng đến xử lý, cũng coi như là hiểu rõ này một việc nhân quả đi. Còn nữa chính là, Phương Giật đối với Lam Liên làm việc hiệu suất rất hài lòng. Hôm qua buổi chiều mới lâm thời quyết định đi Dương Châu, đến địa phương sau khi khách sạn cái gì đều cho an bài xong, điều này cũng biểu hiện ra năng lực của nàng. Cảm tạ Phương tiên sinh có thể cho ta cơ hội này. Nghe được Phương giật sau, Lam Liên trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, ở hôm qua thử nghiệm tấm bùa kia xác thực đối với mình có hiệu quả sau khi. Lam Liên trong lòng là vừa cao hứng lại có chút thấp thỏm, chỉ lo Phương giật đối với đến tiếp sau sự tình không chú ý, cái kia nàng thật sự sẽ sống không bằng chết. Tiểu tử này. Cùng Lam Liên trong lúc đó nhất định là có chuyện gì. Nhìn thấy Phương Giật để Lam Liên làm việc, Lam Liên còn một bộ cảm kích không tên dáng vẻ, trong sân trong lòng mọi người đều là lớn hơn một cái to lớn dấu chấm hỏi, bất quá Tôn Liên đặt chờ đều là mèo già hoa cáo, nhưng là không có một người ngay mặt hỏi lên. Tiểu Triệu, ngươi cảm thấy khối ngọc này bên trong ngọc, sẽ là nguyên nhân gì hình thành đây? Dư Tuyên vừa nãy giải thạch thực sự tích lũy không nhẹ. Này sẽ nghỉ ngơi mấy phút, xem như là hoãn quá điểm kính đến rồi. Hắn đối với ai tới xử lý Phương Giật bái sư Yến cũng không có hứng thú, sự chú ý vẫn là đặt ở khối này tử liêu mặt trên. Tôn Liên Đạt tuy rằng cũng hiểu được biện ngọc, nhưng Dư Tuyên biết hắn đối với ngọc thạch nghiên cứu không phải rất sâu, ngược lại là Triệu Hồng Đào mấy năm qua ở quốc nội hạng mục phụ trong kinh doanh bộc lộ tài năng, cũng coi như là cái chuyên gia cấp nhân vật, liền Dư Tuyên vấn đề liền hỏi hướng về phía hắn. Hẳn là vỏ quả đất biến động nguyên nhân. Triệu Hồng Đào suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, một khối ngọc thạch hình thành bản thân liền phải trải qua ước năm trở lên. Là do chua tính xâm nhập nham ăn mòn Bạch Vân Thạch Đại Lý Nham mà hình thành. Mà hôm nay dãy núi Côn Luân Bắc Duyên vị trí, liền đã từng là một mảnh thiện hải khu vực, nơi đó có lượng lớn thán chua muối chấm tích, trong đó hàm mị chất Bạch Vân Nham vì là thành ngọc chủ yếu vật chất khởi nguồn một trong. Bất quá ta suy đoán, khối này nguyên thạch hình thành niên đại, còn muốn sớm hơn cái kia thiện hải thời đại. Hả? Ngươi đúng là dám lớn mật suy đoán, nói một chút nguyên nhân. Nghe được Triệu Hồng Đào phân tích sau khi, Tôn Liên Đạt nhíu mày, bởi vì hiện tại ngọc thạch học thuật giới chủ lưu tư tưởng, dãy núi Côn Luân ngọc thạch khoáng đều là cái kia mảnh thiện hải trải qua vỏ quả đất biến động sau khi xuất hiện, Triệu Hồng Đào nói khối này nguyên thạch còn muốn sớm hơn thời kỳ đó luận điểm, nhưng là xưa nay đều không có ai đề cập tới. Lão sư, căn cứ hiện hữu tư liệu phân tích, Bạch Vân Nham trầm tích giai đoạn ở Trung Nguyên cổ đại thời kỳ cuối, khoảng cách hiện tại chỉ có mười mấy ước năm. Mà địa cầu tồn tại thời gian nhưng là vượt quá 45 ước năm, ở mặt khác hơn 3 tỷ trong năm, cũng không ai biết mảnh này vỏ quả đất đã xảy ra chuyện gì. So với Dư Tuyên bọn họ những này lao bối người, Triệu Hồng Đào không thể nghi ngờ tiếp thu mới tư tưởng càng nhiều một chút, ở bước đầu làm theo chính mình dòng suy nghĩ sau khi, lời của hắn càng nói càng nhanh, vì lẽ đó ta hoài nghi khối ngọc thạch này vô cùng có khả năng là cái trước Trung Nguyên thời kỳ cổ hình thành, bởi vì nguyên nhân nào đó lại bị cuốn vào đến vỏ quả đất biến động bên trong. Do đó mới xuất hiện loại ngọc này bên trong tàng ngọc hiện tượng. Ngươi nói khả năng này là tồn tại, ta cũng có như vậy hoài nghi. Nghe xong Triệu Hồng Đào phân tích, Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, khối này tử liêu độ tinh khiết, là ta nhìn thấy quá ngọc thạch bên trong cao nhất, thậm chí vượt qua dương chi bạch ngọc cấp bậc, nếu như nói riêng về ngọc phẩm chất, chính là khối này hòa thị bích, sợ là cũng kém xa tít tắp nó. Dư Tuyên chưa từng thấy hòa thị bích, thế nhưng căn cứ sử liệu, hòa thị bích hẳn là Sơn Liêu mở ra đến, vì lẽ đó nó lịch sử giá trị tuy rằng rất cao, thế nhưng ở hiện đại chuyên gia trong mắt, hòa thị bích bản thân ngọc chất, vẫn là không bằng cao cấp nhất tử liêu. Lão sư, ngài nói khối này tử liêu, có thể trị bao nhiêu tiền a? Triệu Hồng Đào cùng Dư Tuyên thảo luận học thuật trên vấn đề, Phương Dật căn bản là chen miệng vào không lọt, chờ hai người có một kết thúc sau khi, Phương Dật mới nói hỏi. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng không bán. Dư Tuyên tức giận trừng Phương Dật một chút, nói rằng, quốc gia chúng ta chơi ngọc chơi mấy thiên niên, xem như là chơi ngọc lão tổ tông, nhưng là mấy thiên niên mới xuất hiện như thế một viên đá này, ngươi nói nó có thể trị bao nhiêu tiền? Cũng thật là. Phương Dật nghe vậy le lưới, nghề chơi đồ cổ coi trọng nhất cô phẩm vì là quý, chính mình khối ngọc này mặc dù là trời sinh địa dưỡng, nhưng cũng có thể được cho là một khối cô phẩm ngọc thạch, tối thiểu cho đến bây giờ, còn không nghe nói nơi nào từng xuất hiện loại ngọc này bên trong tàng ngọc sự tình. Phương Dật, nếu như dựa theo hiện tại thị trường giá thị trường, này viên đá này có thể trị tháng 1 năm 20 triệu, bất quá ta suy đoán, nếu như đặt ở 10 năm sau đó, ngươi hoa 1-2 ức cũng chưa chắc có thể mua được. Triệu Hồng Đào so với Dư Tuyên Phúc hậu điểm, hắn vẫn là đưa ra giá cả, nhưng cũng không đề nghị Phương Dật đem bán đi, bởi vì vật như vậy rất khả năng toàn thế giới liền như thế một cái, bán đi dễ dàng, muốn mua về nhưng là khó khăn. Triệu ca, ta chính là hỏi một chút giá cả mà thôi, nơi nào sẽ bán a? Phương Dật đối với tiền tài từ trước đến giờ xem đều rất đạm bạc, khối ngọc này nếu như trị cái 1,2 triệu, hắn đúng là có thể đem bán đi, thế nhưng nghe được Dư Lão cùng Triệu Hồng Đào đối với hắn đánh giá sau khi, coi như hiện tại có người liền ra 1-2 ức, Phương Dật cũng là sẽ không xuất thủ. Ân, này là được rồi, khối ngọc này tạm thời không muốn điêu khắc, ta xem vẫn để cho Hồng Đào viết cái giấy vay nợ, ngươi đem này vật liệu bảo quản ở trong viện bảo tàng đi. Tôn Liên Đạt cũng mở miệng nói rồi thoại, giá trị thứ quý trọng như thế, hắn cũng không dám nói giúp Phương Dật bảo quản, tối biện pháp ổn thỏa ngoại trừ đặt ở ngân hành chi ở ngoài, tự nhiên chính là đặt ở viện bảo tàng quỹ bảo hiểm bên trong. Được, theo, đệ lão sư nói làm Phương Dật không đáng kể gật gật đầu, thứ quý trọng như thế nếu như đặt ở trên tay mình, Phương Dật vẫn đúng là sợ nó sẽ ảnh hưởng tự mình bên không lo lắng đạo tâm đây. Chương 165, Trường Giang sóng sau đệ sóng trước. Tôn Lão ca, chúng ta đánh cái kia đánh cược. Nhưng là hai người đều thua ai nhìn khối này tử liêu, Dư Tuyên bỗng nhiên thở dài, nói rằng, đây thực sự là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a, chúng ta này bối người, đã lao rồi. Trước ở Dương Châu khách sạn thời điểm, Dư Tuyên đã từng cùng Tôn Liên Đạt đánh một cái đánh cược, vậy thì là xem ai có thể chọn lựa ra trong sân quý trọng nhất nguyên thạch, hai người cuối cùng chọn đồng nhất cái thạch đầu, chỉ là hai người ai cũng không thể nghĩ đến, chân chính quý trọng nhất nguyên thạch, nhưng là bị Phương Dật cho bỏ vào trong túi. Đúng đấy, Phương Dật. Ngươi là làm sao thấy được khối này nguyên thạch? Nghe được Dư Tuyên sau, Tôn Liên Đạt không khỏi sửng sốt một chút, vừa nay đến thăm thưởng thức này khối thạch đầu, làm sao đem Phương Dật quên đi rơi mất? Lão sư, ta chính là cảm giác trong này có thứ tốt. Phương Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể càng làm cảm giác hai chữ cho quải ngoài miệng, chỉ là hắn mới vừa nói cảm giác thời điểm bị Triệu Hồng Đào cho cười nhạo một phen, lần này lại nói, Triệu Hồng Đào miệng nhưng là đóng chặt lại, nguyên nhân không gì khác, thực sự là bởi vì Phương Dật cảm giác đúng rồi à. Người cảm giác, có lúc cũng là rất chuẩn. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, nói rằng, Phương Dật, đợi được cuối năm thời điểm, ngươi đi với ta chuyến Myanmar, quay đầu lại ngươi hộ khẩu làm tốt, dành thời gian đi làm cái hộ chiếu, sau đó ngươi ở Tôn Lão ca nơi này học tập nửa năm, sau đó đến ta bên kia lại học tập nửa năm, nếu ta cũng nên lão sư ngươi, vậy thì hai bên luôn dạy ngươi. A, mỗi một bên nửa năm. Cái kia. Vậy ta nếu như thi đậu nghiên cứu sinh, làm sao đi học đây? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, liền tiểu học lớp học đều chưa từng vào hắn, đối với tương lai nghiên cứu sinh sinh hoạt, vẫn có một tí kẹo như thế ngóng trông. Ngươi thi chính là tại chức nghiên cứu sinh, không cần mỗi ngày đều đi học, theo ngươi Dư lão sư, so với ở trong lớp học đồ vật nhiều hơn. Tôn Liên Đạt cũng rất tán thành Dư Tuyên, bởi vì hắn biết, chính mình giáo sư Phương Dật đồ vật, thiên lý luận tính muốn nhiều một chút. Mà Dư Tuyên nhưng là thuộc về nghề chơi đồ cổ bên trong thực chiến phái, Phương Dật theo hắn cùng nhau, có thể càng thêm tiếp đất khí. Cũng có thể học được rất nhiều sách vở đến trường không tới tri thức. Được. Ta nghe hai vị lão sư sắp xếp. Nghe được có thể nhiều học được tri thức, Phương Dật vội vã gật gật đầu. Lần này Dương Châu hành trình để hắn rõ ràng một chuyện, vậy thì là kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng, tri thức lý luận cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng không thể nhiều nhìn thấy thực vật, cái kia đều là lý luận xuống, chính mình không phải nộp 500 đồng tiền học phí à. Được rồi, làm lỡ tiểu Triệu một buổi trưa, chúng ta này tất cả giải tán đi. để Tiểu Triệu giúp ngươi đem này nguyên thạch cho gửi tốt. Dư Tuyên vừa nãy đang tách đá thời điểm, nhưng là rót vào toàn bộ tâm thần, đối với hắn ở độ tuổi này người tới nói, tiêu hao thực sự là không nhỏ, vì lẽ đó này sẽ cũng cảm giác được mệt mỏi. Chỉ muốn đi về nghỉ một thoáng. Hừm, Phương Dật, buổi tối liền không dùng tới khóa, chính ngươi ở nhà nhìn thư đi. Tôn Liên Đạt nhìn ra lão hữu trạng thái không hề tốt đẹp gì, đừng nói Dư Tuyên, chính là hắn hai ngày nay theo chạy tới chạy lui, thân thể cũng có chút không chịu nổi. Lão sư cực khổ rồi. Phương Dật hiểu được vọng khí thuật, tự nhiên nhìn ra hai vị lão sư vẻ ngoài, lập tức cùng Triệu Hồng Đào đem hai người đưa ra ngoài, sau đó sẽ công việc nguyên thạch gửi thủ tục. Bất quá để Triệu Hồng Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, Lam Liên dĩ nhiên vẫn không đi, xem dáng dấp kia như là đang đợi Phương Dật. Phương Dật, thành thật mà nói, ngươi cùng vị kia Lam Đồng đến cùng là quan hệ gì? Nếu như đổi người cá biệt, Triệu Hồng Đào chưa chắc có này lòng hiếu kỳ, thực sự là Lam Liên ở Kim Lăng tiếng tăm quá to lớn. Người nào không biết tân bách vị mỹ nữ này ông chủ, ở Tô tỉnh chính thương hai giới đều là lớn có danh tiếng người. Triệu ca, nàng nhận thức lão sư ta. Cầu ta giúp nàng điêu khắc ít đồ, chính là quan hệ này. Phương Dật lời này cũng không tính là lừa gạt Triệu Hồng Đào, sự thực cũng chính là như hắn nói bộ dáng này, chỉ là ẩn giấu rơi mất pháp khí sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Hồng Đào táp ba giới miệng, bất quá ngẫm lại cũng là, Phương Dật cái kia một tay chạm ngọc trình độ. So với cấp quốc gia công nghệ sư đều không kém bao nhiêu, từ một điểm này tới nói, Phương Dật lý do đúng là rất đầy đủ. Chỉ đơn giản như vậy, Phương Dật đem Triệu Hồng Đào viết sợi chết thật bỏ vào trong túi tiền, mở miệng nói rằng, Triệu ca, không tin ngài hỏi nàng A, Lam Đồng nhưng là ở bên ngoài. Ta hỏi nàng, ta có thể cùng nàng không này giao tình, ai, ngươi sau đó đi, ta còn mấy câu nói nói. Nhìn thấy Phương Dật phải đi, Triệu Hồng Đào liền vội vàng kéo hắn, nói rằng, Lam Đồng ở quốc nội giới kinh doanh cùng cảng đài đều có nhất định sức ảnh hưởng, ngươi giao hảo nàng là không sai, sau đó ngươi nếu như đi cao cấp văn ngoạn con đường, bọn họ những người này chính là ẩn tại mua đoàn người. Triệu Hồng Đào lời nói này, cũng coi như là đang dạy dỗ Phương Dật, phải biết, mặc kệ là đồ cổ vẫn là văn ngoạn, nói trắng ra, chơi chính là một cái tiền tự. Có lẽ có ít bằng hữu nói rồi, có tiền chơi pháp, không tiền có tiền hay không chơi pháp, câu nói này nói chính là không sai. Nhưng chơi đẳng cấp nhưng là không giống nhau, người có tiền chơi một khối mật sáp chính là mấy trăm ngàn, bán cho bọn họ đồ vật tiền kiếm được, đương nhiên phải so với bán mấy xuyến kim cương tinh nguyệt nhiều hơn. Triệu ca, ta biết rồi. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật cười khổ trả lời một câu, chỉ có chính hắn mới biết, sở dĩ giúp Lam Liên chế pháp khí, nhưng là ở kết giữa hai người một đoạn nhân quả, Phương Dật nếu như vì tiền, trước sẽ đem Lam Liên lấy ra cái kia tờ chống chi phiếu cho nhận lấy đến rồi. Lam Đồng, để Tống trợ lý đem đồ vật cho ta, ngươi trở về đi thôi. Ra Triệu Hồng Đào văn phòng sau khi, Phương Dật tiếp nhận Tống Tình túi trên tay, này một túi tử liêu thêm cái kia hai khối sơn liêu, cũng đầy đủ có thật nặng mấy chục cân, vẫn bị Tống Tình cho xách ở trên tay. Phương tiên sinh, cái kia pháp khí sự tình, liền xin nhờ ngài đợi được Phương Dật tiếp nhận túi. Lam Liên cũng không kịp nhớ Tống Tình ánh mắt kinh ngạc, đi tới Phương Dật bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu, khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ mặt. Lam Đồng, ngươi yên tâm đi. Chậm thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần, đồ vật thì có thể làm tốt. Phương Dật gật gật đầu, chợt nhớ tới đến một chuyện, liền vội vàng nói, đúng rồi, ngươi để cho ta một cái ngân hàng tài khoản, ta quay đầu lại đem mua khối này nguyên thạch tiền cho ngươi đánh tới. Phương tiên sinh, tiền kia coi như là ta tìm ngài điều chắc ngọc khí thủ lao đi. Lam Liên lắc lắc đầu, nói rằng, lấy tay của ngài nghệ, này điểm tiền sợ là còn chưa đủ đây. Phương tiên sinh ngài nếu như không thu, ta còn thực sự không dám tìm ngài giúp ta điều khắc đồ vật. Tuy rằng khối này nguyên thạch giải sau khi đi ra, giá trị bản thân lập tức phiên hơn 100 lần còn nhiều, thế nhưng ở trong mắt Lam Liên, 10 vạn đồng tiền cùng ngàn vạn cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa khối này nguyên thạch vốn là Phương Dật tuyển chọn, cùng nàng cũng không có quan hệ gì, nhân tình này cũng chỉ trị giá 10 vạn đồng tiền. Một chính là một, hai chính là hai, hai chuyện này không muốn làm lẫn lộn. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, Lam Đồng, ngươi vẫn là đem tài khoản lưu lại đi, không phải vậy vật kia ta cũng không làm. Quay đầu lại lấy tiền mặt cho ngươi đưa đến Tân Bách đi. Phương Dật làm người, là có chính mình nguyên tắc, lần này trợ giúp Lam Liên vốn là không phải vì tiền sự, hơn nữa mua nguyên thạch thời điểm cũng nói rồi là mượn Lam Liên tiền, vì lẽ đó này hơn 9 vạn đồng tiền, Phương Dật dù như thế nào cũng là muốn trả lại nàng. Được rồi, Phương tiên sinh, vậy ngài đem tiền đánh tới cái này tài khoản bên trong đi. Nghe được Phương Dật, Lam Liên thở dài, lấy ra một tờ chính mình danh thiếp, ở phía trên viết một cái ngân hàng tài khoản sau khi, đưa cho Phương Dật. Đúng rồi, ta cần một bộ trắc ngọc công cụ cùng một cái loại nhỏ tay động đánh bóng kỳ còn có đánh bóng kỳ, Lam Đồng ngươi xem một chút nơi nào có bán, ngày mai cho mang tới đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, tiền chính mình có thể không muốn, nhưng điêu chắc ngọc khí công cụ vẫn là cần. Cái trò này công cụ hạ xuống nhưng là phải tốn không ít tiền, ở phó cho Lam Liên 90.007 sau khi, Phương Dật không hẳn có thể mua được. Được, Phương tiên sinh, muộn nhất trưa mai, ta liền để Tống Tình đem đồ vật giao cho ngài. Lam Liên vốn là muốn nói mình đưa tới, bất quá xem Phương Dật trên mặt vẻ mặt đó, tựa hồ không thế nào muốn cùng mình tiếp xúc nhiều, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền đã biến thành để Tống Tình đưa tới. Được, đánh trước cú điện thoại kia là tốt rồi. Hai người nói chuyện, đã đi tới viện bảo tàng cửa, cùng Lam Liên sau khi cáo từ, Phương Dật cầm cái kia túi ngọc thạch hướng về thị trường đi đến, nguyên liệu có, nhưng Phương Dật còn muốn tìm cái chắc ngọc địa phương, chế tác ngọc thạch pháp khí nhưng là một cái cực kỳ việc phức tạp, cần yên tĩnh tuyệt đối. Chương 166, yên tĩnh hoàn cảnh. Ai u, Dật anh em đã về rồi, và mỹ nữ đi Dương Châu chơi như thế nào a? Phương Dật còn chưa đi đến chính mình quầy hàng thời điểm, liền bị mắt sắc tên béo phát hiện ra, không chút khách khí liền đem bàn tay hướng về phía Phương Dật mang theo túi, trong miệng hét lên, Dật anh em chính là phúc hậu, đi Dương Châu chơi còn không quên cho các anh em đái ít đồ trở về. Anh em là có việc đi, Phương Dật cái túi trong tay có thể không nhẹ, nhìn thấy tên béo tới cướp, liền thuận lòng tay ra. Món đồ gì như thế châm a? Bất thình lình cảm giác trên tay một truy, nếu không là tên béo cũng có bó khí lực, vẫn đúng là sẽ đem túi rơi trên mặt đất. Làm sao đều là chút phá thạch đầu a? Mở túi ra liếc mắt nhìn, tên béo nhất thời không còn hứng thú, không điêu khắc đánh bóng trước ngọc thạch, nhìn qua xác thực không thế nào bắt mắt, đặc biệt là đái bì tử liêu, bởi sắc bì màu sắc, nhìn qua thật là có điểm như đủ mọi màu sắc thạch đầu. Ngươi biết cái gì, những thứ này đều là hòa điền ngọc nguyên thạch, rất đắt. Phương Dật tức giận liếc mắt nhìn vô học tên béo, này một túi nhìn qua không đáng chú ý, giá trị nhưng là không ít, nếu như điêu khắc thành thành phẩm, ít nhất phải ở 3 triệu trở lên. Thiết, một ít phá thạch đầu có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Tên béo đối với Phương Dật là khịt mũi con thường, bất quá lập tức đem Phương Dật kéo đến quầy hàng mặt sau, nói rằng, ta mới vừa rồi còn cùng Tam Pháo đang nói chuyện của ngươi đây, Phương Dật, ngươi nếu có thể đem vị kia Lam Đồng cho rót, lập tức liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm a. Dật anh em, đừng xem ta, lời này là tên béo nói, ta có thể không nói. Nhìn thấy Phương Dật hỏi dò ánh mắt, Tam Pháo vội vã đem mình cho trích đi ra. Tên béo, nếu như vị kia Lam Đồng liền vừa ý ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ a? Phương Dật tựa như cười mà không phải cười nói rằng, cái kia không thể, bằng không làm sao không mang ta đi Dương Châu a? Tên béo tuy rằng luôn luôn đều cho là mình ngoại trừ không có tiền ở ngoài, những khác đều rất phù hợp cao mập xoáy khí chất, nhưng cũng có thể thấy vị kia Lam Đồng đối với mình cùng Tam Pháo hẳn là không hứng thú gì. Trên buổi trưa Lam Đồng còn hướng về ta hỏi thăm ngươi tới, hỏi ngươi tên là gì. Mỗi lần nhìn thấy tên béo cùng mình tú thông minh, Phương Dật đều là không nhịn được biết đánh kích hắn một thoáng, từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc. Người anh em này chính là ký ăn không ký đánh. Thật sự, ngươi không phải lửa phỉnh ta chứ? Tên béo một mặt cảnh giác nhìn về phía Phương Dật. Thật sự không là dao động ngươi, nói không chắc Lam Đồng liền yêu thích ngươi loại này thân thể cường tráng đây. Phương Dật rất nỗ lực nhịn xuống cười, mở miệng nói rằng. Nói cũng là, Phương Dật, đừng xem ngươi vóc dáng rất khá, nhưng mặc quần áo vào cũng quá có vẻ gầy. Tên béo vậy không biết đạo từ đâu tới đây cảm giác ưu việt lại trở về, suy nghĩ một chút sau khi, không khỏi cau mày nói rằng. Lam Đồng lúc còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nữ, tuy rằng bây giờ nhìn đi tới cũng rất đẹp. Có thể. Nhưng là nàng so với ta mẹ cũng tiểu không được vài tuổi a, ta hay là thôi đi. Tên béo đáng chết, ngươi cũng biết ta. Vậy ngươi còn rực dây ta. Phương Dật tức giận ở tên béo trên đầu gõ một cái, nói rằng, đi rồi, thu sạp, Tam Pháo gọi trên thiên thiến, đều đi mãn ca nhà ăn cơm, ta có việc bận nói. Chuyện gì a? Ai, ngươi những này phá thạch đầu 30. 40 cân đồ vật sách ở trên tay có thể không nhẹ, tên béo nói chuyện liền muốn cho Phương Dật ném qua. Này một túi trị 2,3 triệu. Ngã nát một khối ngươi bồi A. Phương Dật một câu nói, liền để tên béo gắt gao nắm lấy cái kia túi, vừa nãy đùa giỡn quy đùa giỡn, thế nhưng hắn biết Phương Dật là xưa nay đều chưa bao giờ nói dối. 2,3 triệu. Liền như thế một túi. Tam Pháo cũng bị Phương Dật cho sợ hết hồn, hai người này tuy rằng ở thị trường đồ cổ ở lại, sững sờ một quãng thời gian. Nhưng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là chất gỗ loại văn ngoạn, đối với ngọc thạch xác thực không thế nào hiểu rõ. Hừm, đều là cao cấp nhất nguyên thạch, gia công sau khi đi ra, 2,3 triệu khả năng vẫn là ít. Nói Phương Dật gật gật đầu. Nói rằng, niệm nó, 2,3 triệu ngươi liền như thế mang theo, cũng không sợ bị người khác cướp. Tên béo dùng hai tay gắt gao nắm lấy cái kia túi, con mắt không được hướng về bốn phía liếc. Hắn này sẽ cảm giác bên người đều không phải người tốt, từng cái dài đến khuôn mặt đáng ghét như là cướp đoạt phạm. Cướp đồ vật của ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình hạ sơn trước, tên béo để hắn đến trong thành thị đi làm ban ngày xong sự tình. Cũng là, ngươi không cướp đồ của người khác là tốt lắm rồi. Phương Dật để tên béo thả lòng ra, từ nhỏ theo lão đạo sĩ cũng là học được ba chiêu hai thức. Đừng nói Phương Dật, chính là hắn cùng tam pháo đối phó 7, 8 người cũng không thành vấn đề, lại nói này trong thị trường tiểu thâu quang thời gian trước sớm đã bị bọn họ cho quét sạch. Phương Dật, gọi ta trở về chuyện gì a? Làm thành một việc lớn buôn bán, Mãn Quân mấy ngày nay vốn là muốn bồi bồi vợ con, không ao ước Phương Dật gọi điện thoại cho hắn nói có việc thương lượng, Mãn Quân lại chỉ có thể từ trong thành phố chạy tới. Mãn ca, thật thật không tiện, càng làm ngươi cho dằn vặt lại đây. Phương Dật một mặt ấy này nói. Ha, ta anh em trong lúc đó có cái gì thật không tiện? Có việc ngươi nói thẳng đi. Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, hôm nay ngươi nếu như không gọi ta trở về, ngày mai ta liền đái nhi tử đi Tô Hàng chơi, tiểu tử này lập tức liền khai giảng, ta dẫn hắn đi ra ngoài lượn một vòng đi, sau khi trở về ta còn muốn trước tiên đi Quỳnh Tỉnh đây. Cửa hàng đồ cổ có Miêu Thiến Thiến quản lý, Mãn Quân hiện tại trên căn bản đều không ở thị trường đồ cổ ló mặt, ngược lại gắn bó khách quen chỉ cần đánh gọi điện thoại là được, hắn chuẩn bị đái người nhà đi ra ngoài du lịch một vòng sau khi, trước hết đi làm Triệu Hồng Đào bàn giao sự tình. Mãn ca, cho ngài xem chút thứ tốt. Phương Dật đem cái túi trong tay đưa cho Mãn Quân. Ai u, chuyện này. Đây là hòa điền ngọc tử liêu nha, vẫn như thế nhiều khối. Này không được đến mấy chục vạn a. Ở nghề chơi đồ cổ pha trộn nhiều năm như vậy, Mãn Quân nhãn lực tự nhiên không phải tên béo cùng tam pháo có thể so sánh. Lấy ra mấy khối tử liêu đánh lượng, Mãn Quân liền nhận ra được. Tổng cộng hơn 1 triệu, Lam Đồng mua, để ta giúp nàng điêu ít đồ. Phương Dật cũng không dịch cất giấu, không đợi Mãn Quân mở miệng hỏi, liền đem sự tình nói ra. Ngươi hiểu chẳng ngọc. Chuyện này. Những này nhưng là vật liệu tốt, như loại này tử liêu, căn bản là không cần điêu, trực tiếp mạ vàng mang là tốt rồi. Mãn Quân là cái gì kiếm tiền làm cái gì, ngọc thạch chuyện làm ăn cũng từng trải qua, biết như là tử liêu như vậy thật ngọc, tốt nhất là làm theo hình vật trang sức, duy trì nguyên bản ý cảnh cùng phẩm tướng. Mãn ca, Phương Dật điêu đồ vật tay nghề vẫn khỏe. Cũng không cần Phương Dật chính mình mở miệng khoa tự mình, tên béo liền ồn ào mở ra. Từ nhỏ cùng Phương Dật cùng nhau lớn lên, tên béo cùng tam pháo tự nhiên biết Phương Dật có như thế một tay tuyệt hoạt, lại nói bọn họ khi còn bé món đồ chơi 8-9 phần 10 đều là Phương Dật chính mình điêu đi ra. Thật sự, ngươi còn có thể này một tay a? Nghe được tên béo, Mãn Quân gật gật đầu, đem trong túi hơn 10 khối tử liêu đều chọn đi ra, nói rằng, này mấy khối không cần điêu, trực tiếp mạ vàng là được, này mấy viên đá này theo hình không dễ nhìn, ngươi có thể điêu cái cười di lạc. Được, Mãn ca. Tìm ngài đến không phải nói việc này. Nhìn thấy Mãn Quân nhiều hứng thú nói nổi lên tử liêu, Phương Dật chỉ có thể ngắt lời hắn, kỳ thực không cần Mãn Quân nói Phương Dật cũng biết, này hơn 10 khối tử liêu chỉ có 3-4 nhỏ bé, có thể dùng để thử nghiệm chế pháp khí, chỉ có điều Lam Liên không hiểu, lập tức mua có thêm chừng 10 cái nhỏ bé không đủ tử liêu. Hả? Vậy là chuyện gì? Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút. Mãn ca, là như vậy, chế tác những ngọc thạch này, cần một cái khá là yên tĩnh hoàn cảnh. Ta nghĩ mượn ngài viện tử này dùng một chút. Phương Dật cũng không lập dị, nói thẳng ra dụng ý của chính mình, bởi vì sơn liêu nhỏ bé còn cần cắt chém, có chút tử liêu cũng cần đánh bóng, ở bên trong phòng không khỏi sẽ làm bẩn thỉu xấu xa. Phương Dật nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ở Mãn Quân viện tử này dây cây nho dưới đáy làm việc thích hợp nhất. Ta nói chuyện gì chứ, chuyện này ngươi gọi điện thoại cho ta nói một tiếng không phải xong. Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, ta đại khái muốn ra ngoài một tuần, viện tử này ngươi tùy tiện dùng. Chờ ta trở lại tìm người quét dọn một chút là được. Cái kia cũng không cần, Mãn ca, ta làm xong sẽ quét dọn sạch sẽ. Tuy rằng đã sớm biết Mãn Quân sẽ đáp ứng, thế nhưng giờ khắc này Phương Dật vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Việc nặng có thể ở trong sân làm, việc tinh tế có thể buổi tối ở trong phòng làm. Mãn Quân bộ này sân địa phương lớn lại nháo bên trong lấy tĩnh, so với Phương Dật mới mua nhà kia còn muốn thích hợp nhiều lắm. Đúng rồi, tên béo, mấy ngày nay ngươi cùng tam pháo bọn họ ở cùng nhau đi, phía ta bên này cần yên tĩnh. Đối với tên béo cùng tam pháo, Phương Dật tự nhiên là không cần thương lượng, lại nói tam pháo khả năng không muốn tên béo đi quấy rối hai người của bọn họ thế giới, nhưng tên béo đã sớm cân nhắc muốn ở Phương Dật cái kia 4 thất 1 thính trong phòng chiếm cái gian phòng. Đợt, cầu mấy tấm vé tháng phiếu đề cử. Chương 167, thất bại. Phương Dật, hôm nay phòng này liền để cho ngươi rồi, anh em hiện tại liền đi. Tên béo làm tuyệt đối muốn so với Phương Dật tưởng tượng còn muốn thẳng thắn, phủi mông một cái liền chạm lên, nói rằng, tam pháo, mập ra mời các ngươi hai người ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đồng thời trở lại a. Tên béo là loại kia trong lòng tồn không được sự tình người, sớm mấy ngày liền đem mua chuyện phòng ốc nói cho Mạnh Song Song, đang muốn tìm một cơ hội ước Mạnh Song Song xem trước một chút Phương Dật nhà, không nghĩ tới kỳ sẽ nhanh như thế liền đến. Được, vậy ta cũng đi rồi, ngày mai trời vừa sáng còn phải lái xe đi tô hàng. Mãn Quân cũng chạm lên, đối với nói rằng, quay lại ngươi điêu thật vật lưu lại cái cho ta nhìn một chút, ta có cái chơi ngọc bằng hữu, đối với chạm chỗ rất chú ý, cái kia anh em là không thiếu tiền người, sau đó ngươi ngọc có thể hướng về bên kia ra. Những này ngọc có thể không là của ta, tên béo đáng chết, ăn cơm cũng không hô ta. Phương giật cười đứng lên, đem Mãn Quân cùng tên béo chờ người đưa ra ngoài, chờ hắn khóa kỹ môn trở lại trong sân sau khi, lúc này mới nhớ tới đến hóa ra tự mình còn chưa ăn cơm nữa. Bất quá cũng còn tốt, Mãn Quân là cái lại người, thường thường là mua một lần món ăn liền đủ ăn một tuần, cái kia trong tủ lạnh nhét chính là tràn đầy. Phương giật lấy ra hai cái dưa chuột vỗ cái rau trộn, lại xào cái rau xanh, xem như là tạm tạm ăn một bữa cơm. Mấy ngày nay Phương giật liền dự định ở đây bế quan không ra, hắn cũng cho Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai vị lao sư nói rồi, hai người đều gật đầu đồng ý, dù sao nghiệp tinh thông cần mà hoang với hy, cho dù tốt tay nghề thời gian dài không cần, cũng sẽ bị hoang phế đi. Trong ngày thường 10 giờ khoảng trường, trái phải mới biết đánh tỏa nghỉ ngơi Phương giật, ở ăn cơm xong không bao lâu liền lên giường, hơn nữa lần này hắn cũng không có lại đả tọa luyện công, mà là nằm trên giường ngủ nổi lên rác, so ra. Đả tọa tuy rằng cũng có thể bổ sung Phương giật giấc ngủ, thế nhưng tự nhiên ngủ cấp độ sâu, nhưng là đúng cả người tốt nhất điều chỉnh. Bất quá đợi được giờ tí quá bán, cũng chính là vừa qua khỏi lúc rạng sáng, Phương giật liền mở mắt ra, 4-5 tiếng giấc ngủ, đã để tinh thần hắn dồi dào. Mà giờ tí cũng là một ngày bên trong thanh khí dương lên trọc khí chìm xuống thời khắc, chính là chế pháp khí tốt nhất canh giờ. Phương giật vươn mình ngồi dậy sau khi cũng không có xuống giường, mà là dựa theo đạo gia công pháp khấu xỉ 72 lần. Điểm 3 lần đem miệng đầy kim dịch thiết đến bụng, cả người nhất thời trở nên tỉnh táo lên, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Ở ngọc thạch bên trong xây dựng trận pháp, thần thức thật xì tê xì tê, khi thiếu một thứ cũng không được, cũng không biết ta đến tuột cùng có được hay không. Phương giật trong đầu nhớ tới lao đạo sĩ, chế tác ngọc thạch loại pháp khí. Cùng chế tác đùa chú cùng đơn giản văn ngoạn pháp khí không giống, ngọc thạch loại pháp khí có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, đồng thời ở trận pháp bổ trợ dưới, sẽ có một ít khó mà tin nổi diệu dụng. Bất quá ngọc thạch chất liệu dịch nát tan, ở chế tác thời điểm chỉ cần hơi có sai lệch sẽ dẫn đến thất bại, Phương giật trước đây không có chất liệu, vì lẽ đó cũng xưa nay đều không có chế tác quá, chỉ là nghe văn sư phụ giảng giải quá chế tác ngọc thạch pháp khí bước đi. Đồng thời bàn giao hắn không có đến luyện khí hóa thần tu vi, không muốn dễ dàng thử nghiệm đi chế tác ngọc thạch loại pháp khí. Phương giật hiện tại tuy rằng còn chỉ là luyện tinh hóa khí cảnh giới, thế nhưng đi ngang qua lần kêu biển ý thức nguy cơ sau khi... Hắn thần thức đã chỉ nửa bước vào đến luyện khí hóa thần ngưỡng cửa bên trong, càng là nắm giữ cùng 5 tháng tương quan thần thông, trong lòng có 7 chắc chắn 8 phần 10 có thể chế ra pháp khí đến, vì lẽ đó lúc này mới đáp ứng Lam Liên. Phải đem trận pháp hư khắc vào ngọc trong đá, đầu tiên muốn xem ngọc thạch có hay không có thể gánh chịu nơi ở cần chân khí. Ta trước tiên thử xem đi. Phương giật điều tức một lúc sau, từ đặt ở bên giường trong túi lấy ra một khối sơn liêu cắt thành ngọc thạch nhãn hiệu, đem nhãn hiệu để vào bên trái tay trong lòng bàn tay. Phương giật tay phải bấm một cái kiếm quyết, một bút một họa ở tấm bảng kia trên có khắc họa lên. Phương giật động tác vô cùng chậm chậm. Tay phải của hắn như là nặng đến vạn cân giống như vậy, mỗi một bút họa ra đều có vẻ rất vất vả. Tình cảnh này nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ không hiểu ra sao. Nhưng là không biết Phương giật chính khống chế chân khí, cẩn thận ở ngọc thạch nhãn hiệu bên trong cấu kiện trận pháp. Phương giật khắc họa trận pháp là truyền tự Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái, có thể nói, lao tử sau đó đạo ra truyền thừa. Cũng là đến từ chính tiên thiên trong bát quái, dựa theo tiên thiên bát quái thôi diễn, thế gian vạn vật khởi nguyên đều cùng này có quan hệ chặt chẽ. Bát quái phân biệt tượng trưng thiên nhiên 8 loại vật chất, thiên địa lôi phong thủy núi lửa trạch, là vạn vật diễn sinh vật chất cơ sở. Trong đó lấy càn khôn thiên địa hai quái vì là vạn vật chi mẫu, vạn vật sinh ở trong thiên địa vũ trụ, thủy hỏa vì là vạn vật chi nguyên âm dương chi cơ, sấm gió vì đó cổ động, sơn trạch rốt cục hình thành, có sơn trạch, sinh vật bắt đầu sinh sôi, sinh mệnh bắt đầu thai nghén. Nhân loại bởi vậy sinh sôi. Tiên thiên bát quái, lại xưng Phục Hy bát quái, truyền thuyết tiên thiên bát quái có thể giải thích âm dương đại đạo, câu thông nguyên khí đất trời, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Năm đó Tam Quốc gia Cát Lượng cũng chỉ là hơi biết tiên thiên bát quái, liền bày ra Cửu Cung bát quái trận, bị người ca tụng là thiên tài. Mà Phương giật vậy không biết tên sư phụ, cũng không biết từ nơi nào học được tiên thiên bát quái, hắn này một môn truyền thừa, càng gần như hơn với kỳ môn độn giáp, có thể mang tiên thiên bát quái làm trận đồ. Đem khắc họa ở có linh tính vật thể bên trong, do đó hình thành uy lực pháp khí mạnh mẽ. Bất quá ở tiên thiên trong bát quái dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, lấy này thôi diễn, bát quái vô cùng vô tận cực kỳ phức tạp, hơn nữa muốn khắc họa ra bát quái trận đồ, phải dùng thần thức làm dẫn chân khí là phụ, vì lẽ đó lao đạo sĩ mới sẽ nói cho Phương Dật, không có luyện khí hóa thần tu vi, liền không cần đi nếm thử chế tác loại pháp khí này. Không được, sai rồi. Chính đang khắc họa trận đồ Phương Dật, trong lòng đống nhiên lóe qua một ý nghĩ, không chờ hắn có bất kỳ bổ cứu động tác thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, khối này tính chất không sai ngọc thạch nhãn hiệu, ở trong tay hắn vỡ vụn thành 4, 5 mảnh. Chuyện này, lúc này mới khắc họa không tới 1/10 a. Nhìn lòng bàn tay ngọc thạch mảnh vỡ, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, mặc dù biết chế tác ngọc thạch pháp khí khó khăn, nhưng Phương Dật làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là này một tia chân khí hơi hơi mạnh một chút, liền khiến cho toàn bộ trận đồ bởi vì không cân đối mà dẫn đến tan vỡ. Sư phụ nói không sai, khắc họa trận pháp, thần thức là mấu chốt nhất. Phương Dật biết, chân khí vận hành đều là ở thần thức dưới sự khống chế tiến hành. Chính mình tuy rằng có thể dùng thần thức khống chế chân khí điêu khắc ra có thể so với đại sư cấp bậc Trạm Ngọc đến, nhưng muốn khắc họa trận đồ, nhưng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Có câu nói quen tay hay việc, nhiều thử nghiệm mấy lần, hay là liền thành đây Phương Dật cũng không có ý định lần thứ nhất xây dựng trận đồ liền có thể thành công, là lấy trong lòng cũng không cảm giác nhục chí, ngược lại lòng bàn tay loại ngọc này thạch nhãn hiệu đủ có mấy trăm khối, cho dù toàn bộ đem ra luyện tập cũng không có gì. Bất quá lần này thất bại, Phương Dật vẫn có thu hoạch. Tối thiểu nói rõ sơn liêu ngọc thạch nhãn hiệu, cũng là có thể trở thành là xây dựng pháp khí chất liệu, cũng chưa từng xuất hiện trước Phương Dật lo lắng quá mức yếu đuối cùng chân khí không cách nào chuyển vào đi vào hiện tượng. Thử một lần nữa Phương Dật điều tức một thoáng, lần này hắn không có mạo muội liền lấy ra ngọc bài xây dựng trận đồ, mà là hư không hỏa nổi lên tiên thiên bắt quái, mãi đến tận cảm giác trong lòng không hề trệ ngại sau khi, mới lấy ra ngọc bội lại bắt đầu thử nghiệm lên. Lại sai rồi. Xem trong tay vỡ vụn nhãn hiệu. Phương Dật trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hư không vẽ cùng chế pháp khí, tuy rằng người trước có thể làm cho hắn càng thêm thông thạo động tác, thế nhưng người sau ở chế tác thời điểm, đưa vào không một tia chân khí đều muốn rất cân đối, Phương Dật vẫn là không cách nào khống chế được hỏa hầu. Lại thử, lần này tối thiểu hoàn thành 1/5 trận đồ Phương Dật đến sức lực đầu, lại lấy ra một khối ngọc bài thử nghiệm lên, bất quá lần này trong lòng hắn hơi có chút nôn nóng, mới bắt đầu khắc họa liền ra sai, một khối tốt nhất ngọc bài lại phế bỏ. Tâm muốn tính tay mới có thể ổn ý thức được chính mình sai lầm ra ở nơi nào Phương Dật, ở điều tức thật lớn một lúc sau, mới lại bắt đầu thử nghiệm, bất quá kết quả vẫn là như thế, ngọc bài lại ở trong tay hắn vỡ nát. Như vậy mãi cho đến sắc trời vừa sáng, Phương Dật mới đỉnh rơi xuống động tác trên tay, mà ở hắn đầu giường trồng chất ngọc bài mảnh vỡ, đã nhiều đến hơn 100 khối, đêm đó Phương Dật dòng dã phế bỏ mấy chục khối tốt nhất hòa điển ngọc sơn liêu nhãn hiệu. Chờ hôm nay công cụ đưa đến, trước đem những này nhãn hiệu điêu khắc gian đếm thử nữa đi. Nghe nói phía bên ngoài viện đã có người thần nổi lên, Phương Dật cũng dừng lại tay, bởi vì hắn biết, tu vi của chính mình vẫn là nợ một ít hỏa hầu, nếu như mạnh mẽ chế tác xuống, sợ là này mấy trăm khối ngọc bài cũng không đủ dùng. Bất quá Phương Dật trong lòng cũng chưa từng có với lo lắng, bởi vì hắn sẽ đem ngọc bài điêu khắc thành bát quái đồ dạng, như vậy ở xây dựng bát quái trận đồ thời điểm, muốn so với ở không có thứ gì trên bảng hiệu ung dung một ít, có thể tăng cường một ít khắc họa tỷ lệ thành công. Đợt, các anh em. Đến mấy tấm vé tháng A, ân, lập tức thứ hai, phiếu đề cử cũng phải nha. Chương 168, dục tốc thì bất đạt. Tuy rằng một đêm thử nghiệm kết quả đều là thất bại, Phương Dật không thể khắc họa ra một lần hoàn chỉnh bát quái trận đồ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Phương Dật có thể cảm giác được, trải qua này mấy chục lần thất bại, hắn đối với thần thức trưởng khống chân khí ứng dụng, trở nên càng gia nhập hơn vi, có đến vài lần đều là tiếp cận thành công điểm giới hạn, chỉ kém như vậy hơi hơi một chút. Liền có thể đem trận đồ cho khắc họa đi ra. Phương Dật biết dục tốc thì bất đạt đạo lý, ở sắc trời vừa sáng sau khi, Phương Dật đến trong sân đứng xé cọc, sau đó trở về phòng ngã ở trên giường ngủ lên giấc đến, chân khí khôi phục rất dễ dàng, nhưng muốn bổ sung thần thức tiêu hao, giấc ngủ nhưng là biện pháp tốt nhất. Trước Phương Dật đã nói cho tên béo cùng tam pháo mấy ngày nay chính mình cũng sẽ không đi thị trường, vì lẽ đó cũng không có ai quấy rối, vẫn đến trưa, 3V đút Phương Dật mới từ trên giường bỏ lên, 6 tiếng ngủ cấp độ sâu, để hắn nguyên vốn có chút khô tàn tinh thần lại trở nên rồi rào lên. Việc quan hệ sự sống chết của chính mình, Lam Liên hiệu suất làm việc tự nhiên rất cao, Phương Dật vừa đơn giản làm điểm ăn đồ vật, Lam Liên điện thoại liền đánh tới Mãn Quân trong nhà, nói cho Phương Dật Trạm Ngọc công cụ nàng đã để tống trợ lý cho đưa đến thị trường đồ cổ phụ cận. Phương Dật đem Mãn Quân trong nhà địa chỉ nói cho Lam Liên, quá không tới 5 phút đồng hồ, Tống Tình liền theo vang lên bên ngoài chuông cửa. Tống Tình tọa vẫn là cái kia lượng mẹ xe đét thương vụ xe, nhưng phía sau hai hàng chỗ ngồi đã bị cất đi, ở rộng lớn cốp sau bên trong, bày đặt một đài loại nhỏ máy cắt đá, còn một người khác dương ra cùng một ít bánh răng mảnh. Phương tiên sinh, đồ vật đều ở nơi này, ngài còn có nhu cầu gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Chỉ huy tài xế đem đồ vật chuyển tới trong sân sau khi, Tống Tình hai tay cho Phương Dật dâng một tấm danh thiếp, theo Lam Liên lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy Lam Đồng đối với người nào cung kính như thế quá, là lấy Lam Liên ở nói chuyện với Phương Dật thời điểm. Không dám chậm trễ chút nào. Cảm tạ Tống tiểu thư, bất quá không cần làm phiền ngài, trên căn bản không cần gì cả. Phương Dật lắc lắc đầu, cũng không có đi đón Tống Tình danh thiếp, ngược lại không là Phương Dật không có lễ phép, mà là hắn biết Lam Liên sẽ không đem chuyện này nói cho Tống Tình. Hắn tự nhiên cũng không muốn cùng đối phương từng có nhiều tiếp xúc, có câu nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mà. Được, Phương tiên sinh, vậy ta trước hết cáo tử. Nghe được Phương Dật sau, Tống Tình sắc mặt không khỏi hơi ngưng lại, lại không nói nàng là Lam Liên trợ lý, chính là đối với dung mạo của chính mình, Tống Tình cũng là vô cùng tự tin, bị người như vậy từ chối. Đối với Tống Tình mà nói cũng thật là lần thứ nhất. Sau khi lên xe Tống Tình có chút buồn bực, nàng là cảng đảo tổng công ty phái chú ở Lam Liên bên người phụ tá riêng kiêm bảo tiêu, là đối với tổng công ty hội đồng quản trị phụ trách, cần bẩm báo Lam Liên một ít hàng ngày động thái. Thế nhưng đối với Phương Dật cùng Lam Liên quan hệ, nàng nhưng thủy chung là đầu óc mơ hồ, đến hiện tại đều không thể hiểu rõ. Đồ vật rất đầy đủ hết, hả? Cái này không sai. Rất tinh xảo, có thể khắc họa một ít nhỏ bé đường nét. Phương Dật tự nhiên lĩnh hội không tới Tống trợ lý phiền muộn. Ở đem nàng đưa sau khi đi, liền mở ra cái kia lớn dương ra, bên trong nhét tràn đầy tất cả đều là chạm ngọc công cụ, từ các thức dao chỗ đến kim móc không thiếu gì cả, từ thô điêu đến video công cụ tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên đem những kia nhãn hiệu đều cho làm được đi. Phương Dật lên lầu đem cái kia một túi ngọc thạch xách đi, hắn chuẩn bị trước tiên ở những kia sơn liêu ngọc bài trên có khắc họa ra bát quái đồ án. Bởi vì dựa theo sư phụ nói, căn cứ bắt quái đồ dùng chân khí khắc họa trận pháp, sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bất quá Phương Dật đầu tiên muốn làm, là đem vậy còn lại hơn 200 khối ngọc bội, cho cắt chém thành hình tròn nhãn hiệu. Hôm qua ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, Phương Dật cắt ra đến chính là hình vuông nhãn hiệu, bởi vì đại thể ngọc bài đều là hình vuông, hắn nếu như thiết hình tròn nhãn hiệu, không thể thiếu lại muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích. Bận điệu dòng dã một cái buổi chiều, ngoại trừ cố ý lưu ra mười mấy khối hình vuông ngọc bài ở ngoài. Phương Dật đem hơn 200 khối ngọc bài toàn bộ cải tạo thành công, hơn 200 khối nhãn hiệu không chỉ lớn tiểu nhất trí, liền ngay cả độ dày trình độ đều cách biệt không có mấy, đem thả ở một cái chậu lớn bên trong thanh tẩy một phen, Phương Dật lại từng cái dùng khăn mặt đem lau chùi sạch sẽ. Cùng ngày hôm trước cho Dư Tuyên điêu khắc con dấu không giống, ở hình tròn ngọc bài trên có khắc họa bát quái trận đồ, đó là một cái càng thêm cẩn thận hoạt. Bởi vì Phương Dật cần đem càn, khôn, chấn động, tuấn, khảm, cách, cấn, đoái bát quái phương vị đối lập với kỳ môn độn giáp bên trong hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở tám môn, trung gian còn muốn thể hiện ra âm dương mắt, mức độ phức tạp muốn so với thông thường bắt quái đồ khó ra vô số lần. Ở một ít nhỏ bé địa phương, Phương Dật còn cần dùng đến video công nghệ, điêu ra một ít thịt mắt không nhìn thấy đồ án, may là Lam Liên đưa tới vật bên trong có video công cụ, bằng không Phương Dật vẫn đúng là đến tòa sát. Không chỉ có như vậy, Phương Dật còn muốn bận tâm đến bắt quái trận đồ ở ngọc bài trên phương vị. Hai bên lưu ra không gian muốn giống nhau như lúc, không cho phép chút nào sai lầm, bằng không này trận đồ cho dù khắc họa đi ra, cũng sẽ bởi vì mất đi cân đối dẫn đến ngọc bài không cách nào thừa nạp chân khí. Vì lẽ đó Phương Dật điêu ra một cái bắt quái trận đồ tiêu hao tinh lực, cũng không thể so hắn dùng thần thức trưởng khống chân khí khắc họa trận đồ đến dễ dàng, mỗi điêu khắc ra một cái bắt quái đồ án, Phương Dật đều cần tiêu hao lớn thời gian nửa tiếng, vẫn bận sống đến ban đêm hơn 12 điểm, giờ, Phương Dật mới điêu ra hơn 10 viên bắt quái ngọc bài. Không trách sư phụ nói thần thức cường độ không đủ, là không thể chế tác ngọc thạch pháp khí. Nhìn trên bàn bày đặt cái kia chừng 10 viên điêu xong bát quái ngọc bài, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn điêu đi ra những thứ đồ này, toàn bộ đều là thủ công, mỗi một tia bút họa đều cần thần thức khống chế chân khí để hoàn thành, điều này cũng làm cho Phương Dật không ngừng tiêu khổ. Thả tay xuống bên trong giao chỗ, Phương Dật hơi hơi rửa mặt một chút, ngã đầu liền ngủ ở trên giường, lấy hắn lúc này trạng thái, căn bản là không đủ để lại đi thử nghiệm hướng về ngọc trong đá khắc họa chân khí trận đồ. Ngày thứ hai thể dục buổi sáng sau khi, Phương Dật lại tiếp tục lặp lại nổi lên ngày hôm qua việc làm, vậy thì là cầm dao chỗ ở ngọc thạch mặt ngoài điêu khắc bát quái trận đồ, mệt thì nghỉ ngơi, tỉnh lại kế tục làm. Như vậy dòng dã dùng 4 ngày, Phương Dật mới xem như là đem hơn 200 khối ngọc bài toàn bộ đều điêu lên trận đồ. Này có phải là có mấy người nói cực hạn phép huấn luyện a? Nhìn chất đống ở trên bàn vậy được ngọc bài, Phương Dật trên mặt lộ ra một loại không nói ra được vẻ mặt đến. Bởi vì Phương Dật phát hiện, ở mấy ngày nay gần như không ngủ không ngất công tác trạng thái, mặc dù là tích lũy, nhưng hắn thần thức dĩ nhiên tăng trưởng không ít, lớn chỉ nửa bước thì đã bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới bên trong, Phương Dật có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới. Đây đối với Phương Dật tới nói, tuyệt đối được cho là một niềm vui bất ngờ, bởi vì dựa theo Phương Dật chính mình tính toán, đang không có tu luyện thần thức công pháp tình huống dưới, hắn ở trong vòng 5 năm có thể đi vào cảnh giới tiếp theo coi như là nhanh, thế nhưng hiện tại Phương Dật hoàn toàn chắc chắn ở trong vòng 1 năm, liền có thể đạt đến luyện khí hóa thần tu vi. Đến ngày thứ 5, Phương Dật thẳng thắn chuyện gì đều không có làm, chạy đến thị trường đồ cổ nhìn một ngày người, loại người như vậy sinh bách thái cùng sinh hoạt khí tức, để Phương Dật có loại tâm thần viên mãn cảm giác, ở này huyên náo bên trong, Phương Dật nhưng là cảm giác được cực kỳ an bình. Buổi tối đến lão sư trong nhà làm bữa cơm, Phương Dật thế mới biết Dư Tuyên đã về Mân Tỉnh, hắn để Tôn Liên đặt cho Phương Dật nhắn lại, để Phương Dật tháng 11 phân thời điểm đi vào Mân Tỉnh cùng hắn hội hợp, Dư Tuyên chuẩn bị đái Phương Dật đến Myanmar công bản đi mở mang kiến thức một chút chân chính đánh bạc. Vật này cho ngươi, là Hồng Đào đưa tới. Tôn Liên Đạt lấy ra 3 cái túi giấy, mở ra sau khi, bên trong nhưng là 3 bản bất động sản chứng cùng 3 cái hộ khẩu bản, không riêng là Phương Dật hộ khẩu, Triệu Hồng Đào liền ngay cả Bành Tam Quân hộ khẩu cũng thành gia đình hắn thiên nhập đến mới mua nhà địa chỉ trên. Chờ ta bận việc mấy ngày nay, đi cảm tạ Triệu ca. Nhìn mình hộ khẩu bản trên chủ hộ viết tên của chính mình, Phương Dật trong lòng có loại không nói ra được tư vị, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, vốn cho là sẽ ở trên núi sống hết đời. Nhưng này bản hộ khẩu bản, nhưng là để Phương Dật ở này quần quận trong hồng trần lưu lại chính mình dấu. Hồng Đào để ta cho ngươi biết, quay đầu lại ngươi lại đi đồn công an bù làm một tấm thẻ căn cước, sau đó coi như là kim lăng người. Nhìn mấy ngày nay rõ ràng có chút gầy gò Phương Dật, Tôn Liên Đạt đau lòng cho hắn gắp khối thịt, nói rằng, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng công tác cũng phải lao giật kết hợp, ngươi xem một chút ngươi cái kia hốc mắt đều lao đi vào, ta chỗ này có mấy hộp người khác đưa tổ yến cùng lao sơn tham. Ngươi quay đầu lại lấy đi bổ một chút. Lão sư, ta không có chuyện gì nghe được Tôn Liên Đạt cái kia quan tâm. Phương Dật mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa liền chảy xuống. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người quan tâm như vậy qua. Đợt, thứ 2 cầu phiếu đề cử. Chương 169, đột phá, trên. Hạ Sơn thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ sợ cùng ái dục ở ngoài, này thất tình cũng gần như đều gặp phải trở lại mãn quân trong nhà sau khi, Phương Dật vẫn còn ở trong lòng cảm khái. Cái gọi là thất tình lục dục, chỉ chính là hỉ, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn 7 loại cảm tình, mà lục dục nhưng là chỉ mắt, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, cùng ở trên núi sinh hoạt so với, Phương Dật Hạ Sơn mấy ngày này không thể nghi ngờ là rất muôn màu muôn vẻ. Nguyên lai yêu là như thế một loại cảm thụ a. Hồi tưởng lão sư nói những câu nói kia, Phương Dật trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm ấm áp, hắn từ nhỏ cùng lão đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng lão đạo sĩ đối với hắn cũng rất thương. Nhưng càng nhiều nhưng là giáo dục cùng trách phạt, nhưng là xưa nay đều không có đã cho Phương Dật loại kia bậc cha chú giống như yêu. Hồng Trần luyện tâm, câu nói này quả nhiên không giả, tâm tình của chính mình còn kém rất xa. Phương Dật nghĩ đến sư phụ đã từng nói một câu nói, chỉ có ở trong Hồng Trần thường tận thất tình lục dục đồng thời siêu thoát đi ra, mới có thể chân chính tâm cảnh đại viên mãn, mà cái này cũng là tiến vào luyện thần phản hư một cái điều kiện cơ bản. Phương Dật ở đạo gia trên đường trường sinh, hiện tại mới chỉ là vừa cất bước. Lại thử luyện chế ngọc thạch pháp khí đi. Muốn tâm tình đại viên mãn, Phương Dật còn kém chi rất xa, thế nhưng khoảng cách tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới tâm cảnh tiểu viên mãn, Phương Dật nhưng là chỉ nửa bước đã bước vào tiến vào, hắn tin tưởng chính mình ngày hôm nay nhất định có thể thành công khắc họa ra chân khí trận đồ đến. Lấy ra một viên khắc họa thật trận đồ ngọc bài, Phương Dật dùng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng mặt trên quen thuộc cực kỳ đường nét, dòng ra 4-5 ngày thời gian. Hắn hầu như đều ở dùng kiếm đao hướng về này ngọc bài mặt trên khắc họa trận đồ, cho dù nhắm mắt lại, những kia trận đồ cũng có thể rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật đem ngọc bài để vào đến bàn tay trái của chính mình trong lòng, đồng thời tay phải bấm một cái chỉ quyết, thần thức điều động quanh thân chân khí, đầu ngón tay ở ngọc bài trên không ngừng họa chuyển động, đem từng tia từng sợi chân khí chuyển vào đến ngọc bài bên trong. Có bắt quái bài mặt ngoài khắc họa trận pháp, Phương Dật lần này chuyển vào chân khí thời điểm. Cảm giác muốn thông thuận rất nhiều, chân khí của hắn thông qua lại như là suối nước ở tưới đất ruộng giống như vậy, không ngừng tràn ngập tiến vào ngọc bài trên cái kia phức tạp đường nét bên trong. Ai u, hỏng rồi. Phương Dật tâm thần bỗng nhiên hơi động. Hữu đầu ngón tay khinh run nhẹ lên, lòng bàn tay trái bên trong bát quái ngọc bài nhất thời vỡ thành mấy khối, lần này chân khí khắc họa trận đồ nhưng là lại thất bại. Hoàn thành đại khái một nửa, so với trước mạnh hơn nhiều. Tuy rằng lại phế bỏ một khối ngọc bài, hơn nữa còn là khắc họa thật mặt ngoài trận đồ nhãn hiệu. Nhưng Phương Dật trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt như đưa đám, đối với giờ khắc này Phương Dật mà nói, ở tu vi không đủ thời điểm chỉ cần có thể khắc họa ra một khối pháp khí đi ra, cho dù phế bỏ lần này mua hết thẻ ngọc thạch, cái kia cũng đáng. Phương Dật nghe sư phụ đã nói, ngọc thạch loại pháp khí, cùng những kia năm này tháng nọ bởi vì niệm lực mà hình thành pháp khí không giống, như là Phương Dật chế tác được những kia văn ngoạn pháp khí, trên căn bản chỉ có thể tạo được khiến người ta bình thản đồng thời thay đổi quanh người từ trường đạt đến thân thể khỏe mạnh công hiệu. Nhưng ngọc thạch pháp khí không giống, bản thân nó ngoại trừ có thể xu cắt tị hung ở ngoài, còn có tiêu thai chặn họa công hiệu, ở trong lúc nguy cấp thậm chí có thể cứu đeo người tính mạng. Dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, người hiện đại nói tới ngọc dưỡng người, kỳ thực chính là truyền thừa từ cổ đại tu đạo người, những kia tu đạo thành công người thường thường thưởng thức rèn luyện chính mình luyện chế ngọc thạch pháp khí, khiến công hiệu không ngừng tăng mạnh, do đó phụng dưỡng tự thân, đạt đến người khí hợp nhất mức độ. Cho nên đối với ngọc thạch pháp khí chế tác độ khó, Phương Dật sớm đã có chuẩn bị tâm lý, coi như kết quả là trên tay hết thể ngọc thạch toàn bộ phế bỏ. Phương Dật cũng là có thể tiếp thu, quá mức lại để Lam Liên kế tục mua ngọc thạch được rồi. Không có loại kia lo được lo mất tâm thái, Phương Dật vẫn là rất thả lỏng, cầm trong tay vỡ vụn ra đến ngọc bài ném đến đầu giường. Phương Dật lại bắt đầu ở khối thứ hai ngọc bài bên trong khắc họa nổi lên chân khí trận đồ. Có ngọc thạch mặt ngoài trận đồ hoa văn dẫn dắt, Phương Dật lần này dùng chân khí khắc họa trận đồ quá trình hiển nhiên muốn so với trước ung dung rất nhiều, nhưng muốn cho cái kia hơn vạn điều vô cùng phức tạp đường nét đạt đến hoàn toàn nhất trí, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Lần thứ hai thử nghiệm Phương Dật lại thất bại. Kế tục, Phương Dật tâm thần đã hoàn toàn chìm đắm đến trận đồ khắc họa bên trong, tiện tay ném xuống nát ngọc bài. Lại nắm quá một khối một lần nữa khắc họa lên, hiện tại Phương Dật trong đầu đã tất cả đều là bắt quái trận đồ tuyến vậy hoa văn, cũng lại không tha cho bất kỳ chuyện khác vật cùng tư duy. Không ngừng thất bại, cũng không thể đả kích Phương Dật tự tin, sau đó khắc họa chân khí trận đồ trong quá trình, Phương Dật thậm chí quên thành công cùng thất bại, chỉ là không ngừng ở lặp lại động tác của chính mình, đem từng tia từng sợi chân khí lấy trận đồ phương thức truyền vào đến ngọc bài bên trong. Trong chất ở Phương Dật đầu giường những kia bắt quái ngọc bài số lượng càng ngày càng ít, mà bị Phương Dật vứt khí đi vỡ vụn mảnh ngọc nhưng là càng ngày càng nhiều, nguyên bản là mở hai mắt ra ở khắc họa chân khí trận đồ Phương Dật, lúc này dĩ nhiên là nhắm hai mắt lại, hoàn toàn dùng cảm giác ở lặp lại quá trình này. Ở trong quá trình này, Phương Dật giác quan thứ 6 đã tự động rơi mất, hắn không nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ sáng lại trở tối xuống, cũng không nghe được bên ngoài gà gáy chó sủa cùng tiểu thương môn có kẻ mặc cả ồn ào thanh, ở Phương Dật trong thế giới, chỉ có trong tay ngọc bài cùng trong đầu bắt quái trận đồ. Sẽ ở đó chút ngọc bài chỉ còn dư lại còn có chừng 10 khối thời điểm, Phương Dật không ngừng rung động đầu ngón tay phía dưới ngọc bài trên, đông nhiên sáng lên trắng xóa hoàn toàn ánh huỳnh quang, nhuộm đấm Phương Dật hai tay đều trở nên nóng ánh trắng loãng, mu bàn tay mạch máu có thể thấy rõ ràng. Bất quá này ánh huỳnh quang chỉ là một cái thoáng mà không, cũng chính là thời gian một hơi thở, ánh huỳnh quang liền thu vào đến ngọc bài bên trong, nhưng cùng trước lặp lại mấy trăm lần kết quả không giống chính là, khối này bắt quái ngọc bài cũng không có vỡ vụn ra đến. Cái kế tiếp, hả? Chuyện gì xảy ra? Lúc này Phương Dật còn chưa ý thức được trong tay ngọc bài biến hóa, tiện tay đem cái kia ngọc bài ném qua một bên sau khi, lại cầm lấy một cái mới nhãn hiệu, chỉ là ở hắn vừa ném đi trong nháy mắt đó, thần thức nhưng là đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Phương Dật thần thức ở không ngủ không ngất không biết liên tục khắc họa bao lâu trận đồ sau khi, nguyên vốn đã gần như đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, chỉ là trong lòng hắn một hơi đang chống đỡ chính mình tiếp tục nữa. Thế nhưng giờ khắc này, Phương Dật nhưng là cảm giác được một loại sức mạnh vô hình, đột nhiên bị chuyển vào chính mình trong thần thức, một luồng ấm áp nhất thời đem hắn biển ý thức bao bọc lại, lại như là khô cạn trên đất dưới nổi lên cam lâm, tiêu hao hầu như không còn thần thức trong nháy mắt liền bị bổ sung trở về, loại kia vui sướng cảm giác căn bản là không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Phương Dật nguyên bản tự động giác quan thứ 6, vào thời khắc này cũng khôi phục lại, Phương Dật cảm giác được chính mình thần thức dĩ nhiên có thể hướng về bốn phía phát tán ra, hắn có thể thấy rõ ràng trong sân cây mắc cơ ở chính mình thần thức đụng chạm bên dưới, e thẹn nhắm lại Diệp Tử. Mà ở Phương Dật trong thai, cái kia con kiến bò bò âm thanh đều đang rõ ràng có thể nghe, một cây cỏ nhỏ ở Phương Dật thần thức cảm ứng bên trong, ngoan cường đột phá mặt đất mở rộng ra chính mình mảnh thứ nhất nội diệp, loại kia sinh mệnh thể hiện, để Phương Dật suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng. Lúc này thiên địa, ở Phương Dật giác quan thứ 6 cảm ứng bên trong, cùng trước đã là hoàn toàn khác nhau, khắp nơi đều là rạt rào sinh cơ, Phương Dật thậm chí cảm giác được chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy trong không khí giao hòa vào nhau âm dương hai khí, một cái bát quái đồ hình xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không có bất kỳ chần chờ, Phương Dật đưa tay nắm quá một khối ngọc bài, đầu ngón tay khẽ run, chỉ dùng mấy chục giây thời gian, sẽ ở đó khối ngọc bài bên trong khắc họa ra một cái chân khí trận đồ, tương tự ánh huỳnh quang xạ hiện ra rồi biến mất, lần này nhưng là không có thể chạy trốn Phương Dật con mắt. Đột phá, ta tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Xem trong tay dĩ nhiên trở thành pháp khí ngọc bài, Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, thần thức sau khi đột phá, tâm cảnh tu vi của hắn cũng thuận theo tăng trưởng, gần như đạt đến không lấy vật hỷ không lấy kỷ bi cảnh giới, đột phá như vậy một cảnh giới lớn, Phương Dật cũng chỉ là hơi có chút mừng rỡ. Phương Dật cái kia nguyên bản bởi vì tiêu hao quá lớn mà trở nên sắc mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục êm dịu, mà Phương Dật trước có vẻ hơi ánh mắt sáng ngời, nhưng lại như bị bao phủ một tầng ánh sáng lộng lẫy, trở nên mịt mờ lên, cả người khí chất như là đều phát sinh thay đổi. Đợt, phiếu đề cử A phiếu đề cử, đại gia thuận lợi đầu vài tờ thôi.